Chương 1560, quân sinh bất hối. Nghe được thần thiên lời, huyết ma lão tổ nhất thời dĩ nhiên sững sờ ở tại chỗ không biết làm sao. Thần thiên mục tiêu không chỉ là hắn, vậy mà còn bao quát cái này yêu nữ. Trong lúc nhất thời, cái này như thế nào cho phải? Vốn coi là có thể lấy yêu nữ tính mệnh áp chế thần thiên, thế nhưng là hiện tại nhìn đến căn bản chính là không có chút nào tác dụng. Huyết ma lão tổ nhìn chằm chằm thần thiên, từ hắn ngôn ngữ đến xem tuyệt không phải nói đùa. Tiểu tử này đối với hắn và yêu nữ sự tình đều rất hiểu rõ. Ngươi thật nhẫn tâm cái này yểu điệu nữ tử bạch bạch chịu chết, chậc chậc, phải biết đây là thuần âm xử nữ máu, nếu là cùng tu luyện mà nói, sẽ làm ít công to. Ma đầu đoán không ra thần thiên tâm tư, bất quá dù sao là đã sống mấy ngàn năm lão quái vật, trong lời nói lộ ra một loại dập dờn mỉm cười. Cái này nữ tử dung mạo khuynh thành vô song, bất kỳ một cái nào nam tử đều sẽ vì đó tâm động, hắn liền không tin cái này người trẻ tuổi sẽ không có nửa điểm ý nghĩ. Nhưng thần thiên trong mắt lại không có nửa điểm do dự, yêu nữ vốn liền là bản thân từ Tể Châu đảo thả ra, nếu là bỏ mặc mặc kệ, tất nhiên sẽ ủ thành đại họa, bây giờ yêu nữ cùng ma đầu cùng ở tại, thần thiên làm sao có thể nhường bọn họ có bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Tinh hồn dung, hai cỗ thần chi lực dung hợp cùng một chỗ thời điểm, thần thiên lực lượng tăng lên gấp bội, khí tức càng là trong nháy mắt đến thánh giả cảnh giới đỉnh phong, nhưng do dự thần chi lực duyên cớ, thần thiên giờ phút này sử dụng ra đến lực lượng, cũng đã tạo thành chân chính thần lực lượng. Dưới một kích này, đủ để cho huyết ma lão tổ cùng yêu nữ hôi phi yên diệt. Dung thần, tinh hồn vẫn lạc, thần thiên trong nháy mắt bạo phát lực lượng, nhưng thập nhị cung tinh hồn lực lượng tập trung vào một chỗ, nhìn thấy cái kia lóng lánh tinh hà hắc ám quang cầu, huyết ma lão tổ trong mắt lóe qua một tia rung động cùng sợ hãi, nếu là bị đánh trúng mà nói, coi như là hắn cũng sẽ thịt nát xương tan. Tiểu tử, cô gái này thế nhưng là 100 vạn năm không gặp linh thể, người thật sự muốn là thủ tồi hoa. Huyết ma lão tổ biết rõ cái này yêu nữ có bao nhiêu trọng yếu, cho nên mới không nỡ giết chết, giờ phút này cùng đường mặt lộ, đúng là đem hy vọng ký thác ở một cái nữ nhân trên người, hắn giờ phút này càng là muốn nói cho thần thiên cô gái này đến cùng lớn bao nhiêu giá trị. Nhưng thần thiên, lại căn bản không nghe, chết, hỗn chướng đồ vật, người thật sự coi là lão phu sợ ngươi, hôm nay bản lão tổ đốt huyết cũng phải lấy tính mạng ngươi. Lão tổ cũng là phẫn nộ vô cùng, huyết ma hiện, trong tay một chuôi huyết sắc loan đao càng lộ vẻ kinh khủng. Huyết đao tới tay, lão ma đầu dĩ nhiên sử dụng ra yêu nữ huyết sát đao pháp, hắn vậy mà ở cái này dài đến mấy tháng chiến đấu, lĩnh ngộ yêu nữ đao ý. Lão ma đầu năng lực lĩnh ngộ, cũng thực đáng sợ. Bất quá hắn là tự động thôi diễn đi ra, huyết sát đao pháp phẩm cấp không kịp yêu nữ đao pháp một phần vạn, nhưng lại sáng tạo ra một bộ thuộc về bản thân đao pháp, huyết nguyệt đao pháp. Một đao kia, đức hạnh, hàm chứa lẫm nhiên sát cơ, chính là huyết nguyệt đao pháp một chiêu mạnh nhất, lão tổ bay lên không nháy mắt. Chính là muốn dồn phục thần thiên, để hắn không có cơ hội phóng xuất ra tinh hồn lực lượng. Nhưng thần thiên há có thể để hắn toại nguyện, thần hồn lại hiện, phong hồn kinh thiên. Nhưng lão tổ tựa hồ sớm có chuẩn bị, nhiên huyết công. Ầm vang một tiếng, cái này nhiên huyết công phát huy đến cực hạn, toàn thân đều là sôi trào huyết sắc hỏa diễm, gầm thét một tiếng, huyết ma lão tổ đúng là tránh thoát thần hồn chi lực. Bất quá thần thiên cũng không thèm để ý, nguyên bản cái này ma tổ tu vi liền ở chính mình phía trên, trước đó liền đã thành công một lần. Cái này lão ma đầu tự nhiên sẽ không chủ quan mất kinh châu. Lão tổ trong nháy mắt cũng đã đi tới thần thiên trước mắt, cười lạnh nói, kẻ này vừa mới liên hoàn thủ đoạn kém chút hù dọa bản thân, bây giờ dễ như trở bàn tay cận thân, tựa hồ cũng không có cái gì cùng lắm, chỉ cần bản thân giơ tay chém xuống, hàn phong tất nhiên ẩm huyết. Thế nhưng là cận thân nháy mắt, nhìn thấy thần thiên khóe miệng một màn kia cười lạnh lúc, lão tổ lại thầm nghĩ bản thân phải chăng quá nóng vội. Nhưng là tên trên dây cung lên không được không phát. Giờ phút này hắn cũng đã không lo được nhiều như vậy, kinh khủng một đao giết, cái kia ma đầu ở thời khắc này dốc hết sức lực cả đời, vung đao mà xuống, giống như hoàng tuyền bích lạc. Chấn, đã thấy bên tai truyền đến một đạo tiếng gầm, chữ chấn rơi xuống, ầm ầm nổ vang, một đạo kinh khủng uy năng tức khắc đem huyết ma lão tổ đánh thất khiếu đổ máu. Lão tổ mắt thấy muốn bị chấn ma sơn áp chế, hắn dĩ nhiên hóa thành một ngụm máu thủy, xuất hiện ở yêu nữ trước mặt. Đem yêu nữ lần thứ hai giơ cao vào trong tay xem như con tin. Không được qua đây, nếu không, ta thực sự giết cái này nữ nhân. Ta không phải cùng ngươi đã nói a, các ngươi đều phải chết. Chấn ma sơn chi uy, chính là ma khắc tinh, cái này huyết ma lão tổ không nghĩ đến thần thiên dĩ nhiên còn có như thế thủ đoạn, ngăn lại run rẩy kinh hãi. Đúng là dùng yêu nữ làm bản thân hộ thuẫn. Giờ phút này, hắn thở gấp thở mạnh, toàn thân đều là huyết, liền kéo dài thời gian chạy trốn lực lượng đều không có, bất đắc dĩ, đành phải đem yêu nữ xem như tấm mộc. Coi như là chết. Đó cũng là cái này yêu nữ đi đầu. Đều phải chết, ha ha ha, chưa hẳn a, người ở trong sơn động đối ta xuất thủ, hẳn là bởi vì ta khinh bạc cái này nữ tử. Huyết ma lão chủ nhân già mà thành tinh, hắn năm lần bảy lượt như thế, liền là muốn xem thần thiên phản ứng. Ngay ở vừa rồi, hắn lại một lần bắt lấy yêu nữ thời điểm, thần thiên sắc mặt rất rõ ràng biến không tự nhiên. Mặc dù không biết cái này nữ nhân cùng cái này thanh niên có cái gì quan hệ, nhưng tựa hồ có thể kéo dài thời gian, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian ngưng tụ huyết độn công pháp, hắn liền có thể rời đi nơi này. Nghĩ năm đó, hắn tàn sát quần hùng thiên hạ vô số, hào kiệt càng là không nói chơi, nhưng vẫn như cũ còn có thể toàn thân mà lùi, dựa vào liền là huyết độn công pháp. Bất quá bởi vì trước đó xem thường cái này người trẻ tuổi, cho nên ăn phải cái lỗ vốn, đã tiêu hao hết đại bộ phận lực lượng, giờ phút này muốn khôi phục, nhất định phải kéo dài thời gian. Thần thiên không có trả lời, lão thất phu này kinh nghiệm lão đạo, thần thiên tuyệt không thể để cho hắn nhìn ra cái gì đến. Ngươi làm cái gì đều vô dụng, trấn ma sơn ở đây, để ngươi hôi phi yên diệt. Đến a, ta liền không tin ngươi dám. Huyết ma lão tổ cũng là ra sức vừa quát, hắn ở đánh cược, nếu như đánh cuộc đúng, bản thân sẽ không phải chết, nếu như cược sai, vậy liền chỉ có thể phó thác cho trời. Nhưng huyết ma lão tổ cho tới bây giờ không phải một cái tùy tiện từ bỏ người. Nhìn đến, không biện pháp, mặc dù còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm yêu nữ, nhưng giờ phút này thần thiên cũng không lo được nhiều như vậy. Trấn ma sơn, trấn ma sơn đột nhiên biến ảo, biến to lớn lên, giống như thái sơn áp đỉnh, từ trên trời giáng xuống, căn bản không cho huyết ma lão tổ mảy may thở dốc cơ hội. Mắt thấy cái này quái vật khổng lồ giáng lâm, huyết ma lão tổ một tiếng kêu rên, kêu to không tốt, muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi, trấn ma sơn đối nắm giữ tà niệm người, chu sát trấn ma, ai cũng trốn không thoát trấn ma sơn lực lượng. Cái này trấn ma sơn có thể xưng hàng ma lợi khí, huyết ma lão tổ dù là sử dụng nhiễm huyết công đều không cách nào tránh thoát mảy may, cái này trấn ma sơn lực lượng bị Bắc Hải phong ấn mộ bi đều còn kinh khủng hơn. Mạng ta mất rồi, huyết ma lão tổ còn không dễ dàng tránh thoát cái kia mấy ngàn năm phong ấn chi địa, thậm chí còn không kịp thưởng thức người này thế gian phồn hoa, lại không nghĩ chịu khổ như thế vận rủi. Bất quá trước khi chết, còn có cái này tuyệt sắc nữ nhân tiếp khách, Hoàng Viền Lộ, cũng không cô. Liền tại trấn ma sơn lực lượng sắp rơi xuống thời điểm, ma đầu trong tay yêu nữ lại đột nhiên kinh tỉnh lại, nhìn thấy bên người huyết ma lão tổ lúc, đúng là phát ra một tiếng hét thảm. Tê, đây là có chuyện gì? Thần thiên cảm nhận được yêu nữ khí tức nháy mắt, sắc mặt hoảng sợ biến đổi lớn. Cái này nơi nào còn là hắn nhận biết yêu nữ, thức tỉnh nữ tử cởi ra toàn thân ma ý, liền màu da môi đỏ đều biến thành đồng dạng phấn nộn bộ dáng. Hoàn toàn không có trước kia lệ khí. Thậm chí thần thiên tại nàng trên người cảm thụ không đến nửa điểm ma ý. Cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra, thần thiên thật vất vả đặt xuống quyết tâm hủy diệt yêu nữ cùng ma đầu, thế nhưng là trước mắt, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn ngoài dự liệu. Cứu, mau cứu ta, nữ tử nhìn về phía thần thiên, trong mắt tràn đầy yếu đuối, không cách nào tưởng tượng nàng lại là trước đó kém chút tàn sát tể châu đảo ma nữ. Nữ tử kêu gọi, nhưng thần thiên tâm thần hung hăng run lên. Trấn ma sơn ở chính mình thần niệm dưới đột nhiên đình chỉ. Có lẽ liền là như thế trong nháy mắt ngây người, huyết ma lão tổ phảng phất tìm được cơ hội một dạng, huyết độn phát động, thân ảnh đúng là hóa thành huyết sắc hư vô, hướng về mặt đất mà đi. Thần thiên tâm thần giật mình, vội vàng thần niệm khuếch tán tìm kiếm, nhưng huyết ma lão tổ vì giờ khắc này, chuẩn bị lâu ngày, thần thiên kịp phản ứng thời điểm, hắn đã biến mất. Cỏ, thần thiên không nhịn được chửi ầm lên, thật vất vả tìm tới ma đầu, vậy mà ở bản thân dưới mắt lưu lại. Bất quá ma đầu sự tình, thần thiên cũng bất lực, nhưng bản thân cũng đã nhớ kỹ hắn khí tức, lần sau muốn tìm hắn, liền sẽ không như thế phiền toái, lập tức là trước mắt vấn đề, nhưng thần thiên một mặt ngưng trọng. Yêu nữ đã không phải là hắn nhận biết yêu nữ, giờ phút này nữ tử giống như xuất trần tiên tử, vô luận khí chất vẫn là mỹ mạo, đều khuynh quốc khuynh thành, thậm chí không thể so với Liễu Nham, Tuyết Lạc Hề, Mị Lâm bọn họ kém. Yêu nữ càng yêu diễm, mà cái này nữ tử càng lộ ra thanh thuần, an tĩnh. Yêu không, cô nương người còn nhớ được ngươi là ai chăng? Thần thiên đi tới yêu nữ bên người dò hỏi, nữ tử lắc lắc đầu, ngươi là ai, ta ở địa phương nào? Cái này bên trong là vạn quốc cương vực. Vạn quốc cương vực, đây là địa phương nào, thánh địa, ta muốn về thánh địa. Nữ tử nói ra, thánh địa, thần thiên nghe vậy, hắn căn bản là không biết rõ đó là địa phương nào. Thánh địa, ngược lại là kiếm lão hít sâu một hơi, cái này yêu nữ quả nhiên địa vị không tầm thường. Đúng là từ thánh địa mà đến, có thể nghĩ thân phận khủng bố cỡ nào. Kiếm lão, đó là địa phương nào? Ngươi còn không đạt được địa phương. Kiếm lão ra vẻ thần bí nói ra, lại giống như là đối thần thiên một loại nào đó khích lệ. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Thần thiên gặp khó khăn, yêu nữ đột nhiên biến hóa nhường hắn trở tay không kịp, hơn nữa còn thả đi huyết ma lão tổ, đây quả thực là mất cả chì lẫn chài, cảm giác nhường Thần Thiên phiền muộn vô cùng. Ngươi hỏi ta nào biết được, bất quá nàng biến thành cái dạng gì, dù sao là yêu nữ, không bằng thừa dịp hiện tại cởi nàng tính mệnh, để tránh làm hại nhân gian. Ta vì cái gì sẽ cảm thấy ở nơi nào gặp qua ngươi, trên người ngươi có một loại quen thuộc cảm giác. Thiếu nữ nhìn xem Thần Thiên, cẩn thận nhìn soi mói, đúng là không tự chủ được lưu lại nước mắt. Quen thuộc cảm giác, Thần Thiên một mặt xấu hổ, đây là phụ thân khí tức. Ông, Thần Thiên nghe được yêu nữ lời, càng là sắc mặt hoảng sợ biến đổi, mặc dù hắn trước đó đối yêu nữ có loại không nói ra được đến cảm giác, có thể hiện tại yêu nữ vừa nói như thế, lại làm cho Thần Thiên cảm giác được một loại huyết nhục tương liên ảo giác. Ngươi gọi tên là gì? Quân Sinh Bất Hối, mụ mụ trước khi chết nói cho ta, nàng thích phụ thân, Vĩnh Sinh Bất Hối, cho nên cho ta lấy tên là Bất Hối. Chương 1561, lại về tinh ngân. Sinh tử bất hối, cho nên lấy tên Bất Hối. Thần Thiên nghe vậy, khóe mắt nước mắt đúng là không tự chủ được vẽ rơi gương mặt. Câu nói này, phảng phất giống như sấm sét giữa trời quang một dạng, cho hắn mang đến trùng kích cùng chấn động. Loại kia quen thuộc cảm giác, giống như là máu mủ tình thâm khí tức, nhưng Thần Thiên nhìn về phía cái này khuynh thành nữ tử thần sắc mặt mũi tràn đầy phức tạp. Tiểu Mặc, người có hay không gặp qua nàng? Thần Thiên đúng là không tự chủ được hỏi Tiểu Mặc, có lẽ có thể từ trên người hắn biết rõ một chút sự tình. Tiểu Mặc từ nhất phương thế giới bên trong xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt, cẩn thận nhìn xem trước mắt thiếu nữ, không hiểu quen thuộc nhưng lại không thể nói đến tột cùng ở nơi đó gặp qua. Ký ức của ta chỉ khôi phục một bộ phận, bây giờ ta ngay cả chủ nhân danh tự đều còn chưa nhớ tới. Tiểu Mặc lắc lắc đầu, cái này nữ nhân cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. À, ngươi là ai, vì cái gì ta cảm giác ở nơi đó gặp qua ngươi? Thiếu nữ nhìn xem Tiểu Mặc, đúng là phát ra kinh ngạc thanh âm. Thần Thiên cùng Tiểu Mặc liếc nhau, bọn họ cơ hồ có thể xác định cùng yêu nữ ở giữa có liên hệ nào đó. Ngươi biết rõ sự tình khác sao? Bất Hối lắc lắc đầu, thật kỳ quái, ta có rất nhiều sự tình đều nghĩ không ra, nhưng là trong đầu lại có rất nhiều hình ảnh không ngừng lóe qua, ta suy nghĩ thật là loạn, đầu đau quá. Bất Hối càng là muốn đi hồi ức, trong đầu giống như là một loại nào đó ký ức đang đè ép nàng một dạng, nhưng đầu hắn đau nhức muốn nứt. Nếu như nghĩ không ra liền không cần mơ mộng đi, Thần Thiên nói ra, giờ phút này hắn cũng có chút nhức đầu, nếu là không biết hắn đều có thể ngồi yên không lý đến, có thể Bất Hối chung quy là yêu nữ biến thành. Tiểu tử, đã trải qua nhiều như vậy mưa gió, 9 năm trôi qua, đối đãi địch nhân nhân từ mà nói bản thân tàn nhẫn, đạo tông, ám giới cung ta cũng có thể tán đồng ngươi cách làm, nhưng chỉ có nữ nhân này, là một khỏa không xác định nhân tố, bây giờ là giết nàng cơ hội tốt nhất. Kiếm lão sắc mặt bình tĩnh. Yêu nữ có thể nói là kiếm lão cho đến lúc này gặp được có đủ nhất uy hiếp địch nhân, dù là hắn còn không có trở thành đế cảnh cường giả, nhưng kiếm lão có thể cảm giác được, yêu nữ chỗ đáng sợ. Thần Thiên cũng phi thường rõ ràng điểm này, có thể hiện tại nhường hắn đi giết một cái người vô tội, hắn làm không được, dù là biết rõ nàng liền là yêu nữ. Ngươi thật không nhớ kỹ sự tình khác sao, tỉ như ngươi vì cái gì đi tới nơi này, vì sao sẽ bị ma đầu tù binh. Những cái này cũng là Thần Thiên quan tâm, lấy yêu nữ lực lượng, làm sao có thể rơi vào ma đầu trong tay. Bất Hối tựa hồ muốn đi hồi ức, nhưng là cô kia đau đầu cảm giác liền sẽ không ngừng tăng thêm. Thật chẳng lẽ cái gì đều không nhớ kỹ? Kiếm lão, nếu như chúng ta bỏ mặc mặc kệ mà nói cũng sẽ phiền phức, không bằng đưa nàng đưa đến bên cạnh ta, coi như nàng khôi phục yêu nữ chi thân, lấy ta trước mắt trấn ma sơn lực lượng, yêu nữ không phải ta đối thủ. Thần Thiên cuối cùng vẫn là mềm lòng. Ai, kiếm lão thở dài một tiếng, hắn hiểu rất rõ Thần Thiên. Tất nhiên Thần Thiên cũng đã quyết định, hắn cũng sẽ không nhiều lời. Chỉ có thể như vậy. Bất Hối, cái này vạn quốc cương vực ngươi chưa quen thuộc, không bằng ngươi trước hết cùng ta cùng một chỗ, chờ ngươi khôi phục ký ức tại trở về được không? Thần Thiên hỏi. Bất Hối nhìn về phía Thần Thiên, thế nhưng là ta nghĩ về thánh địa, ngươi có thể mang ta trở về sao? Thánh địa, ở địa phương nào? Ngươi không biết thánh địa à, đó là toàn bộ thế giới trung tâm. Thế giới trung tâm, Thần Thiên nghe vậy, tâm thần hung hăng chấn động một cái. Hiện tại hắn nhất định phải tiêu hóa hết bản thân biết rõ sự tình, bây giờ liền Cửu Châu còn chưa có đi, đế thành đều chưa thấy qua, hiện tại lại xuất hiện một cái thánh địa, linh võ đại lục thế giới thật có như thế rộng lớn sao? Ngươi yên tâm, chờ ta thực lực đầy đủ thời điểm, ta nhất định sẽ mang ngươi về thánh địa. Thần Thiên nhận lời đến, ân, trong ký ức của ta chỉ có đối thánh địa ký ức rất rõ ràng. Bất Hối gật gật đầu, mỉm cười, Thần Thiên trong lúc nhất thời có chút ngây người. Rất khó đem trước mắt nữ tử cùng yêu nữ tư thái liên tưởng cùng một chỗ, cái này căn bản chính là hai người. Kiếm lão, loại tình huống này ngươi gặp được sao? Kiếm lão lắc lắc đầu, liền giống như là nhập ma người tính hai mặt một dạng, ma sâu như biển, cho dù có như vậy một đoạn thời gian thanh tịnh, nhưng rất nhanh vẫn sẽ bị ma ý ăn mòn, đến lúc đó nàng vẫn sẽ biến thành ma đầu. Ngươi thật muốn giữ ở bên người a, Tiểu Thiên, nghe ta một câu, không bằng kịp thời diệt a. Kiếm lão vẫn còn có chút không yên lòng, ta ẩn ẩn cảm thấy cùng nàng ở giữa có chỗ liên quan, ta không cách nào ra tay. Trên thực tế từ nhìn thấy yêu nữ một khắc kia trở đi, Thần Thiên có rất nhiều lần cơ hội đều có thể dùng Trấn Ma Sơn lực lượng đem yêu nữ đưa vào chỗ chết, nhưng mỗi lần nhìn thấy yêu nữ ánh mắt, hắn liền sẽ biến mềm lòng, giống như không hạ thủ được. Được rồi, tối tăm bên trong trời chú định, tất nhiên như thế, việc cấp bách, hay là giải quyết hết cái kia ma tổ a, từ hắn khí tức đến xem, tựa như là nuốt vong hồn lâm hồn phách, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian luyện hóa mà nói, có lẽ đối với chúng ta liền nguy hiểm. Kiếm lão nhắc nhở, Thần Thiên ánh mắt lộ ra ngưng trọng, thả đi ma tổ, lần tiếp theo chỉ sợ sẽ không như vậy mà dễ dàng liền có thể bắt được hắn. Bất quá may mắn bản thân trước đó lưu lại một tay, ở ma tổ thể nội gieo hồn ấn, lấy hồn ấn cùng tìm ma trận liên hợp lại cảm ứng mà nói, liền có thể biết rõ ma tổ khí tức. Thậm chí chỉ cần ma tổ tiếp cận Thần Thiên phụ cận, hồn ấn liền sẽ có phản ứng. Việc cấp bách là trở về Thiên Phủ Đế Quốc, Bất Hối cô nương, cùng một chỗ sao? Thần Thiên nhìn về phía Bất Hối, Bất Hối gật gật đầu, nhìn xem mờ mịt hoàn cảnh, Thần Thiên dù sao cứu được bản thân, nàng đứng ở nguyên địa do dự hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu. Thần Thiên mang theo Bất Hối trở về Thiên Phủ Đế Quốc, mà giờ phút này, nhất phương thế giới cuối cùng. Nơi này bị bóng đêm vô tận bao phủ, liền giống như thâm uyên một dạng, càng đi chỗ sâu vô số dây xích giống như là mạng nhện một dạng bắt đầu lan tràn ra. Chỗ sâu đột nhiên mở ra một đạo tròng mắt màu bạc, bánh răng vận mệnh rốt cục bắt đầu chuyển động. Thiên Phủ Đế Quốc, Lạc Nhật Thành, Thần Thiên bên người đột nhiên mang về nữ tử, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Vừa ra đi một chuyến, dĩ nhiên mang về một cái khuynh quốc khuynh thành cô nương, mặc cho ai đều sẽ hoài nghi. Đặc biệt là Liễu Nham nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, hận không thể đem hắn nuốt sống một dạng. Mà Thần Thiên bây giờ còn chưa giải thích, mà là triệu hồi tất cả ra ngoài tìm kiếm ma tung kiếm Lưu Thương đám người. Đám người trở lại đại điện thời điểm, nhìn thấy cái này đột nhiên thêm ra nữ tử cũng là rung động không thôi. Nhưng kiếm Lưu Thương trở về sau đó, thần sắc tức khắc biến đổi, thậm chí chốc lát rút ra lợi kiếm, tuy nói khí tức có chỗ cải biến, nhưng hắn hay là lần đầu tiên liền nhận ra trước mắt nữ tử. Thần Thiên chắn trước mắt, lắc lắc đầu, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Kiếm Lưu Thương một mặt kinh ngạc dò hỏi, yêu nữ dĩ nhiên cùng Thần Thiên cùng một chỗ xuất hiện ở Thiên Phủ Đế Quốc, mặc dù khí chất cải biến, nhưng kiếm Lưu Thương dám khẳng định hắn liền là yêu nữ. Nói rất dài dòng, Thần Thiên đem tự đi vong hồn lâm sự tình nói một lần, cùng ma tổ đại chiến mặc dù hời hợt nói qua, nhưng đoàn người biết rõ vậy tất nhiên là một trận sinh tử chi chiến. Mặc dù ma tổ trốn, nhưng lại yêu nữ lại không có ma ý. Cái này, kiếm Lưu Thương cũng nhất thời yên lặng, nhưng vẫn là đề nghị hiện tại liền giết chết yêu nữ, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tạm thời không vội, ta ở ma tổ thể nội lưu lại hồn ấn, chỉ cần hắn xuất hiện ta liền có thể cảm ứng hắn vị trí, hơn nữa, ma tổ tuyệt đối sẽ không nhường yêu nữ rơi vào chúng ta trong tay. Thần Thiên nhìn thoáng qua Bất Hối, giờ phút này Bất Hối một mặt khiếp đảm nhìn xem đoàn người, trong mắt còn lóe ra đề phòng. A, tại sao, kiếm Lưu Thương cùng Thần Thiên tự mình nói chuyện với nhau. Ma tổ bị phong ấn mấy ngàn năm, tu vi tiêu hao hầu như không còn, ở cái kia Bắc Hoang chi địa chịu đủ dày vò, hắn muốn mạnh lên, tất nhiên sẽ chiếm yêu nữ lực lượng. Cho nên coi như chúng ta không tìm hắn, hắn cũng nhất định sẽ xuất hiện. Thần Thiên kết luận nói, thế nhưng là cứ như vậy, yêu nữ nếu là ở bên người ngươi, nguy hiểm nhất người ngược lại là ngươi. Kiếm Lưu Thương lại nói ra, trên mặt có chút lo lắng. Yên tâm, ta có Trấn Ma Sơn, thiên hạ ma đầu có thể làm khó dễ được ta. Thần Thiên tự tin nói ra, mặc dù sẽ rất khó giải quyết, nhưng Trấn Ma Sơn lực lượng đối tà ma trấn áp so tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Vậy kế tiếp, chúng ta làm thế nào? Tiếp tục nhìn chằm chằm Huyết Ma lão tổ, đúng rồi, Đạo Bất Cô tiền bối bên kia có tin tức sao? Đạo Bất Cô giống như trở về nguyên lai hoàng thành, kiếm Lưu Thương thần sắc có chút phức tạp nói ra, nghĩ nghĩ lại mở miệng nói ra, hắn hiện tại hẳn là ở Tinh Ngân học viện Cổ Lâm A. Thần Thiên tâm cũng hung hăng run một cái, tựa hồ bản thân cũng đã thật lâu không có trở về. Ngươi muốn trở về nhìn xem sao? Thần Thiên nói ra, kiếm Lưu Thương nhìn thoáng qua yêu nữ, ta bồi ngươi đi một vòng A. Thần Thiên về Tinh Ngân học viện, tự nhiên không phải là vì nhớ lại đi qua như vậy đơn giản, bây giờ cổ cương vực bên trong, hai đại lão tổ cũng đã bắt đầu trùng kích thần cảnh, mà Thiên Phủ Đế Quốc lại không một người. Toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc, Thần Thiên có thể tín nhiệm chỉ có một cái, liền là Đạo Bất Cô. Đương nhiên, đã từng còn có Vân Tiêu, lão viện trưởng, nhưng bây giờ hết thảy đều khói lửa mây bay, Nạp Lan Tình Thiên vì bản thân tư dục a, hủy toàn bộ Tinh Ngân ngàn năm cơ nghiệp. Làm Thần Thiên, Liễu Nham, Kiếm Lưu Thương, Tuyết Lạc Hề, thậm chí còn có Bất Hối đám người lần thứ hai xuất hiện ở Nguyên Hoàng Thành thời điểm, bọn họ nội tâm đều là cảm khái vạn phần. Ngày xưa thập phương thế lực đều muốn đem Thiên Phủ Đế Quốc đưa vào chỗ chết, loạn trong giặc ngoài, nếu không phải lấy thần thiên cái chết kết thúc, chỉ sợ khi đó Thiên Phủ Đế Quốc cũng đã hôi phi yên diệt. Nạp Lan Tình Thiên, cái này so với thù ta sớm muộn phải cùng các ngươi tính. Thần Thiên nhìn chăm chú ngày xưa thổ địa, mặc dù hung thủ giết người là Lãnh Hàn Thiên, nhưng bọn hắn cuối cùng là một người. Thần Thiên, có kiện sự tình, kỳ thật ngươi hiểu lầm Nạp Lan Tình Thiên. Chuyện gì? Nạp Lan Tình Thiên cũng không có đổ sát Tinh Ngân Học Viện người, bất quá Huyền Tông quả thật có xuất thủ, Sở Nam Công cùng Vân Tiêu Viện trưởng vì bảo hộ bọn họ hy sinh, nhưng đại bộ phận người đều sống tiếp được. Kiếm Lưu Thương nhớ lại chiến hậu Tinh Ngân Học Viện đệ tử đám đạo sư từ lòng đất xuất hiện một khắc kia trở đi, liền hắn đều kích động vạn phần. Ngươi nói Nạp Lan Tình Thiên cũng không có chém tận giết tuyệt. Thần Thiên ánh mắt nổi lên một tia dị dạng quang mang. Mặc kệ như thế nào, vô luận là Nạp Lan Tình Thiên hay là Huyền Tông, chú định sớm đã là địch nhân. Vân Thường chết đi một khắc kia trở đi, nàng và Nạp Lan Tình Thiên quan hệ, sớm cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Chương 1562, tinh thần đau thương. Thiên Phủ Đế Quốc, Nguyên Hoàng Thành, Tinh Ngân Học Viện vị trí. Tinh Ngân Học Viện đang trải qua lần trước kiếp nạn bên trong mặc dù bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng những cái kia tranh tranh thiết cốt nhiệt huyết nhị lang môn, nhưng ở trong tuyệt cảnh ở đây thành lập một cái tân tinh ngấn đi ra. Mặc dù cái này vẫn như cũ không cách nào che giấu Tinh Ngân hướng đi suy sụp sự thật, nhưng Tinh Ngân Học Viện riêng biệt địa lý vị trí, vẫn ở trong cổ hoàng thành siêu quần xuất chúng một nhánh. Đương nhiên, những năm gần đây, Tinh Ngân Học Viện cũng đã trải qua to to nhỏ nhỏ gợn sóng, nhưng miễn cưỡng hay là vượt qua 4 năm phí thời gian tuế nguyệt. Bất quá, có người địa phương tự nhiên cũng có giang hồ. 4 năm thời gian bên trong, cũ truyền kỳ bao phủ ở trong lịch sử, tân thiên tài vẫn đang sinh ra. Một chút sinh lòng tông môn cũng ở cái kia trận chiến loạn dưới không ngừng sinh sôi trưởng thành. Mà Tinh Ngân Học Viện riêng biệt địa lý vị trí, nhưng lại trở thành những cái này tân sinh tông môn dòm ngó chi địa. Giờ phút này, Tinh Ngân Học Viện bên trong, vô số đoàn người tụ tập ở đây, phảng phất nhìn thấy đã từng Tinh Ngân Học Viện huy hoàng nhất phồn vinh thời khắc, nhưng mà một ngày này đối với Tinh Ngân Học Viện người tới nói, lại giống như là tận thế một dạng, nhưng bọn họ sinh ra tuyệt vọng. Đã từng đại biểu cho Tinh Ngân Học Viện nhất có mang tính tiêu chí Tinh Ngân Tháp, sớm cũng đã khôi phục, tại chiến loạn sau đó biến thành quảng trường, mà hôm nay, nơi này lại trở thành lôi đài. Không, hẳn là chết hình đài. Tinh Ngân Học Viện các đệ tử, chỉ cần đạp vào cái này lôi đài, chờ đợi bọn họ liền là tử vong. Phế vật, Tinh Ngân Học Viện đều là phế vật hay sao, cái gì cầu thí linh vương điện đệ nhất, cái gì đan điện đệ nhất nhân, bây giờ Tinh Ngân Học Viện liền là dựa vào các ngươi những cái này phế vật trèo chống a, các ngươi không có tư cách hưởng thụ cái này Tinh Ngân riêng biệt địa lý tài nguyên. Một cái tóc đen như mực thanh niên, phát ra cường đại khí tức. Đoàn người nghe thanh niên kêu gào, không ai không phải là thấp đầu lâu, nhưng là bọn họ nắm chặt nắm đấm, móng tay đều đâm vào trong máu thịt, nhưng bọn hắn cảm giác không thấy đau nhức, bởi vì trong lòng đau xót giờ phút này lớn hơn cả tất cả. Hỗn trướng, ngày xưa kiếm tinh hệ thiên tài Vấn Tử Bạch, hắn cũng là Tinh Ngân Học Viện một vị phó viện trưởng hậu duệ, đã từng cũng là kiếm tinh hệ đệ nhất thiên tài, bây giờ bị một cái quật khởi nhân tài mới nổi như thế vũ nhục, phẫn nộ rút kiếm mà lên. Nhưng là nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện, cánh tay hắn gãy mất một cái. Mất đi cầm kiếm tay phải, Vấn Tử Bạch rốt cuộc không cách nào gánh vác khôi phục Tinh Ngân Học Viện chức trách lớn, nhưng nhìn đến người trước mắt như thế phách lối, hắn nội tâm chỉ còn lại như lửa phẫn nộ. Không được, một bên một cái tuyệt sắc xinh đẹp nữ tử, lập tức chỉ biết rõ. Viện trưởng, lại tiếp tục như vậy, Tinh Ngân Học Viện liền muốn đổi chủ, đây là một trận đổ ước, coi như Lạc Nhật Thành bên kia cũng không lời nào để nói. Vấn Tử Bạch tâm đang nhỏ máu. Tử Bạch, người đi chỉ là gia tăng hy sinh nhân số thôi, trận này quyết đấu, chúng ta thua. Bây giờ Tinh Ngân Viện trưởng là ngày xưa học viện đạo sư, Hồng Vận. Mấy năm trở lại đây, cũng không có ở nữ nhân này trên mặt lưu lại tuế nguyệt dấu vết, ngược lại nhường hắn càng thêm vũ mị yêu nhiêu, toàn thân trên dưới đều phát ra thành thục mị lực. Toàn bộ đế quốc, không biết bao nhiêu người đều dò ngó lấy cái này mỹ lệ nữ tử thân thể. Một trận chiến này ta tới a. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ thân ảnh đi ra. Đoàn người nhìn về phía hắn ánh mắt, hơi hơi run một cái, Đăng Phong, không thể, đối phương là Bắc Huyền Tông mạnh nhất thiên tài, mới 30 tuổi niên cấp cũng đã đột phá thành thánh, người không phải đối thủ của hắn. Cũng không phải tất cả mọi người đều cùng thần thiên bọn họ một dạng nắm giữ vô số kỳ ngộ, ở Thiên Phủ Đế Quốc phần lớn mấy năm người tuổi trẻ, vô luận lại làm sao cố gắng, bây giờ cũng chỉ là tôn võ cảnh giới mà thôi. Muốn đột phá thành thánh, giống như là một đạo không thể vượt qua thiên hồng nhường bọn họ tiếp xúc không thể thành. Nhưng là mấy năm qua này, Thiên Phủ Đế Quốc lại cường thế toát ra rất nhiều tông môn, trong đó Lê Bắc Huyền Tông đột xuất nhất, bọn họ thiếu chủ càng là ở 30 năm kỳ đột phá thành thánh, lúc ấy toàn bộ thiên địa sinh ra dị tượng, rung động toàn bộ thiên phủ đế quốc người. Chỉ là Tinh Ngân Học Viện không nghĩ đến, có bọn họ thiếu chủ phá thánh sau đó, Bắc Huyền Tông dã tâm không ngừng bành trướng, gần nhất càng là hấp thu một chút những tông môn khác, càng chiếm được bọn họ nội tình. Ngày càng cường đại Bắc Huyền Tông, sớm cũng đã bất mãn bọn họ có đầu rút cổ ở cổ hoàng thành một góc nào đó, thế là bọn họ đem bản thân ma chảo đưa về phía Tinh Ngân Học Viện. Dựa vào cái gì, một cái yếu đuối thế lực còn nắm giữ như thế hồn thiên độc hậu bảo địa, bây giờ là cường giả vi tôn thời đại, bọn họ Bắc Huyền Tông có thể nói là thiên phủ đế quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông môn. Tam đại thánh giả tỏa chấn, thiếu chủ bây giờ càng là trở thành trẻ tuổi nhất thánh giả, dạng này thiên phú, coi như là Lạc Nhật Thành hoàng thất cũng xa không thể chạm. Nhưng nơi này chung quy là thiên phủ đế quốc, tin đồn hoàng thất còn cùng cổ cương vực cường đại tông môn liên minh, Bắc Huyền Tông cũng không thể khinh thị hoàng thất tồn tại. Tinh Ngân Học Viện phía sau, dù sao có Lạc Nhật Thành chỗ dựa, cho nên bọn họ nghĩ tới rồi một cái biện pháp, kia chính là khiêu chiến Tinh Ngân Học Viện. Bắc Huyền Tông cùng Tinh Ngân Học Viện đều phái ra 10 tên đệ tử ứng chiến, cuối cùng lấy được người thắng nắm giữ Tinh Ngân Học Viện. Lúc đầu, Tinh Ngân Học Viện là sẽ không đáp ứng. Nhưng Bắc Huyền Tông ngày gần đây không ngừng tìm Tinh Ngân Học Viện đệ tử phiền phức, trong nội viện rất nhiều học sinh đều nhận lấy liên lụy, thậm chí đi ra ngoài lịch luyện người, có còn chết ở Bắc Huyền Tông trong tay. Tinh Ngân Học Viện thật vất vả ở Lạc Nhật Thành dưới sự trợ giúp khôi phục một chút sinh cơ, lại bởi vì Bắc Huyền Tông như thế một làm, ngưng tụ nhân khí không còn sót lại chút gì, lui viện người càng ngày càng nhiều, tiếng chửi rủa cùng khuất nhục càng là mỗi giờ mỗi khắc quấn quanh ở bên cạnh họ. Cuối cùng, không thể nhịn được nữa Tinh Ngân người minh bạch, một trận chiến này bọn họ không cách nào trốn tránh. Trận này chiến đấu bị hẹn ở Tinh Ngân Học Viện diễn võ quảng trường bên trong, mà hiện tại chiến đấu qua đi một nửa, không, hẳn là nói đúng đối Tinh Ngân Học Viện tới nói, cũng đã kết thúc. Bắc Huyền Tông phái ra người thứ 5 thời điểm, bọn họ cũng đã chỉ còn lại cuối cùng hai cái danh ngạch. Mà Bắc Huyền Tông người thứ 5, chính là trước mắt cái này tên là Bắc Huyền Tông thiếu chủ, Lạc Trần Ngọc người. Hắn bất quá 30 năm hoa, chính là thanh xuân tuổi nhỏ thời điểm, cũng đã đột phá thành thánh, tiền đồ vô lượng. Tinh Ngân Học Viện đã có 3 người chết ở trong tay hắn. Còn lại 2 cái danh ngạch bên trong căn bản không có người có thể chiến thắng hắn. Tinh Ngân Học Viện đổi chủ, phảng phất chỉ còn lại vấn đề thời gian. Mà Bắc Huyền Tông vì lần này quyết đấu, càng là mời toàn bộ cổ hoàng thành bên trong tân sinh các đại tông môn cùng nhau chứng kiến cái kia kỳ tích thời khắc. Nói cách khác, hiện tại tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tinh Ngân Học Viện nhất cử nhất động. Ở bọn họ nhìn đến, cùng với nhường đám này phế vật lãng phí Tinh Ngân Học Viện tốt đẹp địa phương, không bằng cho Bắc Huyền Tông. Đăng Phong, người vết thương cũ chưa lành, giờ phút này xuất chiến hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyệt Đăng Phong năm đó miễn cưỡng sống tiếp được, lại rơi được cả đời ám tật, một khi sử dụng linh lực, ám tật liền sẽ tái phát, mà hắn cũng sẽ sống không bằng chết. Chẳng lẽ liền dạng này từ bỏ sao? Thoại âm rơi xuống thời điểm, Nguyệt Đăng Phong cũng đã đi lên lôi đài. Tinh Ngân Học Viện đoàn người nhìn thấy Nguyệt Đăng Phong thân ảnh chốc lát, hai mắt càng là có chút phiếm hồng. Bọn họ biết rõ Nguyệt Đăng Phong đây là vì Tinh Ngân Học Viện tôn nghiêm mà chiến, cho dù là chết cũng sẽ không giống địch nhân đầu hàng. Nguyệt Đăng Phong, ha ha, một cái không cách nào tu luyện phế vật, người đến tự rước lấy nhục sao? Lạc Trần Ngọc lạnh lùng chế giễu nói. Nguyệt Đăng Phong vô cùng bình tĩnh, không có nhận ảnh hưởng chút nào. Hừ, trang cái gì trang, các ngươi Tinh Ngân Học Viện người đều là phế vật, người Nguyệt Đăng Phong càng là một tên hèn nhát. Hèn nhát, Nguyệt Đăng Phong ánh mắt đột nhiên biến đổi, thiên tượng đột nhiên biến đổi. Từ trên người hắn phóng xuất ra một cỗ vô cùng cường đại lực lượng. Đây là cái gì? Nguyệt quang, thiên không ảm đạm xuống nháy mắt, một vòng ánh trăng chiếu rọi ở Nguyệt Đăng Phong trên người. Khi hắn mở ra hai con ngươi thời điểm, ánh trăng dính vào đồng tử, có người đã từng nói qua, ta Nguyệt gia từ nay về sau không còn nhu nhược, hắn không còn nữa, cũng không có bất luận kẻ nào có thể vũ nhục ta Nguyệt gia, càng không có người có thể vũ nhục Tinh Ngân. Nguyệt vẫn truyền thừa chi lực, tại 3 năm trước đây cũng đã thức tỉnh. Nhưng Nguyệt Đăng Phong ở trong đại bạo tạc một tia vẫn còn tồn tại, cứu sống sau đó lưu lại nghiêm trọng ám tật. Huyết mạch thiên phú thức tỉnh, lại vĩnh viễn không cách nào sử dụng, nhưng mà giờ khắc này, Nguyệt Đăng Phong quyết định làm bản thân, vì học viện mà chiến nháy mắt, cho dù là chết, hắn cũng phải chứng minh bản thân tôn nghiêm, chứng minh học viện kiêu ngạo. Đây là cái gì lực lượng? Nguyệt Đăng Phong tu vi, trong nháy mắt tăng vọt đến thánh cảnh. Ha ha ha, chúng ta học viện có hy vọng, toàn bộ Tinh Ngân biến hưng phấn lên. Bắc Huyền Tông trên dưới cùng cái khác các đại tông môn đều rung động không thôi, Nguyệt Đăng Phong thánh cảnh. Cái kia tại sao Tinh Ngân Học Viện sẽ lần nữa nhường nhịn, thậm chí bội thụ khi nhục. Nguyệt Đăng Phong giờ khắc này tỏa ra lực lượng nắm giữ hủy diệt khí tức, một khi Nguyệt vẫn hạ xuống, sinh linh đồ thán, Lạc Trần Ngọc căn bản ngăn cản không nổi. Đi chết, Lạc Trần Ngọc dọa đến không nhúc nhích, ở trong mắt hắn nhìn thấy phảng phất chỉ có tử vong. Liền là khi cỗ này nguyệt quang chi lực chiếu rọi ở Lạc Trần Ngọc trên người, cũng đã chuẩn bị phóng thích quang hoa nháy mắt, Nguyệt Đăng Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tu vi tan hết, đêm tối lần thứ hai biến thành ban ngày. Đợi đến tất cả mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, đều rung động đến không nói ra được lời. Lạc Trần Ngọc cũng qua hồi lâu, mới từ tử vong trong luân hồi đi ra, khi hắn phát hiện mình còn sống trong nháy mắt, điên cuồng cười ha hả. Ha ha ha, cái gì cẩu thí tôn nghiêm, cái gì kiêu ngạo, đều mê huyễn nói bậy, ngươi thấy được a, hiện tại ngươi tựa như một con chó một dạng bị ta dẫm ở dưới chân. Lạc Trần Ngọc tìm được cơ hội, một cước đá bay Nguyệt Đăng Phong, càng là hung hăng đem hắn dẫm ở chính mình dưới chân, tùy ý vũ nhục. Hỗn trướng, Lạc Trần Ngọc, ngươi dám tổn thương hắn, ta cùng ngươi liều mạng. Nguyệt gia người điên cuồng quát to, toàn bộ tinh ngân học viện đều ở gào thét. Tổn thương hắn, ha ha ha, ta coi như là giết hắn lại như thế nào. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm như thế, ta muốn các ngươi tận mắt nhìn thấy tinh ngân học viện thân bại danh liệt, các ngươi đám này phế vật không xứng nắm giữ nơi này, cho các ngươi 10 hơi thời gian, lăn ra nơi này, từ nay về sau cái này tinh ngân đổi tên Bắc Huyền. Cuồng vọng, Lạc Trần Ngọc, chúng ta còn không có thua. Tinh ngân học viện mọi người không cam tâm giận dữ hết. Không có bại, quả thực là cười nhạo, các ngươi còn có một trận chiến người sao, nếu có, vậy liền đi lên. Ta Lạc Trần Ngọc cũng phải nhìn xem các ngươi tinh ngân học viện có bao nhiêu người đến chịu chết. Lạc Trần Ngọc khoản vô cùng cuồng ngạo thanh âm đàm thoại, quanh quẩn ở toàn bộ học viện trên không. Làm sao, không có người nói chuyện a? Vậy cái này tinh ngân học viện, ta Bắc Huyền Tông liền nhận. Muốn nhận tinh ngân học viện, ngươi còn không xứng. Liền ở Lạc Trần Ngọc thoại âm rơi xuống chốc lát, đột một thanh âm quanh quẩn tinh ngân trên không, chấn nứt màng tai, thật lâu không thôi. Chương 1563, đã từng truyền kỳ. Cái này tinh ngân học viện, ta Bắc Huyền Tông liền nhận. Thu tinh ngân, ngươi còn không có tư cách này. Nhưng thoại âm rơi xuống nháy mắt, một đạo đánh vỡ bình tĩnh thanh âm truyền đến tất cả mọi người bên tai. Đoàn người ánh mắt hướng về phát ra thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy vây xem đám người nơi xa, một nhóm mấy người xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Đi ở phía trước nhất mấy cái nam tử, toàn thân phát ra làm cho người e ngại khí tức. Mà bọn họ bên cạnh nữ tử, mặc dù che lại mặt, lại không che giấu được cái kia xinh đẹp dáng người. Chỉ một cái liếc mắt đủ để cho bất luận kẻ nào huyết mạch sôi sục. Hỗn trướng, người nào dám quản ta Bắc Huyền Tông sự tình? Chính là, Bắc Huyền Tông bây giờ tăng thêm Lạc Trần Ngọc thiếu chủ đã có 4 vị thánh giả tỏa chấn, ngay cả thiên phủ đế quốc Lạc Nhật Thành đều không có số lượng này. Những cái này ra hỏa, rõ ràng liền là tự tìm cái chết. Bọn họ còn coi là lại là cái gì đại nhân vật xuất hiện, lại nhìn thấy mấy cái hoàn toàn không có gặp qua người trẻ tuổi xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể cảm giác được bọn họ tu vi bình thản không có gì lạ. Đương nhiên, chỉ có thể nói bọn họ quá yếu, liền thần thiên đám người tu vi đều cảm giác không thấy, ở bọn họ nhìn đến, cái này hoàn toàn liền là tu vi quá yếu duyên cớ. Bắc Huyền Tông cùng những tông môn khác người kêu gào lên, nhưng đứng ở trong tinh ngân học viện ít có mấy người, lại toàn thân rung động không nói ra được lời. Bọn họ nhìn xem đi ở phía trước nhất mấy cái quen thuộc mà xa lạ bóng người, ánh mắt lóe ra khó có thể tin quang mang. Thậm chí, bọn họ rụi rụi con mắt, hoài nghi bản thân sinh ra ảo giác. Đám người này, tự nhiên liền là từ Lạc Nhật Thành đi tới cổ hoàng thành thần thiên một đoàn người. Thần thiên đi tới, ánh mắt nhìn hướng về phía Hồng Vận, lại nhìn về phía Vấn Tử Bạch, lại chuyển đầu nhìn về phía chỗ khác, cũng phát hiện mấy đạo quen thuộc thân ảnh. Bất quá nhường thần thiên kinh ngạc là, không nghĩ tới ngay cả Vũ Mặc cũng ở trong tinh ngân, hắn dĩ nhiên không có đi theo Vũ gia đi Thanh Vân Tông. Ngươi, thực sự là ngươi sao? Hồng Vận thân thể mềm mại rung động nhìn xem thần thiên, lại nhìn về phía hắn sau lưng cầm kiếm thanh niên. Mặc dù bọn họ đối với thần thiên chân diện mục lạ lẫm, thế nhưng là đối với kiếm lưu thương, toàn bộ thiên phủ đế quốc đều sẽ không quên. Thần thiên không có trả lời, chỉ là mỉm cười, đi qua Vấn Tử Bạch trước người, đi qua Hồng Vận bên người, hướng về lôi đài đi thẳng đi qua. Nguyệt Đăng Phong nhìn xem thần thiên mỗi đi một bước, hắn trái tim phảng phất đều đang rung động. Hắn đối thần thiên ký ức cũng không sâu sắc. Nhưng là tại tham dự cuối cùng trận kia chiến đấu thời điểm, chính mắt thấy tam vị nhất thể linh võ song tu thần thiên, phía sau cùng cho phép. Cùng bây giờ có mấy phần tương tự, nhưng là mấy năm trở lại đây trôi qua, dù là hai đầu lông mày như thế tin tưởng, Nguyệt Đăng Phong vẫn như cũ không dám tin tưởng, cái kia đã từng bọn họ tận mắt nhìn thấy tử vong nam nhân, còn có thể sống sót xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Không chỉ là Nguyệt Đăng Phong, toàn bộ tinh ngân học viện mọi thứ gặp qua thần thiên chân diện mục người, toàn bộ đều sững sờ ở nguyên địa. Nếu không phải kiếm lưu thương cùng thần nam đám người đồng thời xuất hiện, bọn họ thậm chí sẽ hoài nghi đây là một trận không cách nào tỉnh lại ác mộng. Một cái đã từng chết đi người, lại làm sao có thể khởi tử hoàn sinh? Phải biết, năm đó bọn họ chính mắt thấy thần thiên tu vi bị phế, chết thảm ở thần cảnh cường giả trong tay. Có thể bây giờ, hắn trở về, đạo tông cùng ám giới cùng bị hủy diệt tin tức, mặc dù cũng đã bắt đầu truyền ra, nhưng thiên phủ đế quốc loại này nho nhỏ đế quốc muốn nhận được tin tức mà nói, lại không phải như vậy đơn giản. Mà gần nhất thần thiên trở về tin tức, cũng bị thiên phủ đế quốc cao tầng tận lực giấu giếm, cho nên toàn bộ cổ hoàng thành, thậm chí thiên phủ đế quốc vẫn có không ít người đều không biết. Mà tinh ngân học viện gần nhất bởi vì các đại tông môn chiếm trước tinh ngân nguyên nhân, sớm cũng đã lao tâm vô lực, đế quốc bên trong phát sinh cái gì bọn họ đều không biết, huống chi là đế quốc bên ngoài, một cái cương vực lớn như vậy sự tình. Là ngươi sao? Nguyệt Đăng Phong quên đi khuất nhục, quên đi bi phẫn, trước mắt chỉ còn lại không cách nào quên mất rung động. Thần Thiên cười cười, gật gật đầu. Trong nháy mắt, Nguyệt Đăng Phong nội tâm vô cùng rung động lên, tưởng tượng năm đó, Thần Thiên là bực nào uy phong, cỡ nào cường đại. Trung Thiên vực đại tái đệ nhất, linh võ song tu thiên tài, giết thánh như giết chó, cuối cùng nếu không phải liền thần cảnh cường giả nhúng tay, thiên phủ đế quốc lại làm sao sẽ rơi xuống như thế cấp độ, tinh ngân học viện như thế nào lại biến thành bây giờ bộ dáng. Nhưng Nguyệt Đăng Phong lại đột nhiên truyền đến một tiếng tham gia, nguyên lai cái kia Lạc Trần Ngọc một cước đạp gãy cánh tay hắn, nhưng là rất nhanh Nguyệt Đăng Phong lại nhịn được cái kia ghim tâm một dạng kịch liệt đau nhức, nhìn xem Lạc Trần Ngọc ánh mắt, dĩ nhiên quỷ dị cười. Sắp chết đến nơi, còn bật cười. Lạc Trần Ngọc giận dữ hét, nhìn thấy Nguyệt Đăng Phong thiếu dung, càng là tức giận vô cùng. Nguyệt Đăng Phong xác thực lại cười, hắn ánh mắt đột nhiên biến dữ tợn, chết là ngươi. Tự tìm cái chết, Lạc Trần Ngọc lợi kiếm vừa ra, muốn chém giết Nguyệt Đăng Phong. Nhưng đang ở trong nháy mắt, thần thiên phóng ra bộ pháp, liền giống như nháy mắt di động một dạng, một cái tay cầm chém xuống lợi kiếm. T, đoàn người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít sâu một hơi. Cái kia Lạc Trần Ngọc kiếm trong tay thế nhưng là vương khí, chém sắt như chém bùn, há lại nhục thân có thể chống lại. Có thể hiện tại, dạng này một thanh giết người lợi khí, lại bị người tiện tay tiếp nhận. Toàn trường người ánh mắt toàn bộ tập trung vào thần thiên trên người, khó có thể tin biểu lộ, nhưng bọn họ trái tim đều không ngừng nhảy lên. Nhưng mà, càng thêm khiếp sợ lại là Lạc Trần Ngọc bản nhân, khi hắn kiếm bị đối phương nắm chặt chốc lát, liền giống như bị một cỗ cường đại lực lượng khóa được một dạng, hắn muốn huy kiếm, lại phát hiện bản thân không thể động đậy. Nhưng Lạc Trần Ngọc tâm cao khí ngạo, chỉ cho rằng đối phương chỉ có lực lượng mà thôi, dứt khoát hắn đột nhiên từ bỏ bản thân kiếm, trong tay một cỗ nguyên lực ba động, tụ tập lực lượng ngưng tụ nắm đấm phía trên, một quyền này mãnh liệt hướng về thần thiên mà đi. Băng Thiên Cửu Chuyển, T, đây là Lạc Trần Ngọc đánh bại Thánh Viện Thánh Tử tuyệt chiêu, lúc ấy cái kia thánh tử thế nhưng là bị đánh thổ huyết bỏ mình. Không nghĩ đến trong nháy mắt liền phát huy ra như vậy lực lượng. Tiểu tử kia chết chắc, đoàn người kinh diễm không thôi, ở bọn họ nhìn đến Lạc Trần Ngọc quá lợi hại, nháy mắt từ bỏ kiếm trong tay, cải thành sử dụng đắc ý nhất cường đại kỹ năng, hắn làm như vậy liền tựa như là cố ý nghiền ép đối thủ một dạng. Quyền phong bố trí phương hướng, là đối thủ chí mạng trái tim. Coi chừng, toàn bộ tinh ngân học viện đều không nhịn được kêu gào, ngay cả Nguyệt Đăng Phong đều là thần thiên bóp một cái mồ hôi lạnh, hắn mặc dù rất mạnh, nhưng đó là 4 năm trước. Bây giờ hắn đối mặt đối thủ là một cái hàng thật giá thật đột phá thành thánh thanh niên thiên tài. Bọn họ không biết thần thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thế nhưng là bọn họ lại biết rõ Lạc Trần Ngọc khủng bố cỡ nào. Một quyền này, đủ để chí mạng, ầm vang một tiếng vang thật lớn, một ngạt trọng quyền thanh âm quanh quẩn ở mọi người bên tai. Nhưng lại cũng không có trông thấy cái kia máu me tung tóe, tứ chi băng cách một màn. Đạo kia quyền quang còn tràn ngập liệt hỏa một dạng khói lửa, nhưng khi mọi người chuyển hóa vị trí nhìn sang thời điểm, một quyền này lại bị thần thiên nhẹ nhõm chắn trong tay mình tâm. Làm sao có thể, không, Lạc Trần Ngọc đột nhiên vận lên một cước, mãnh liệt hướng về thần thiên đá vào. Thần thiên lại bất vi sở động, ánh mắt chuyển động chốc lát, ngăn trở nắm đấm tay lần thứ hai ngăn trở hắn đá kỹ, mà thần thiên trên mặt thủy chung là bình thản không có gợn sóng khuôn mặt. Đám người nhìn thấy một màn này, cũng đã rung động không nói ra được lời. Nếu như tiếp lấy một kiếm kia, chỉ là trùng hợp, ngăn trở một quyền kia chỉ là ngoài ý muốn, nhưng cái này lần thứ ba, bọn họ lại nên giải thích như thế nào? Đoàn người nội tâm, nhìn xem cái kia thanh niên thân ảnh cũng đã tạo nên không cách nào lắng lại gợn sóng. Làm sao có thể, Thánh Viện Thánh Tử còn có tinh ngân học viện người đều không phải ta đối thủ. Lạc Trần Ngọc không thể tin được nhìn xem một màn này. Cái này cùng năm nào cấp không chênh lệch nhiều thanh niên dĩ nhiên tiếp nhận bản thân công kích. Phải biết hắn phát huy ra lực lượng, đều nắm giữ thánh uy. Ách ngồi đáy giếng thôi, thánh giả liền đại biểu vô địch sao? Thần thiên nắm chặt hắn lui, đột nhiên đem hắn hung hăng hướng về mặt đất đập tới, ầm ầm nổ vang còn chưa rơi xuống, lại là một đạo vang vọng toàn trường. Đoàn người chính là nhìn thấy cường đại như Lạc Trần Ngọc dạng này thiên tài, lại bị thần thiên tùy ý qua lại lại gõ, cái kia mặt đất đều rạn nứt trở thành bã vụn. Hỗn trướng, dừng tay. Bắc Huyền Tông một tên trưởng lão bay lên trời, nhìn thấy Lạc Trần Ngọc dĩ nhiên ăn lớn như thế thua thiệt, lúc này cũng đã kìm nén không được muốn xuất thủ. Có thể vừa mới bay lên không còn chưa tới lôi đài, một chuôi lợi kiếm liền treo ở hắn cái cổ phía trên, kiếm lưu thương đứng ở trước mắt hắn, thậm chí không có liếc hắn một cái, cứ như vậy nghiêng người lạnh lùng nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta kiếm không có mắt. Lúc đầu cái này thánh giả là muốn đại phát lôi đình, nhưng khi kiếm ý đánh tới toàn thân nháy mắt, hắn phát hiện không phải bản thân không muốn động, mà là căn bản không cách nào động đậy. Ánh mắt hắn nhìn thoáng qua cái này thanh niên, đúng là có loại trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi. Thái thượng, toàn bộ Bắc Huyền Tông muốn xuất thủ, tất cả dừng tay, đừng tới. Bắc Huyền Tông Thái thượng giống lớn một tiếng, hắn lời nói nhường toàn trường người đều khiếp sợ không thôi, bị người cầm kiếm đặt ở trên cổ, nhưng hắn vẫn không dám động thủ, thậm chí nhường Bắc Huyền Tông người không nên khinh cử vọng động. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, chỉ có cái kia Bắc Huyền Tông Thái thượng mới minh bạch, cái này thanh niên trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng, đồng thời hắn cũng cảm thấy một cỗ quỷ dị cảm giác, nếu như hắn tiến lên một bước, bản thân liền sẽ chết. Là, hắn rõ ràng đoán được bản thân tử vong hình ảnh. Vẹn vẹn một kiếm này khí tức, liền nhường hắn cảm thấy tử vong sợ hãi. Mà lúc này, lôi đài bên trên ầm vang tựa hồ hết thảy đều kết thúc, cái kia không ai bị nổi Lạc Trần Ngọc bị thần thiên ném tới lôi đài phía trên, Lạc Trần Ngọc giờ phút này toàn thân nhuốm máu, thở dốc, miễn cưỡng đứng ở thần thiên trước mắt, nửa quỳ thân thể, chống đỡ lấy bản thân lung lay sắp đổ thân thể. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Phẫn nộ biến thành lực lượng, cực hạn gầm thét bạo phát ra thánh giả quang mang, Lạc Trần Ngọc đem tất cả lực lượng tập trung vào một chỗ. Đi chết, năng lượng kinh khủng bộc phát, đủ để hủy diệt tất cả. Nhưng là đang ở Lạc Trần Ngọc xuất thủ nháy mắt, thần thiên một quyền hung hăng đánh vào trên mặt hắn, ầm một tiếng, toàn bộ mặt đất lõm xuống, mà Lạc Trần Ngọc cũng ở nơi này một quyền uy năng phía dưới mất đi ý thức. T, Lạc Trần Ngọc liền sức hoàn thủ đều không có. Hắn thế nhưng là thiên phủ đế quốc đệ nhất thiên tài. Bắc Huyền Tông thiếu chủ, làm sao có thể, một quyền liền bị đánh bại. Tại chỗ đám người, đơn giản không dám tin tưởng bản thân chứng kiến một màn, mà toàn bộ Tinh Ngân Học Viện càng là rung động không nói ra được lời. Hắn đến tột cùng là ai? Đoàn người nghi hoặc, quanh quẩn ở bên tai. Lúc này, Hồng Vận run rẩy thân thể mềm mại nhìn chăm chú thần thiên bóng lưng, lẩm bẩm nói, là hắn, thực sự là hắn trở về. Người nào? Mọi người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, thiên phủ đế quốc, đã từng truyền kỳ, chương 1564, tinh ngân không thể nhục. Thiên phủ đế quốc, đã từng truyền kỳ, Hồng Vận thoại âm rơi xuống nháy mắt, toàn bộ Tinh Ngân Học Viện đoàn người thân thể đều đang rung động run lấy, bọn họ nhìn chăm chú thần thiên ánh mắt, tràn đầy kinh ngạc cùng rung động, lại nhìn hướng một bên chỉ dùng một kiếm liền nhường Bắc Huyền Tông Thái Thượng không dám động đậy kiếm lưu thương, bọn họ không nhịn được hít sâu một hơi. Thần thiên thật còn sống. Mọi người trên mặt viết đầy dạng này nghi hoặc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thần thiên liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt, bọn họ thậm chí sẽ hoài nghi bản thân xuất hiện là ảo giác. Trần Ngọc, Bắc Huyền Tông tông chủ nhìn thấy con ruột bị một quyền đánh hoàn toàn thay đổi, sinh tử không biết, tức khắc cũng là lửa giận trùng thiên, đúng là từ nguyên địa bay lên không bay vào lôi đài phía trên. Xuất thủ chốc lát, trong tay lôi đao càng là hàm chứa kinh người lôi điện ý chí. Đó là tông chủ tê lợi lôi đao, tin đồn, một đao kia có thể đoạn thiên. Mọi người thấy Bắc Huyền Tông tông chủ tự mình xuất thủ, nhìn về phía thần thiên ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng. Lạc Trần Ngọc phá thánh không lâu, nhưng Bắc Huyền Tông tông chủ Lạc Phân Phi thế nhưng là chân thật đại thánh cường giả, hắn cái này toàn lực một kích phía dưới, thần thiên lại có thể ngăn cản. Tổn thương con ta tính mệnh, tự tìm cái chết. Lạc Phân Phi toàn lực một kích, mang theo lôi quang lóe lên, một kích này đến quá mức đột nhiên, đoàn người căn bản phản ứng không đến. Đợi đến lấy lại tinh thần thời điểm, đao dĩ nhiên trong mắt. Mọi người thậm chí không dám nhìn tới đầu kia sọ bay lên hình ảnh. Nhưng là lôi điện chi thanh rơi xuống chốc lát, toàn trường chỉ còn lại im ắng yên tĩnh, còn có cái kia đến từ linh hồn chỗ sâu rung động. Bắc Huyền Tông tông chủ toàn lực một kích, giống như là đá chìm đại hải đồng dạng, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Đoàn người tâm thần rung động mở ra đôi mắt, lại nhìn thấy thần thiên cầm đối phương lôi đao, thân hình ở nguyên chỗ căn bản không có di động quá phận hào. Cái này làm sao có thể? Huyết nhục chi khu ngăn cản đại thánh cường giả một kích, gia hỏa này đến tột cùng là cái dạng gì quái vật. Toàn trường người khiếp sợ không nói ra được lời, nhưng chỉ có đã từng tận mắt nhìn thấy thần thiên cường đại những người kia mới biết được, thần thiên thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Mà những người khác mặc dù nghe nói qua, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy lại là cho bọn hắn mang đến khó có thể ma diệt rung động. Bắc Huyền Tông tông chủ mạnh bao nhiêu, bọn họ đều biết rõ, toàn bộ thiên phủ đế quốc đều là đứng hàng đầu cao thủ. nhưng là bây giờ lại bị một cái thanh niên chặn lại công kích, toàn bộ Bắc Huyền Tông cùng còn lại tông môn người không ai không phải là tâm thần run rẩy. Lạc Vân Phi cũng không nghĩ đến, bản thân toàn lực phía dưới một kích, dĩ nhiên không có thương tổn được đối thủ mảy may, hắn đang muốn tăng lớn cường độ thời điểm, thần thiên trong tay lôi quang lóe lên. Lôi đình vạn quân, nhất kích phá thiên, lôi quang cuồn cuộn, ầm ầm nổ vang, đoàn người trong mắt nhìn thấy lôi quang từ trên trời giáng xuống, một kích bổ trúng Lạc Vân Phi. Tông chủ, Bắc Huyền Tông trên dưới hét lớn lên, mặt khác một tên trưởng giả cũng là kìm nén không được, thân hình bay lên không, thánh giả chi uy nở rộ mà ra. Một quyền viễn trình oanh ra, nhưng còn chưa đến thần thiên trước mắt, một đạo thổ thuộc tính tấm chắn xuất hiện ở thần thiên trước người, thần nam thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở lôi đài phía trên, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía lão giả. Tinh Ngân Học Viện, các ngươi dù sao cũng là thiên phủ đế quốc đã từng quái vật khổng lồ, mỗi người đều là quý tộc xuất thủ, há có thể như thế vô sỉ. Cái kia trưởng lão công kích bị ngăn lại, lại đem lửa giận toàn bộ vung ở Tinh Ngân Học Viện người nhóm trên người. Bắc Hiên trưởng lão, ta Tinh Ngân Học Viện làm sao lại vô sỉ? Hồng Vận cả giận nói, Tinh Ngân không thể nhục, hỗn trướng, chúng ta một trận chiến này, công bình công chính, ước định song phương phái ra 10 người một trận chiến, người thắng có thể nắm giữ Tinh Ngân, đây là song phương đã sớm quy định, hơn nữa các phương thế lực chứng kiến, thế nhưng là hiện tại, các ngươi nhường Tinh Ngân Học Viện bên ngoài cường giả xuất thủ, cái này chẳng lẽ không phải vi phạm giữa chúng ta ước định sao? Người trưởng giả kia cũng là câu câu có lý, phẫn nộ vô cùng. Đúng rồi a, Tinh Ngân Học Viện cái này quá vô sỉ. Thật không biết xấu hổ, vừa mới nói xong, còn lại tông môn cũng nhao nhao phụ họa. Người nào cùng các ngươi nói ta không phải Tinh Ngân Học Viện người? Thần Thiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn về phía Bắc Huyền Tông ánh mắt tràn đầy một tia trêu tức. Tiểu tử, người đừng tưởng rằng có mấy phần bản sự liền có thể xen vào việc của người khác, Tinh Ngân Học Viện chúng ta biết rõ nhất thanh nhị sở, tuổi trẻ một thế hệ không có khả năng có người cái này cường giả, người rõ ràng là bọn họ mời đến, người căn bản không phải học viện người, coi như đánh bại ta Bắc Huyền Tông, nhưng là cái này Tinh Ngân vẫn là chúng ta. Bắc Huyền Tông trưởng giả quát to, tông chủ bị một kích đánh trúng, đến bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần, hiển nhiên toàn bộ Bắc Huyền Tông đều kiêng kỵ thần thiên phóng xuất ra lực lượng. Ngươi tuyệt đối không thể nào là Tinh Ngân Học Viện người, bản tông chủ lôi đao xuất thủ tất nhiên đoạt mệnh, ngươi đến tột cùng là ai? Từ hố to bên trong đứng lên Lạc Vân Phi đem bản thân nhi tử kháng trên vai, nhưng nhìn về phía thần thiên ánh mắt, lại tràn đầy địch ý. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem Tinh Ngân Học Viện bỏ vào trong túi, nhưng lại bởi vì trước mắt cái này thanh niên xuất thủ, thất bại trong gang tấc, trong lòng căm hận không chỉ một chút. Cái này nói rõ các ngươi đối Tinh Ngân Học Viện không hiểu rõ thôi, về phần ngươi lôi đao, xuất thủ đoạt mệnh. Ha ha, người biết rõ loại người như ngươi gọi cái gì sao? Thần Thiên dừng một chút lại nói ra, ếch ngồi đáy giếng thôi. Hỗn trướng, Ngô chính là Bắc Huyền Tông tông chủ, há có thể mặc ngươi vũ nhục, hôm nay ta tất nhiên muốn phế ngươi tu vi. Bắc Huyền Tông chủ tự nhiên nghe ra Thần Thiên đây là chế giễu hắn không kiến thức, tốt xấu hắn cũng là một tên đại thánh cường giả, há có thể bị một cái tiểu bối như thế nhục mà. Phế ta tu vi, liền bằng ngươi sao? Thần Thiên căn bản không có đem hắn để vào mắt. Ngược lại là cái này Bắc Huyền Tông chỉnh thể đưa tới thần thiên chú ý, bản thân rời đi 4 năm, nghĩ lúc trước thiên phủ đế quốc một cái tông môn mặt có tối đa nhất 2 tên thánh giả, mà cái này Bắc Huyền Tông lại có 4 người. Phải biết, Lạc Nhật Thành bên trong thánh giả ở trên một trận chiến trên cơ bản đều đã chết, chỉ có lãnh hồn trèo chống toàn bộ hoàng thất. Đương nhiên, Tuyết Lạc Hề thực lực cũng là thánh giả cấp bậc, bất quá một cái bản thân chưa từng nghe nói qua Bắc Huyền Tông lại có 4 tên thánh giả, cái này xác thực đáng giá chú ý. Tông chủ, chúng ta không tất yếu cùng bọn họ nói nhảm, Tinh Ngân Học Viện người các ngươi có thể lăn, từ hôm nay trở đi, cái này Tinh Ngân chính là ta Bắc Huyền Tông, người tới, Tinh Ngân không rời đi người, đều cho ta giết. Người trưởng giả kia căn bản không có ý định để ý tới thần thiên, coi như kẻ này là thánh giả thực lực, nhưng bọn hắn Bắc Huyền Tông lại có 4 người, Lạc Trần Ngọc dù là hôn mê, nhưng 3 người liên thủ giết thần thiên cũng không độ khó. Hiện tại bọn hắn chỉ là muốn đem Tinh Ngân Học Viện cướp đoạt tới. Lạc Vân Phi cũng không do dự, các vị, trận này chiến đấu là tất cả mọi người chứng kiến phía dưới tiến hành, bây giờ ngươi Tinh Ngân Học Viện đã bại, mời đi, đừng nói bản tông chủ không cho các ngươi để lối thoát. Toàn bộ Tinh Ngân Học Viện đám người không ai không phải là xuất hiện vẻ kinh hoàng, Tinh Ngân Học Viện là bọn họ cuối cùng tín ngưỡng, có thể nói là tất cả mọi người trên tinh thần ký thác, chỉ có nơi này là tuyệt đối không thể từ bỏ. Thần Thiên ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo lên, ta xem ai dám động đến. Tiểu tử, người không muốn xen vào việc của người khác, đây là ta Bắc Huyền Tông cùng Tinh Ngân Học Viện sự tình, về phần ngươi làm tổn thương ta, đả thương ta sự tình, chúng ta sau đó lại tính. Lạc Vân Phi giận dữ nói, hắn cũng không sợ thần thiên, mặc dù vừa mới một kích kia xác thực rất mạnh, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng hắn căn bản không biết, Thần Thiên chỉ bất quá tiện tay một kích thôi, bởi vì hắn không biết cái này Bắc Huyền Tông tình huống như thế nào, cho nên không có thương tổn tính mạng người. Nhưng là hiện tại bất đồng, bọn họ quyết tâm muốn diệt trừ Tinh Ngân, Thần Thiên há có thể nhường bọn họ toại nguyện. Xen vào việc của người khác, người muốn Tinh Ngân, liền phải ta hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Ha ha, cười nhạo, hỏi ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bắc Huyền Tông trưởng giả quát to, Ngô chính là Tinh Ngân học viện viện trưởng, ngươi nói ta là ai? Thần Thiên ánh mắt tập trung ở đoàn người trên người, ánh mắt quét qua, tất cả mọi người đều cảm giác được cái kia lăng lệ ánh mắt. Tinh Ngân học viện viện trưởng, Tinh Ngân học viện viện trưởng không phải Hồng Vận sao? Đoàn người nghị luận ầm ĩ. Bắc Huyền Tông cũng không nghĩ đến, Thần Thiên lại sẽ nói lấy nói như vậy đến, tức khắc giận không thể át, rõ ràng là rảo biện. Không, hắn không có rảo biện, hắn thật là đệ nhất đại viện trưởng cùng đệ nhị đại viện trưởng chính miệng thừa nhận Tinh Ngân học viện đệ tam đại viện trưởng, tên hắn, các ngươi đều biết rõ, hắn liền là đã từng cương vực đại tái đệ nhất thiên tài, Vô Trần. Hồng Vận trên mặt, viết đầy kích động nước mắt, mà nàng lời nói, càng là rung động toàn trường người. Tinh Ngân học viện viện trưởng, đã từng trung thiên vực đại tái đệ nhất thiên tài, Vô Trần. Làm sao có thể, Vô Trần không phải đã chết rồi sao? Toàn bộ Tinh Ngân học viện bên trong, truyền đến không cách nào lắng lại rung động. Bắc Huyền Tông đoàn người nghe được cũng là rung động không thôi. Ha ha ha, cười nhạo, tùy tiện tìm một người đến liền nói là Tinh Ngân học viện viện trưởng, còn nói là Vô Trần 4 năm trước liền chết, ai cũng rõ ràng chuyện này, ta hiểu, các ngươi là muốn dùng người chết danh hào dọa lùi chúng ta Bắc Huyền Tông, ngươi cho rằng chúng ta là đồ đần sao. Cái kia Bắc Huyền Tông trưởng giả cuồng vọng cười ha ha, Vô Trần danh tự, xác thực như sấm bên tai. Có thể một cái chết đi người làm sao có thể sống lại. Người nào nói cho ngươi, ta chết đi. Thần Thiên thoại âm vang lên nháy mắt, dĩ nhiên đã xuất hiện ở này trưởng giả trước mặt. Lão giả nhìn về phía Thần Thiên mắt, tức khắc có loại run rẩy kinh hãi cảm giác, hắn dĩ nhiên không cách nào nhìn thẳng cái này thanh niên ánh mắt. Ngươi muốn làm cái gì? Lão giả nhất thời bối rối nhìn về phía Thần Thiên, quỳ xuống, Thần Thiên chỉ nói hai chữ. Ha ha ha, quả thực là người si nói mộng, bản lão tổ chính là đại thánh. Ngươi chỉ là một cái hậu bối, dám để cho ta quỳ xuống, ta chẳng cần biết ngươi là ai, coi như ngươi là Vô Trần, hôm nay cái này Tinh Ngân học viện chúng ta Bắc Huyền Tông là muốn định. Cái kia lão giả tức khắc giận dữ, toàn thân chiến ý lẫm nhiên, khí thế phóng xuất ra, cái này cư nhiên là một cái Thánh Vương cường giả khí tức. Thánh Vương, toàn bộ Tinh Ngân đều rung động không thôi, Thánh Vương đây chính là trong truyền thuyết tồn tại. Khó trách có mấy phần lực lượng, bất quá không nghĩ đến cái này nho nhỏ Bắc Huyền Tông dĩ nhiên còn có Thánh Vương cường giả. Thần Thiên cười lạnh nói, biết rõ sợ sao, ngươi hiện tại quỳ xuống, bản thánh có thể cân nhắc lưu ngươi mạng chó. Ha ha ha, chỉ là Thánh Vương, nói khoác mà không biết ngượng. Cuồng vọng tiểu nhi, hôm nay ta tha ngươi không được. Ta hiện tại liền nói cho các ngươi, ta Tinh Ngân không thể nhục. Thần Thiên cũng không phải nói nhảm, chỉ là Thánh Vương, hắn còn không cần xuất thủ, nhất niệm như núi, thần niệm thiên hạ, uy năng vừa ra, thiên địa phong vân biến sắc. Cường giả khả năng, một ý niệm liền có thể trưởng khống kẻ yếu sinh tử. Làm Thần Thiên thần niệm bao phủ toàn bộ cổ hoàng thành trên không chốc lát, đoàn người toàn bộ quỳ xuống ở trên mặt đất, Tinh Ngân không thể nhục cái này năm chữ, càng là ở bọn họ bên tai, thật lâu không thôi. Chương 1565, ẩn tàng thân phận. Tinh Ngân không thể nhục, vừa mới nói xong, thần niệm như núi, toát ra thần niệm chốc lát, thiên địa phong vân biến sắc, cường giả, có thể nhất niệm điều khiển sinh tử. Đây cũng là thần niệm trí cao cảnh giới. Mà hiện tại, tất cả mọi người đều cảm thấy cái kia phảng phất trời sập một dạng thần niệm bao phủ ở bọn hắn tất cả mọi người trên người. Cường hãn khí tức, nhưng mỗi người đều không thở nổi. Làm sao có thể, hắn rõ ràng như thế tuổi trẻ, tại sao có loại này kinh khủng thần thức chi uy? Hiện trường những người khác không nói, ngay cả cái kia gây nên Thánh Vương đều ở đây áp bách phía dưới không ngẩng đầu lên được, kinh khủng thần uy bài sơn đảo hải tập trung ở trên người hắn, chỉ cần hắn hơi không cẩn thận, cỗ này lực lượng trong nháy mắt sẽ ăn mòn hắn tâm thần, nhường hắn chết đến không thể lại chết. Mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống, cái này Thánh Vương cường giả nội tâm khó có thể bình tĩnh, liền thần niệm công kích giống như là sóng biển một dạng, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Quỳ xuống, Thần Thiên lời lần thứ hai vang lên, cái kia Thánh Vương cường giả, sắc mặt dữ tợn, giữ vững được tiểu hội, có thể giống như núi ý niệm ép ở trên người hắn, làm hắn không thể thở nổi, kinh khủng áp lực, rốt cục nhường hắn không cách nào trèo chống. Hai chân dĩ nhiên không tự chủ được uốn lượn. Ở tất cả mọi người chú mục dưới, Thánh Vương dĩ nhiên quỳ ở Thần Thiên trước mắt. T, đoàn người hít sâu một hơi, trước mắt một màn đơn giản nhìn bọn họ nhìn thấy mà giật mình, bất quá vừa mới Thần Thiên hai cái kia chữ, liền giống như ma âm một dạng, không chỉ có là cái này thánh vương quỳ xuống, chung quanh thật nhiều người đều quỳ ở trên mặt đất. Đây cũng là thần niệm chỗ kinh khủng, hiện tại, các ngươi còn muốn Tinh Ngân học viện sao? Thần Thiên trong lòng cả giận nói, trên thực tế nếu không phải năm đó cái kia một trận chiến, Tinh Ngân cũng sẽ không lưu lạc đến bước này, trong này cũng có bản thân sai lầm. Không có người trả lời, không phải là không muốn, mà là ở thần thiên thần niệm bao phủ xuống, bọn họ ngay cả lời đều không nói ra được đến. Mà cái này thần niệm, lại không có ảnh hưởng đến Tinh Ngân học viện người, bọn họ nhìn thấy một màn này, rung động không nói gì, bọn họ không có thể cảm nhận được cái kia niệm lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào, nhưng có thể khiến cho một cái thánh vương đều quỳ xuống, có thể nghĩ đây là bao nhiêu cường đại lực lượng. 4 năm, bọn họ chưa bao giờ giống hiện tại dạng này đứng thẳng lên lồng ngực làm người, nhìn về phía thần thiên ánh mắt, tràn ngập sùng bái và vẻ mơ ước. Kia chính là 4 năm trước, được vinh dự vạn quốc cương vực đệ nhất thiên tài Vô Trần, không, phải nói là thần thiên, nhưng vô luận là thần thiên cũng tốt, hay là Vô Trần cũng được, này cũng không trọng yếu là hắn trở về, cái kia đã từng truyền kỳ lần nữa trở về. 4 năm, cái này tưởng niệm thời gian bên trong, bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không phải tại kinh hoàng, bất an, tâm thần bất định chung độ qua, bọn họ vì cái gì, chính là vì chờ đợi, ngày xưa rời đi cường giả trở về, chính là vì chờ đợi, Tinh Ngân học viện còn có thể huy hoàng ngày nào đó. Nguyệt Đăng Phong ẩm ướt khóe mắt, Vấn Tử Bạch càng là che mặt lưu lại nước mắt, mà Hồng Vận sớm cũng đã khóc rối tinh rối mù, bọn họ một ngày này, đợi trọn vẹn 4 năm. Tại sao có thể như vậy? Bắc Huyền Tông Tông chủ cũng sắc mặt trắng bệch nói ra, thần thiên, Vô Trần, bất kỳ một cái nào danh tự đều như sấm bên tai, đã từng trung thiên vực mạnh nhất thiên tài, 100 vạn năm không gặp linh võ song tu người, hắn thiên phú không ai bằng. Hắn truyền thuyết, Bắc Huyền Tông không phải là không có nghe nói qua, nhưng một cái người chết, làm sao có thể còn sống? Mà những người khác, càng là tại rung động đến nay còn chưa lấy lại tinh thần. Hồng Vận lão sư, Bắc Huyền Tông lai lịch thế nào? Thần thiên nhìn về phía Hồng Vận, Bắc Huyền Tông 3 năm trước đây vẫn là một cái tiểu tông môn, là chiến hậu mới xuất hiện, mới đầu bọn họ tông chủ Lạc Phân Phi chỉ là một cái tôn võ cảnh giới cường giả, Lạc Trần Ngọc mặc dù thiên phú rất mạnh, nhưng là không phải Vũ Mặc bọn họ đối thủ. Nhưng là ở gần nhất trong năm đó, Bắc Huyền Tông đột nhiên sinh động, hơn nữa nhiều hơn 2 tên thánh giả, thánh viện thánh tử bại ở trong tay hắn, liền Vũ Mặc bọn họ đều không phải đối thủ. Nửa năm trước, bọn họ đối thánh viện phát khởi khiêu chiến, thánh viện bị ép giải tán, sau đó bọn họ đem ma chảo đưa về phía chúng ta Tinh Ngân. Ngươi nói 2 tên này thánh giả là vô thanh vô tức xuất hiện. Thần thiên nói ra, đúng rồi, liền là ngươi trước mắt Lạc Bắc trưởng lão cùng Lạc Nam thái thượng. Hồng Vận đáp lại nói, cái này chẳng lẽ là trùng hợp, Bắc Huyền Tông, một cái phổ thông tông môn, xuất hiện 4 cái thánh giả, vốn là đưa tới thần thiên chú ý, hiện tại vừa nói như thế, thần thiên càng thêm nghi ngờ. Lão gia hỏa, nhìn đến ngươi cũng không phải là cái này Bắc Huyền Tông người, ngươi đến tột cùng là người nào. Thần thiên lần này niệm, kém chút dọa đến hắn hồn phi phách tán. Lạc Bắc tâm thần thu vào, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, chẳng lẽ thần thiên phát hiện cái gì? Hừ, ta chính là Bắc Huyền Tông ẩn sĩ lão tổ, các ngươi đương nhiên không biết, lão phu ngoại trừ Bắc Huyền Tông lão tổ thân phận, còn có thể là cái gì? Thần thiên, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, hôm nay ta Bắc Huyền thất bại, là chúng ta kỹ không bằng người, nhưng chúng ta cũng không làm thương thiên hại lý sự tình. Cái kia Lạc Bắc trưởng lão ở dưới thần niệm, sắc mặt trắng bệch nói ra, mỗi một cái lời vô cùng trầm trọng. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nếu không nói, ta liền phế ngươi tu vi. Thần thiên giận dữ hét, ngươi chính là tuyệt thế vô song thiên tài, bây giờ ngươi thực lực mạnh hơn lão phu, muốn phế ta tu vi, lão phu không lời nào để nói, bất quá không nghĩ đến trong truyền thuyết thiên tài thần thiên, đúng là như thế lòng dạ nhỏ mọn hạng người. Lạc Bắc trưởng lão cố ý đề cao thanh âm, nhưng toàn trường người đều có thể nghe được. Lời này vừa ra, không ít người đều đối thần thiên lòng có bất mãn, toàn bộ Bắc Huyền Tông càng là gào thét gầm thét, nổi giận quát thần thiên lấy mạnh hiếp yếu. Cười nhạo, phía trước một giây trước đó, các ngươi muốn phế ta tu vi, đoạt ta tinh ngân, bây giờ các ngươi ngược lại trở thành người bị hại, ta ngược lại là giống cái kia tội ác tày trời tội nhân, ta muốn giết các ngươi, đây là các ngươi gieo gió gặt bão. Thần thiên một câu, cho người không dám nhiều lời. Bắc Huyền Tông đám người nghe vậy, nguyên một đám run rẩy không thôi. Không muốn, không muốn giết chúng ta a. Bắc Huyền Tông đệ tử nhưng không có những người kia như vậy có cốt khí, bọn họ gia nhập Bắc Huyền chỉ là vì mạnh lên, có thể có một cái nơi an thân, có thể hiện tại sinh mệnh nhận uy hiếp, bọn họ nhưng không có nhiều máu như vậy tính, lúc ấy liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một nhóm hèn nhát, Lạc Phân Phi quát to, tâm đang nhỏ máu, lúc đầu hôm nay liền là Bắc Huyền Tông nhất thống cổ hoàng thành thời cơ tốt, lại không nghĩ đến giết ra một cái Trình Giảo Kim, vẫn là một cái bọn họ không cách nào chiến thắng tồn tại. Bắc Huyền Tông thống nhất cổ hoàng thành cơ hội là không có, hơn nữa còn có nguy hiểm tính mạng. Trong lúc nhất thời, Lạc Phân Phi trong lòng cũng là thống khổ không thôi. Thần Thiên, ngươi chính là tuyệt thế thiên tài, ta Bắc Huyền Tông có mắt không tròng, đắc tội ngươi Tinh Ngân Học Viện, nhưng chúng ta Bắc Huyền Tông nhưng lại chưa bao giờ làm thương thiên hại lý sự tình, hôm nay quyết chiến, cũng không giết bất kỳ người nào, ngươi nếu muốn hỏi tội, ta Lạc Phân Phi một mình gánh chịu, không muốn khó xử ta tông môn người còn có Trần Ngọc. Lạc Phân Phi biết rõ, chuyện hôm nay, Thần Thiên vừa mới trở về Thiên Phủ Đế Quốc, tất nhiên muốn lập uy, mà Bắc Huyền Tông vận khí không tốt, vừa vặn đụng vào Thần Thiên trên đầu. Hôm nay, nhẹ thì chết, nặng thì diệt môn, Lạc Phân Phi vì bảo toàn tông môn cùng bản thân huyết mạch, tự nhiên đứng ra, hắn ngay trước người trong thiên hạ mặt nói ra, nếu Thần Thiên có vương giả chi phong, tất nhiên sẽ không làm khó tông môn. Lạc Phân Phi suy đoán không sai, Thần Thiên xác thực thưởng thức có cốt khí người. Hồng Vận tỷ, là như vậy sao? Bắc Huyền Tông cùng ta Tinh Ngân Học Viện có ma sát, song phương cũng có người bỏ ra tính mệnh, nhưng bọn hắn xác thực không có tổn thương qua người vô tội, hôm nay quyết chiến cũng thật là song phương ước định tiến hành. Hồng Vận nói là lời nói thật, chỉ là cái này đoạn thời gian bên trong, Tinh Ngân Học Viện chịu đủ tra tấn, mà bọn họ sở dĩ không có động thủ, cũng chỉ là bởi vì Lạc Nhật Thành nguyên nhân thôi. Bắc Huyền Tông tội chết được miễn tội sống khó thoát, người giải tán tông môn tự sát a. Thần Thiên cũng đã đạt đến lập uy mục đích, tất nhiên Bắc Huyền Tông tông chủ nguyện ý đã chết gánh chịu, Thần Thiên cũng không có tất yếu tại tăng thêm sát nghiệt. Tốt, Lạc Phân Phi đáp ứng, lại nhìn về phía Thần Thiên, ngươi chính là quân vương, lại là Tinh Ngân chi chủ, ngươi nói nhất ngôn cửu đỉnh, ta tin. Nói xong, Lạc Phân Phi chính là tự sát mà chết. Tông môn trên dưới, không ai không phải là bi thương bi thiết. Những tông môn khác thấy vậy tình huống, càng là tâm thần rung động, vẻn vẹn một câu, một cái đại thánh cường giả liền tự sát mà chết. Giờ phút này bọn họ may mắn lần này bọn họ đến nơi này chỉ là vì làm một cái chứng kiến, may mắn trước đó không có đối Tinh Ngân Học Viện xuất thủ, nếu không, chẳng phải là chết đến không thể lại chết. Đoàn người từ nội tâm chỗ sâu, e ngại trước mắt Thần Thiên. Mang theo các ngươi người, lăn, Thần Thiên thần sắc quét qua những người còn lại, vừa mới nói xong, thần niệm thu hồi, tức khắc toàn bộ Tinh Ngân bên trong các đại tông môn người, như chó một dạng chật vật không chịu nổi chạy trốn ra ngoài. Mà cái kia Lạc Bắc cũng nhân cơ hội này muốn rời đi, nhưng lại bị Thần Thiên một cái quỷ đạo trói buộc, không thể động đậy. Một người khác cũng muốn trốn, nhưng Kiếm Lưu Thương Kiếm lại một khắc cũng không có rời đi, toàn thân toát mồ hôi lạnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thần Thiên, quân vô hí ngôn, người lật lọng. Lạc Bắc chỉ Thần Thiên mắng to, cũng đưa tới không ít người ngừng chân. Lật lọng, ta xác thực nói Bắc Huyền Tông cùng những người còn lại đều có thể đi, nhưng ta có nói, hai người các ngươi có thể rời đi sao? Thần Thiên nhìn về phía Lạc Bắc cùng Lạc Nam. Hai người nhìn xem Thần Thiên không có hảo ý ánh mắt, tức khắc sinh lòng không ổn, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái này Thần Thiên thật phát hiện bọn họ thân phận hay sao? Không có khả năng, bọn họ hẳn không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Ngươi làm như vậy, không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo a? Lạc Phân Phi đã chết, nhưng ngươi nói không giữ lời. Lạc Nam cũng quát lớn lên, ta nói qua, Bắc Huyền Tông người có thể buông tha, nhưng các ngươi hai cái là Bắc Huyền Tông người sao? Thần Thiên ánh mắt cùng lời nói, nhưng hai người sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch lên. Nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Thần Thiên một tiếng thét to lên, hai người dọa đến linh hồn đều là run lên. Tiểu tử, người đến tột cùng đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, sĩ có thể giết không thể nhục, người bất quá muốn giết chúng ta, hà tất tìm những lý do này cùng viện cớ. Lạc Bắc lấy lại tinh thần, coi như khôn khéo, một câu đưa tới không ít người đồng tình. Nhìn đến các ngươi là không có ý định thẳng thắn, không quan hệ, ta sẽ nhường các ngươi chính miệng nói ra. Thần Thiên ngân đồng ở trong nháy mắt biến thành ngân sắc. Khi nhìn đến Thần Thiên đôi mắt chốc lát, cái kia Lạc Bắc trưởng lão tâm phảng phất rơi vào thâm uyên, đang ở hắn thầm nói không tốt thời điểm, ngân đồng lực lượng cũng đã xông vào hắn thần niệm bên trong. Thần Thiên xuyên thấu qua hắn nhãn thần, thăm dò hắn thần niệm bên trong ký ức. Qua hồi lâu, Thần Thiên ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ đến, bọn họ còn không hết hy vọng, cũng tốt, thù mới hận cũ lần này liền làm chấm dứt. Chương 1566, phân đà tổng bộ. Linh võ đại lục, vạn quốc cương vực cái nào đó thâm sơn bên trong, nơi này hàng năm bị hắc vụ bao phủ, càng là yêu ma ẩn hiện địa phương, không có tuyệt đối thực lực, ra vào nơi này chỉ có một con đường chết. Mà càng cho người không biết là, cái này hắc ám lạnh lẽo chỗ sâu lại có một nhóm cường đại vô cùng người cư trú, bọn họ ở đây bên trong liền giống như vương một dạng, liền yêu thú đều muốn cúi đầu. Hắc ám xâm lâm tòa thành bên trong, xâm nhiên âm lãnh, đây cũng là đã từng linh võ thánh điện ở vạn quốc cương vực tổng bộ. Đã từng, Hạ Thiên, Phong Hạo bọn họ đều ở nơi này. Chỉ bất quá 4 năm thời gian, Phong Hạo, Hạ Thiên, Mây Mù bọn họ mang đi một nhóm tinh nhuệ lực lượng tiến nhập một cái toàn bộ tân thế giới, mà lưu ở nơi này người thì tiếp tục vì Linh Võ Thánh Điện bán mạng. Nhưng là, theo lấy tổng bộ người phụ trách rời đi, bọn họ tâm tư bắt đầu dao động, đặc biệt là ở biết được thần thiên đám người từ bí cảnh bên trong sống sót trở về thời điểm, bọn họ đánh lên cái khác tâm tư. Dựa vào cái gì, bọn họ chỉ có thể chịu làm kẻ dưới. Gia nhập Linh Võ Thánh Điện dự tính ban đầu, chính là vì thu hoạch được càng cường đại lực lượng, nhưng từ khi Vạn Quốc Cương Vực mất đi giá trị sau đó, bọn họ đám này đã từng Vạn Quốc Cương Vực hiển hách nổi danh nhân vật, trở thành Linh Võ Thánh Điện chó săn, mặc dù chiếm được một bộ phận lực lượng, có thể hiện tại lại không có người sẽ coi trọng bọn họ cũng không chiếm được Linh Võ Thánh Điện cường đại tài nguyên duy trì. Vu lão, trước đó không lâu tin tức cũng đã xác thực nhất định là thần thiên gây nên, chúng ta thật còn muốn cùng hắn tiếp tục đấu xuống dưới a, liền đạo tông, ám giới cung đều không phải tiểu tử kia đối thủ. Linh Võ Thánh Điện có tình báo lưới, cho nên bọn họ cũng đã biết hai đại tông môn phát sinh sự tình, giờ phút này, toàn bộ Linh Võ Thánh Điện đều lòng người bàng hoàng, hiển nhiên sợ thần thiên. Hừ, cái kia thần thiên là người nào, các người đều biết rõ, hắn từ một cái phế vật, tu luyện tới bây giờ cấp độ, hắn càng mạnh chứng minh hắn ở trong bí cảnh chiếm được càng nhiều chỗ tốt, chỉ cần chúng ta có thể đoạt tới, chúng ta cũng có thể mạnh lên. Thế nhưng là, cầu phú quý trong nguy hiểm, thần thiên tuy mạnh, nhưng hắn uy hiếp quá nhiều, chỉ cần chúng ta khống chế thiên phủ đế quốc, tại sao phải sợ hắn không đi vào khuôn phép sao? Vu Sơn lão quái là một cái bán thần cường giả, nơi này hắn tự nhiên mà hiểu trở thành chúa tể. Về phần Linh Võ Thánh Điện lưu lại tâm phúc, bây giờ đã bị bọn họ giam lỏng ở trong địa lao. Vừa nói như thế, Phong lão cùng Vương lão hai vị trước đó không lâu truyền đến tin tức, tựa hồ cũng đã khống chế cổ hoàng thành đại bộ phận thế lực, gần nhất cũng phải đối tinh ngân học viện xuất thủ, tin tưởng rất nhanh liền có thể khống chế cổ hoàng thành, đến lúc đó gây nên Lạc Nhật Thành chú ý, tại nhất cử đem Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề hai cái kia nha đầu trói lại, thần thiên liền trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Một cái lão đầu nói ra, đám người nghe vậy, đều là nhếch miệng cười một tiếng. Lạc Nhật Thành sẽ bị tin tức, một khi bọn họ bước vào cổ hoàng thành, liền có thể áp dụng kế hoạch, tất cả đều nắm trong tay. Vu Sơn lão quái âm trầm nở nụ cười, Vu lão cao siêu, đám người nịnh nọt nói ra, Vu lão, Phong lão cùng Vương lão bọn họ trở về. Một đạo thân ảnh chạy như bay đến, khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Mấy trăm người nghe vậy, tức khắc đại hỉ, Vu Sơn lão quái càng là tự mình đi ra đón tiếp. Không qua bao lâu, hai cái lão giả liền xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Đi, các vị, đi vào lại nói. Phong lão nhìn đám người một cái, đoàn người cũng không phát hiện dị dạng, đám người đi tới Linh Võ Thánh Điện đại điện bên trong, đám người không kịp chờ đợi hỏi thăm. Phong lão, thế nào? Tinh Ngân Học Viện cũng đã thuận lợi cầm xuống, hơn nữa Trục Hồng vẫn còn có cái khác làm con tin, tin tưởng Lạc Nhật Thành người rất nhanh liền sẽ tiến về Tinh Ngân Học Viện. Phong lão đầu tự tin vô cùng nói ra, làm được tốt, Phong lão xuất mã, quả nhiên mã đáo thành công. Đám người kích động nói ra, Vu lão ca, ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói. Phong lão đột nhiên nghiêm sắc mặt, nhìn về phía Vu Sơn lão quái. A, có cái gì sự tình? Vu Sơn lão quái cũng không hoài nghi, mà Phong lão cũng đã càng ngày càng tiếp cận Vu Sơn lão quái. Phong lão đầu làm ra nói chuyện bộ dáng, nhưng ngay khi một giây sau, to lớn phong nhận đột nhiên xuyên qua Vu Sơn lão quái thân thể. Phong thanh phó, ngươi đây là làm cái gì? Toàn trường người kinh hãi, còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần. Lão Vương đột nhiên xuất thủ, một đao mất mạng ba người, hai người đột nhiên làm khó dễ, đám người trở tay không kịp, bọn họ căn bản không nghĩ đến, sớm chiều ở chung hai cái chiếm ưu vậy mà sẽ trong nháy mắt này đối bọn họ lưỡi đao đối mặt. Hai người các ngươi điên rồi sao? Vu Sơn lão quái bưng bít lấy vết thương mình, một kiếm này sâu đủ thấy xương, xuyên qua hắn thân thể, kém một chút liền đâm trung tâm bẩn vị trí, nhưng là võ phách lại bởi vậy thụ thương, Vu Sơn lão quái phẫn nộ vô cùng, vừa ra tay, chính là trọng thương Phong Thanh Phó. Nhưng hắn bản thân cũng thụ thương nghiêm trọng, toàn bộ Linh Võ Thánh Điện tổng bộ bên trong loạn thành một đống. Phong Thanh Phó cùng Vương Thư Hằng trong mắt chỉ có sát ý, lực lượng không giảm, mặc dù thụ thương lại phảng phất không có đau đầu, vũ khí trong tay biến thành giết người lợi nhận, không bao lâu mấy chục người nằm ở đầy đất thương. Nhưng là rất nhanh lấy lại tinh thần người tới nhóm đem hắn tùy tiện chế phục. Hai người các ngươi hỗn trướng đến tột cùng vì cái gì? Vu Sơn lão quái ăn vào đan dược, thương thế khôi phục một chút, nhưng Phong Thanh Phó ra tay quá ác, dạng này tổn thương không phải sớm chiều có thể khôi phục, toàn bộ Linh Võ Thánh Điện người đều phẫn nộ không thôi, thế nhưng là Phong Thanh Phó là tử trung mới đúng, làm sao có thể đột nhiên đối bọn họ xuất thủ. Nhưng đang ở đám người còn không rõ ràng tình huống thời điểm, Phong Thanh Phó cùng Vương Thư Hằng khóe miệng lộ ra quỷ dị cười một tiếng, Vu Sơn lão quái trong lòng dự cảm không ổn, không được. Nhưng phát hiện thời điểm, đã muộn, một tiếng oanh minh, quanh quẩn ở toàn bộ hắc ám xâm lâm bên trong. Tức khắc, điều thú sợ bay, yêu thú tán loạn, mà cái kia cổ lão tòa thành, càng là ở trong nháy mắt biến thành phế tích, hóa thành hư không. Thánh vương cùng đại thánh cường giả tự bạo, đủ để hủy diệt chu vi 500 dặm sinh cơ, mà bạo tạc trung tâm, tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn, chung quanh đâu đâu cũng có chân cụt tay đứt, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ thổ địa. Bất quá lúc này, phế tích bên trong truyền đến buông lỏng. Chỉ ít có vài chục người đi ra, bọn họ trên mặt viết đầy rung động, toàn thân chật vật không thôi, thậm chí đến hiện tại cũng không dám tin tưởng vừa mới phát sinh sự tình. Tất cả những thứ này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vu lão, ngài không có việc gì đi. Vu Sơn lão quái ở thời khắc cuối cùng, khởi động hoàng khí phòng ngự, nhưng là chỉ có cái này mấy chục người sống tiếp được. Nhìn xem trước mắt phế tích, Vu Sơn lão quái giận không thể át, hắn thật vất vả hưởng thụ lấy quyền lực thời gian, nhưng còn không có bao lâu, dĩ nhiên tất cả biến thành hư vô. Phong Thanh Phó cùng Vương Thư Hằng hai cái kia phế vật bị người thao túng, đáng giận, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn ngươi sống không bằng chết. Vu Sơn lão quái gào thét, quanh quẩn ở trong sơn lâm. A, có đúng không? Đang ở hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, rừng rậm bên trong truyền đến cười lạnh thanh âm. Người nào, cút ra đây. Vu Sơn lão quái biết rõ, muốn bọn họ người chết xuất hiện, toàn bộ tổng bộ đều hủy, bọn họ lại không biết địch nhân là người nào, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Người nào, người vừa mới không phải muốn ta sống không bằng chết sao? Một đạo thân ảnh đột nhiên lăng không xuất hiện ở hắc ám xâm lâm trên không. Vu Sơn lão quái đám người ngẩng đầu nháy mắt, đồng tử đều ở trong nháy mắt kia chấn động một cái. Gương mặt này, mặc dù có chút xa lạ, nhưng bọn hắn chưa bao giờ quên qua. Bởi vì 4 năm trước, Thiên Phủ Đế Quốc cái kia một trận chiến, bọn họ tự mình tham dự qua, bọn họ không có quên, thần thiên lúc ấy biểu hiện ra ngoài thực lực khủng bố cỡ nào, như vậy càng sẽ không quên, nếu không phải thần cảnh cường giả xuất hiện, ai cũng không làm gì được kẻ này. Ngươi thật còn sống, mặc dù các phương tin tức cũng đã chứng thực, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, vẫn là không che giấu được khiếp sợ, dù sao năm đó bọn họ chính mắt thấy hắn tử vong. Người chết phục sinh, dạng này sự tình bọn họ ở Linh Võ Thánh Điện đều không có nghe nói qua, đương nhiên cũng không bài trừ, năm đó thần thiên không có chết mất, dù sao rất nhiều người đều biết rõ, thần thiên bị một cái thần cảnh cứu. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn vào, thần thiên, ngươi lại dám xuất hiện ở chúng ta trước mắt. Vu Sơn lão quái giận dữ hét, ha ha ha, địa ngục không cửa, thần thiên cười lạnh, lại căn bản không có đem bọn họ để vào mắt. Ngươi cười cái gì? Vu Sơn lão quái cố giả bộ trấn định, giờ phút này hắn liên tiếp thụ thương, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, mà vừa lúc bọn họ cũng biết rõ thần thiên mạnh bao nhiêu, giờ phút này trên thực tế toàn thân cũng đã toát mồ hôi lạnh, hắn ý đồ dọa lùi thần thiên. Thần thiên đến nơi này mục đích, chính là vì diệt cái này Linh Võ Thánh Điện ở Vạn Quốc Cương vực tổng đà, há có thể bị Vu Sơn lão quái dọa lùi. Khi hắn từ Phong Thanh Phó cùng Vương Thư Hằng nơi đó lấy được Linh Võ Thánh Điện kế hoạch sau đó, hắn liền cũng đã làm ra quyết định. Các ngươi còn có gì ngôn gì muốn nói sao? Thần thiên, ngươi không khỏi quá ngông cuồng, ngươi một người, chẳng lẽ hay là chúng ta tất cả mọi người đối thủ sao? Vu Sơn lão quái lo lắng nhất sự tình phát sinh, thần thiên căn bản không sợ hãi. Ta nghĩ các ngươi nghĩ sai rồi một kiện sự tình, ta cho tới bây giờ không có đem bọn ngươi xem như đối thủ. Thần thiên thoại âm rơi xuống nháy mắt, tinh thần lập lòe ở tòa này tinh không. Chuyện gì xảy ra, cái này rõ ràng là ban ngày, hơn nữa nơi này căn bản thấu không ra nhật nguyệt tinh thần. Là tiểu tử kia vực chi lực, làm sao có thể, vẫy tay một cái như thế cường đại lực lượng, ngươi hiện tại đến cùng cái gì cảnh giới? Mặc dù biết rõ thần thiên gần nhất liên diệt hai đại tông môn, nhưng bọn hắn nghĩ đến phải có Thiên Kiếm Sơn cường giả nhúng tay mới đúng, có thể hiện tại thần thiên biểu hiện ra ngoài thực lực, viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Diệt ngươi là đủ, thần thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tất cả mọi người, tinh thần quang huy từ trên trời giáng xuống, sao băng chịu y, nương theo lấy toàn thiên tinh thiểm diệu. Đây là không khác biệt công kích, không có người có thể trốn được tử vong vận mệnh. Làm cường đại sao băng chôn vùi toàn bộ hắc ám lạnh lẽo nháy mắt, tận thế giáng lâm. Thần thiên, chúng ta thế nhưng là Linh Võ Thánh Điện người giết chúng ta, nhất định sẽ hối hận. Một nhóm con rơi thôi, người nhất định sẽ hối hận, Linh Võ Thánh Điện so người tưởng tượng càng đáng sợ. Thần thiên, người chết không yên lành, vô số kêu rên, quanh quẩn ở toàn bộ lạnh lẽo bên trong, thẳng đến nhìn thấy bọn họ hôi phi yên diệt sau đó. Thần thiên lực lượng mới đình chỉ, nhưng lấy lại tinh thần thời điểm, toàn bộ hắc ám xâm lâm cũng đã bị san thành bình địa. Mà Vu Sơn lão quái bọn họ, càng là thần hồn câu diệt. Mà cái này Vạn Quốc Cương vực Linh Võ Thánh Điện phân đà tổng bộ, cũng triệt để chôn vùi ở cái này tinh ngân quang huy phía dưới. Chương 1567, ta ở Cửu Châu chờ ngươi. Từ hôm nay, Vạn Quốc Cương vực lại không Linh Võ Thánh Điện. Mắt thấy một mảnh phế tích, Ở thần thiên tinh thần quang huy phía dưới, vạn quốc cương vực phân đà tổng bộ hoàn toàn biến mất ở hắc ám xâm lâm, lưu lại chỉ có một mảnh phế tích. Nhưng đang ở thần thiên rời đi thời điểm, thần niệm phía dưới lại truyền đến sinh mệnh khí tức, tại toàn thiên tinh lực lượng phía dưới, dĩ nhiên còn có người sống. Hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, rất nhanh bay vào mặt đất. Vào mắt hoang vu, huyết dịch tràn ngập, nhưng chung quanh người cũng đã chết mất, cả kia Vu Sơn lão quái cũng đã thần hồn câu diệt, nhưng hắn cảm giác được khí tức tuyệt sẽ không có sai. Sinh mệnh khí tức ngay ở phụ cận, đây là từ lòng đất truyền đến. Thần thiên thần sắc nhìn về phía mặt đất, một trường Phật quang ra, tức khắc oanh ra một cỗ lỗ lớn. Một cái cầu thang xuất hiện ở thần thiên trước mắt, sinh mệnh khí tức liền là từ trong này truyền đi ra. Hơn nữa không chỉ một cái, thần thiên đi về phía hắc ám mà nói, càng là hướng xuống, nơi này không gian biến to lớn lên. Không qua bao lâu, một cái to lớn địa hạ cung điện trình lên thần thiên trước mắt, mà chung quanh lại đều là dùng phong linh thạch đúc thành nhà giam. Mà ở nhà giam bên trong, thần thiên thấy được không ít người. Đây là, thần thiên thần sắc đại biến, những người này khắp nơi đầy thương tích, hiển nhiên nhận lấy không người tra tấn, nhưng là từ bọn họ khí tức phán đoán, thấp nhất đều là tôn võ cảnh giới. Thần thiên ánh mắt hơi hơi chấn động một cái. Ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bên ngoài phát sinh sự tình gì? Nhà giam bên trong một cái lão giả nhìn xem thần thiên xuất hiện, rung động không thôi, vừa mới nơi này phát ra to lớn bạo tạc, kém chút coi là nơi này đều sẽ sụp đổ. Thần thiên ánh mắt cũng nhìn xem nơi này bị giam giữ đoàn người, trọn vẹn hơn 100 người. Các vị, các ngươi là bị Linh Võ Thánh Điện nhốt ở chỗ này. Thần thiên dò hỏi, đúng rồi a, tiểu gia hỏa, ngươi là ai, tới cứu chúng ta sao? Một cái đầu tóc bạc trắng lão giả mặt mũi tràn đầy chờ mong nói ra. Thần thiên không có trả lời, ánh mắt lại nhìn về phía địa phương khác, lúc này một đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở thần thiên trước mắt, thiên su tử tiền bối, ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi là thần thiên. Thiên su tử có đầu rút cổ tại nơi hẻo lánh, tại cũng đã không có ngày xưa phong thái, bây giờ tựa như một cái chịu đủ tra tấn lão nhân, toàn thân trên dưới khô gầy như củi mục, sắc mặt vàng như nến thảm đạm. Thần thiên gật gật đầu, lại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói ra nơi này, thiên su tử thần sắc mờ đi, 4 năm trước trận kia đại chiến sau đó, Linh Võ Thánh Điện người tìm được ta, bởi vì ta không đồng ý, cho nên bọn họ một mực đem ta cầm tù ở chỗ này, mỗi ngày nhận không người tra tấn. Những người khác cũng có đúng không? Đúng rồi, Linh Võ Thánh Điện để cho chúng ta gia nhập bọn họ, chúng ta không đồng ý, bọn họ liền đem chúng ta toàn bộ giam giữ ở chỗ này. Chung quanh lại có một người nói ra, thần thiên nhìn hắn một cái, ngươi là, Đoạt Mệnh Kiếm Tôn. Không nghĩ đến hầu gia còn có thể nhớ kỹ ta. Đoạt Mệnh Kiếm Tôn cười khổ một hồi, ngày xưa hắn xem như thiên tài đại tái người chủ trì một trong, đang cùng Vũ Vô Tâm quyết đấu đốn ngộ, nhất cử đột phá thành thánh, vô trần đất phong lạc nhật thành, cuối cùng vẫn lạc tin tức. Hắn cũng là biết rõ, chỉ là không nghĩ đến, thần thiên vậy mà còn sống sót, hơn nữa còn nhớ kỹ hắn. Thần thiên nắm giữ xem qua không quên bản lĩnh, huống hồ cái này Đoạt Mệnh Kiếm Tôn lúc ấy là thiên phủ đế quốc tuyển bạt người phụ trách một trong, cho nên thần thiên còn có chút ấn tượng. Bất quá bây giờ hắn cũng đã thành thánh, lại không nghĩ đến vẫn là chật vật như thế. Thần thiên tâm tư khẽ động, bây giờ thiên phủ đế quốc chính là dùng người ý, thiên su tử cùng Đoạt Mệnh Kiếm Tôn đều là đế quốc người, bọn họ ở giữa bản thân không có thâm cừu đại hận. Hơn nữa thiên su tử là một cái lấy đại cục làm trọng người. Nếu lần này cứu bọn hắn, cho bọn hắn một cái nhân tình, nhưng bọn họ bảo hộ thiên phủ đế quốc, cũng chưa chắc không phải một kiện chuyện tốt. Nghĩ tới đây, thần thiên một kiếm ra, tức khắc phong linh thạch nhà giam nháy mắt phá toái. Tiền bối, hiện tại các ngươi tự do. Hai người nhìn thấy nhà tù vỡ tan, tức khắc kích động không thôi, bọn họ không nghĩ đến sinh thời, vậy mà còn có thể đi ra cái này giống như địa ngục một dạng lồng giam, trong lúc nhất thời đúng là lão lệ ngang dọc. Đây là khôi phục các ngươi lực lượng đan dược, thần thiên đem mới đại hoàn đan giao cho hai người, nhưng bọn họ ăn vào, khôi phục tu vi cùng khí lực. Thần thiên tiểu hữu, vừa mới ngoại giới to lớn bảo bạo tạc, là phát sinh sự tình gì sao? Ăn vào đan dược thiên su tử rõ ràng cảm giác được bản thân thể nội sinh cơ một lần nữa tỏa sáng, lập tức kích động không thôi, bất quá vừa mới đại bạo tạc, nhưng vẫn là nhường bọn họ để ý. Không có gì, cùng Linh Võ Thánh Điện người giao thủ, diệt bọn họ mà thôi. Thần thiên hời hợt nói ra. Toàn bộ trong nhà giam người hít sâu một hơi, Linh Võ Thánh Điện bọn họ cơ hồ không có phản kháng lực lượng, nhưng đến thần thiên nơi này, lại là một câu nói hời hợt, đem bọn họ diệt mà thôi. Tiểu hữu, cũng thả chúng ta ra ngoài đi, đời này liền là làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp ngươi đại ân đại đức. Ở trong này bọn họ nhận hết vô tận tra tấn, nhưng thủy chung không có cùng Linh Võ Thánh Điện thông đồng làm bậy, có thể thấy được bọn họ trong lòng có bản thân đại nghĩa. Thần thiên tự nhiên sẽ không để ý thả bọn họ. Không bao lâu, tại Thiên Xu Tử cùng Đoạt Mệnh Kiếm Tôn dưới sự trợ giúp, hơn trăm người thành công cứu ra, bất quá lần này thần thiên cho lại là kỳ tích đan, nhường bọn họ khôi phục bộ phận lực lượng. Lấy được tự do lần nữa sau đó, những cái này đã từng ở Vạn Quốc Cương vực thành danh cường giả không ai không phải là kích động run rẩy. Tiểu Hữu, cái này Linh Võ Thánh Điện người đều đi đâu? Bọn họ đều bị ta diệt, hiện tại các ngươi đều tự do. Thần thiên lần thứ hai nói ra, đám người mặt mũi tràn đầy rung động, chẳng lẽ Linh Võ Thánh Điện thật bị diệt? Tiểu huynh đệ, nơi này còn có một người. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm. Thần thiên bọn họ đi tới, đã thấy một người toàn thân đều bị xiềng xích trói buộc, hơn nữa còn bị móc sắt móc vào xương cốt, vừa vặn phong ấn võ phách hai cái kinh mạch. Là ngươi, thần thiên cùng cái kia lão giả ngẩng đầu thời điểm, hai bên đều biết. Thần thiên mặc dù chỉ gặp qua hắn hai lần, nhưng là đối với hắn ký ức vẫn là 10 phần sâu sắc, cái này tôn giả từng theo ở bên người Hạ Thiên, hai lần kém chút giết chết bản thân. Không nghĩ đến, Linh Võ Thánh Điện người vậy mà sẽ bị cầm tù ở chỗ này. Bất quá giống như tại phong thanh phó ký ức bên trong, bọn họ tựa hồ đem một cái phân đà người phụ trách khống chế, nguyên lai liền là trước mắt cái này tôn giả. Vừa vặn, thần thiên còn có điểm sự tình muốn hỏi hắn. Phong Hạo cùng Hạ Thiên đi địa phương nào? Thần thiên nhìn về phía tên này tôn giả, thần sắc lạnh lùng hỏi. Người quả nhiên không chết, những cái kia phản đồ đây, đều đã chết sao? Tôn giả nhếch miệng cười một tiếng, lại không có trả lời thần thiên vấn đề, ngược lại quan tâm cái này. Phải lại như thế nào? Thần thiên trả lời một câu. Ha ha ha, bị chết tốt, đám này gan to bằng trời ra hỏa, coi là có thể chúa tể cái này Vạn Quốc phân bộ Linh Võ Thánh Điện, không nghĩ đến sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Bất quá chân chính cho người kinh ngạc hẳn là ngươi còn sống, thần cảnh cường giả đều giết không chết ngươi, thần thiên, ngươi quả nhiên sẽ trở thành thiếu chủ kình địch. Tôn giả nhìn xem thần thiên, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng khóe miệng lại là một vòng thần bí quỷ dị tiếu dung. Hồi đáp ta, Phong Hạo cùng Hạ Thiên ở nơi nào? Thần thiên làm vỡ nát lồng giam, hắc ám kiếm khí đặt ở trước mắt hắn. Lão giả vốn liền là làm tốt tử vong giác ngộ, đối mặt thần thiên uy hiếp, không có nửa điểm e ngại, ngược lại cười lạnh nói, người muốn biết rõ a, liền tự mình đến hỏi một chút tốt. Người ý tứ gì? Tôn này người đột nhiên từ bản thân giới chỉ xuất ra một khối thủy tinh, không bao lâu, thủy tinh sáng lên quang mang, trước mắt xuất hiện một cái thần thiên quen thuộc gương mặt. Hạ Thiên, thần thiên ánh mắt cùng đối phương đối mặt ở cùng một chỗ. Quả nhiên, làm cái này ký ức thủy tinh sử dụng thời điểm mang ý nghĩa người còn sống, mặc dù ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng đã từng thiên cơ vận mệnh thành người vì ta đoán qua, ta sẽ gặp được một cái cực kỳ khó chơi đối thủ, hắn thiên phú thậm chí không ở ta phía dưới. Ta lúc đầu cũng không tin tưởng chuyện này, nhưng thẳng đến ta ở Thiên Phủ Đế Quốc gặp được ngươi sau đó, cương vực bí cảnh kết thúc sau đó, ta liền dự cảm, ngươi nhất định còn sẽ sống lấy xuất hiện, cho nên ta lưu lại cái này ký ức thủy tinh. Ký ức thủy tinh, thần thiên ánh mắt biến ngưng trọng lên, không có chút nào nghi vấn, đây chỉ là Hạ Thiên một sợi thần niệm mà thôi, cũng không phải bản thân hắn. Nhưng là, Hạ Thiên lại suy tính đến hắn có thể sống sót trở về, cái này khiến thần thiên vô cùng rung động. Ngươi ở địa phương nào? Nếu Nạp Lan Tình Thiên là thần thiên địch nhân mà nói, cái kia Hạ Thiên cùng Linh Võ Thánh Điện liền là thần thiên tử thù, song phương kết thù kết oán đã sâu, mà thần thiên trên người lại có Linh Võ Thánh Điện muốn vô tự thiên thư, bọn họ ở giữa tất nhiên chú định sẽ tử chiến đến cùng. Mà Hạ Thiên cùng Phong Hạo được lục đạo truyền thừa, thần thiên cũng nhất định phải đem cỗ này lực lượng từ bọn họ trên người cướp đoạt trở về. Sáu đạo sư tôn truyền thừa, há có thể rơi vào bọn họ trong tay. Ngươi nếu muốn báo thù mà nói, ta ở Cửu Châu chờ ngươi. Nói xong ký ức thủy tinh xuất hiện hình ảnh thoáng hiện, câu nói sau cùng kia cùng Hạ Thiên quỷ dị tiếu dung, nhường thần thiên tâm thần nhấc lên trận trận gợn sóng. Hạ Thiên mang theo Phong Hạo bọn họ đi Cửu Châu, Linh Võ Thánh Điện người cũng đã so bản thân trước một bước tiến về Cửu Châu chi địa, thần thiên trong lòng nhấc lên khó có thể bình tĩnh gợn sóng. Ngươi còn có gì ngôn sao? Thần thiên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía trước mắt khắp nơi đầy thương tích tôn giả, trong mắt cũng không có đồng tình. Thánh điện là vĩ đại nhất tồn tại, chết cũng không hối. Nói xong, thần thiên cùng nhau chết phong lực lượng rót vào thể nội, tôn này người một đời không thể, thể nội nháy mắt sinh cơ hoàn toàn không có, hóa thành trắng bệch vô nhân tượng, trong nháy mắt tôn này người cũng đã không có khí tức. Người chung quanh nhìn thấy thần thiên thủ đoạn, không ai không phải là hít sâu một hơi. Bất quá bọn họ đi theo thần thiên đi ra địa lao sau đó, trước mắt hình ảnh càng là thấy bọn họ sợ mất mật, ngày xưa cường hãn vô cùng Linh Võ Thánh Điện cương vực tổng bộ, bây giờ dĩ nhiên hôi phi yên diệt, chung quanh còn có vô số chân cụt tay đứt. Huyết dịch còn tràn ngập ở trong không khí, có thể nghĩ, Linh Võ Thánh Điện phân đà tổng bộ, ở trong nháy mắt bị gặp không cách nào chống cự lực lượng. Mà chung quanh càng là không có những người còn lại, nói cách khác, trước mắt thảm kịch đều xuất từ thần thiên một người tay. Ở đây cũng là đã trải qua mưa gió người, nhưng nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt vẫn tràn đầy e ngại, sức một mình hủy diệt Linh Võ Thánh Điện, đây là cỡ nào thực lực. Đoạt Mệnh Kiếm Tôn cùng Thiên Xu Tử tâm thần run rẩy không thôi, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm thời gian, Thần Thiên trưởng thành tốc độ lại viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Nhưng giờ phút này Thần Thiên lại không có để ý tới đám người khiếp sợ, trong đầu quanh quẩn chỉ có Hạ Thiên câu nói kia, ta ở Cửu Châu chờ ngươi. Hạ Thiên nhìn đến đã sớm biết rõ, mình cũng tất nhiên sẽ đi Cửu Châu. Cửu Châu, cũng tốt, đến lúc đó nhất định muốn cùng ngươi làm một cái kết khúc. Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía phương xa, Cửu Châu chi địa, xu thế tất thành. Chương 1568, Thanh Sơn lão nhân thỉnh cầu. Các vị tiền bối, bây giờ các ngươi cũng đã khôi phục thân tự do, tiếp xuống có cái gì dự định? Bây giờ Thiên Phủ Đế Quốc, nhân tài tàn lụi, đại thánh cấp bậc cường giả càng là ở 4 năm trước toàn bộ vẫn lạc. Mà trước mắt những người này bên trong, có một nửa người đều là thánh giả cấp bậc, mà Thiên Xu Tử càng là siêu phàm thánh cảnh cấp bậc. Thần Thiên mặc dù cũng muốn nhường bọn họ biến thành của mình, nhưng đầu tiên hắn không hiểu rõ đám người này, thứ nhì, Thần Thiên cũng không muốn ép buộc bọn họ. Chúng ta ở nơi này trong địa lao có lâu là mấy chục năm, có mấy năm, bây giờ hôm nay trở thành cái dạng gì chúng ta đều không biết, chúng ta dự định về trước một chuyến bản thân quê quán. Cũng không phải tất cả mọi người đều là độc cô tu luyện giả, phía sau bọn họ cũng có bản thân muốn thủ hộ người nhà. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, bọn họ trong lòng tự nhiên 10 phần mong nhớ. Tốt, tất nhiên như thế, mọi người xin từ biệt. Thần Thiên cũng không miễn cưỡng, tiểu huynh đệ, ngươi là người nơi nào, về sau chúng ta như thế nào liên hệ ngươi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta suốt đời khó quên. Một đám người hướng về phía Thần Thiên nói ra, thần sắc trịnh trọng cung kính. Ngô chính là Thần Thiên, các vị muốn tìm ta lời có thể tới Thiên Phủ Đế Quốc Lạc Nhật Thành. Thần Thiên nói ra, Thiên Phủ Đế Quốc Lạc Nhật Thành A, chúng ta nhớ kỹ. Những người này bên trong cũng không phải tất cả mọi người đều là Thiên Phủ Đế Quốc người, thậm chí Lạc Nhật Thành nơi này bọn họ đều không có nghe nói qua, vốn lấy bọn họ năng lực biết rõ tính danh cùng địa điểm, muốn tìm người cũng không khó. Các vị, xin từ biệt, Thiên Xu Tử cùng Đoạt Mệnh Kiếm Thánh cũng đối đám người chắp tay nói ra, dù sao những năm này bọn họ có thể nói sớm chiều ở chung, hai bên cũng coi như nhận biết. Đoàn người tán đi, chỉ còn lại Thiên Xu Tử, Đoạt Mệnh Kiếm Thánh cùng một cái khác Hắc Y lão giả lưu lại. Thanh Sơn lão nhân, ngươi cùng chúng ta một đạo sao? Thiên Xu Tử nhìn về phía cái kia Hắc Y lão giả, lộ ra cực kỳ trọng thị, luận bối phận, cái này Thanh Sơn lão nhân so với hắn còn muốn cao một chút. Lão giả cười cười, vốn liền là Nhàn Vân Giã Hạc, hôm nay có thể được cứu, nhờ có Thần Thiên tiểu hữu, nếu các vị không chê, ta liền cùng các ngươi cùng nhau có thể. Tiền bối nếu là đến Thiên Phủ Đế Quốc, là chúng ta vinh hạnh. Đoạt Mệnh Kiếm Thánh cũng mở miệng nói ra, Thần Thiên, Thanh Sơn tiền bối thành danh đã lâu, thực lực đã là thánh vương cấp bậc, bây giờ ta Thiên Phủ Đế Quốc cường giả cơ hồ đều chết ở lần trước trong chiến dịch, nếu có thể lôi kéo, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Thiên Xu Tử mặc dù không biết hiện tại Thiên Phủ Đế Quốc cái gì thế cục, nhưng là 4 năm trước cái kia một trận chiến có thể nói là thương vong thảm trọng, vì đại cục cân nhắc đối Thần Thiên truyền âm nói ra. Tiền bối, mời, Thần Thiên không kiêu ngạo không tự ti nói ra, thánh vương cấp bậc cường giả nếu có thể tỏa trấn Thiên Phủ Đế Quốc, cái này tự nhiên không thể tốt hơn, dù sao hắn bây giờ là Thiên Kiếm Sơn tông chủ, không có khả năng một mực lưu ở Lạc Nhật Thành. Một đoàn người, vượt qua 10 vạn dặm sơn hà, hướng về Thiên Phủ Đế Quốc phương hướng mà đi. Mà bây giờ, Cổ Hoàng Thành, Tinh Ngân Học Viện. Bởi vì Thần Thiên trở về tin tức, nhất cử diệt đi Bắc Huyền Tông, truyền khắp Cổ Hoàng Thành, rung động lòng người, Tinh Ngân Học Viện độ cao càng là ở trong nháy mắt đi đến trước đó chưa từng có độ cao. Nhưng Thần Thiên độc tự hành động tiến về Linh Võ Thánh Điện, lại cũng làm cho Tuyết Lạc Hề, Kiếm Lưu Thương, Liễu Nham, Thần Nam đám người lo lắng không thôi. Lạc Hề tỷ, này cũng qua 3 canh giờ, cái kia tiểu hỗn đản còn không có trở về. Liễu Nham lo lắng trùng điệp nói ra, mặc dù nàng biểu hiện rất cường ngạnh muốn cùng Thần Thiên cùng nhau tiến về, nhưng Thần Thiên nói cái gì cũng không đồng ý. Nham Nham, yên tâm đi, tiểu đệ thực lực cũng đã xưa đâu bằng nay, Linh Võ Thánh Điện chưa chắc là đối thủ của hắn. Tuyết Lạc Hề mặc dù cũng lo lắng, lại muốn tỉnh táo nhiều. Thế nhưng là, trở về, Liễu Nham còn muốn nói cái gì, nhưng một bên Kiếm Lưu Thương lại là cảm ứng được Thần Thiên khí tức. Quả nhiên, thoại âm rơi xuống, Thần Thiên liền cũng đã từ trên trời giáng xuống, bên cạnh hắn còn nhiều hơn 3 đạo bóng người. Viện trưởng, Tuyết Lạc Hề tự nhiên nhận ra Thiên Xu Tử, nhà đầu, còn có thể lại nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, ngươi cũng đã đột phá thành thánh, cái này tốc độ nhường lão phu xấu hổ. Thiên Xu Tử nhìn thấy Tuyết Lạc Hề, vô cùng thân thiết, năm đó hắn cũng nhìn chúng Tuyết Lạc Hề thiên phú, cho nên mới có thể quyết định nhường Tuyết Lạc Hề trở thành thánh viện thánh nữ. Viện trưởng ngài quá khen, Tuyết Lạc Hề phong khinh vân đạm đáp lại nói, 4 năm từ biệt, đã là vật là người không phải là, không nghĩ đến thiên phủ đế quốc phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đoạt mệnh kiếm thánh mặc dù đã từng đảm nhiệm đại tái người phụ trách, nhưng hắn cũng không phải là hoàng thất người, chỉ bất quá cùng thái tử đế thiên có một chút giao tình, cái này trên đường hắn cũng đã biết thiên phủ đế quốc biến hóa, đối đoạt mệnh kiếm thánh tới nói, thần thiên không thể nghi ngờ là bản thân cứu mạng ân nhân. Thiên xu tử cùng đoạt mệnh kiếm tôn, thần thiên, đây là có chuyện gì? Kiếm lưu thương một mặt kinh ngạc nói ra, thần thiên đem tiền căn hậu quả nói một lần, đám người lúc này mới thoải mái. Không nghĩ đến viện trưởng năm đó mất tích, đúng là thánh điện gây nên. Tuyết Lạc Hề nghiến răng nghiến lợi nói ra, năm đó thánh viện viện trưởng Ly Kỳ mất tích, tại thứ trong nước còn đưa tới oanh động không nhỏ. Dù sao khi đó thiên phủ đế quốc cũng đã lung lay sắp đổ, không có đại thánh cường giả tọa chấn, tùy thời đều sẽ có bị hủy diệt nguy cơ, cũng may Lạc Nhật Thành, chống lên một mảnh bầu trời. Vị tiền bối này chính là Thanh Sơn Thánh Vương, lần này cố ý đến chúng ta thiên phủ đế quốc làm khách. Thần thiên đối đám người giới thiệu đến, Thánh Vương cường giả, ngoại trừ kiếm lưu thương đám người bên ngoài, những người còn lại nghe vậy, không ai không phải là tâm thần run lên. Tinh Ngân Học Viện A, đã có 800 năm chưa đến đây, Sở Nam Công, Đạo Bất Cô bọn họ khỏe không? Thanh Sơn lão nhân đúng là quen biết cũ, nhưng nói ra nơi này thời điểm, Tinh Ngân Học Viện trên dưới không ai không phải là cúi đầu, không dám đáp lại. Tiền bối, Sở Nam Công, Vân Tiêu Viện trưởng bọn họ vì bảo hộ Tinh Ngân, hy sinh. Thần thiên nội tâm vô cùng trầm trọng nói ra. Thanh Sơn lão nhân trong mắt lóe qua một tia thất lạc, lúc ấy tuổi nhỏ, khoa trương xuống lăng vân ý chí, không nghĩ đến từ biệt trăm năm, đúng là thiên nhân vĩnh cách. Thần thiên, bây giờ ngươi cũng đã trở lại thiên phủ đế quốc, ta liền đem cái này viện trưởng chi vị cho ngươi, ngươi một lần nữa dẫn đầu Tinh Ngân khỏe không? Hồng Vận nhìn chăm chú thần thiên nói ra, Hồng Vận tỷ, ta việc vặt quấn thân, sợ không thể lại đảm nhiệm viện trưởng chi vị, đây là Tinh Ngân tín vật, từ nay về sau ngươi Hồng Vận chính là danh chính ngôn thuận viện trưởng. Thần thiên đem năm đó Đạo Bất Cô giao cho mình Tinh Ngân tín vật giao cho Hồng Vận. Hồng Vận trong lúc nhất thời ngạc nhiên, không dám đi tiếp. Hồng Vận tỷ, Tinh Ngân sự tình chính là ta sự tình, dù là ta không phải viện trưởng, ta vĩnh viễn cũng là cái này Tinh Ngân một phần tử, vô luận Tinh Ngân có cái gì sự tình, ta thần thiên vĩnh viễn là Tinh Ngân hậu thuẫn. Bây giờ thần thiên đã có tư cách nói ra lời như vậy đến. Hồng Vận lão sư, ngươi liền thu cất đi, thần thiên xác thực không có dư thừa tinh lực làm viện trưởng. Kiếm lưu thương nói ra, Hồng Vận tỷ, Tinh Ngân học viện từ hôm nay liền giao cho ngươi, từ nay về sau, mỗi một năm ta sẽ nhường Thiên Kiếm Sơn cường giả tự mình đến Tinh Ngân học viện chọn lựa có thiên phú đệ tử, tiến vào Bắc vực Thiên Kiếm Sơn. Thần thiên hướng về phía Hồng Vận nói ra, toàn bộ Tinh Ngân đệ tử, một mặt kinh ngạc, Thiên Kiếm Sơn, hiển nhiên, bọn họ đối cái này tông môn vô cùng lạ lẫm. Nhưng là một bên thiên xu tử, đoạt mệnh kiếm thánh đám người rung động không nói ra được lời. Mà cái kia Thanh Sơn lão nhân thì là nói ra, trong truyền thuyết mạnh nhất tông môn, Thiên Kiếm Sơn, đây chính là thiên tài kiếm tu thánh địa. Không nghĩ đến tiểu hữu dĩ nhiên cùng Thiên Kiếm Sơn cũng liên quan hệ. Thanh Sơn lão nhân nhìn xem thần thiên thần sắc, tràn đầy chấn động. Vãn bối bất tài, bây giờ chính là Thiên Kiếm Sơn tông chủ. Chuyện này, đám người sớm muộn đều sẽ biết rõ, thần thiên cũng không giấu giếm. T, Thanh Sơn lão nhân, thiên xu tử đám người nghe vậy, hít sâu một hơi, Thiên Kiếm Sơn tông chủ. Cái này mang ý nghĩa gì, bọn họ lại biết rõ rành rành, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm thời gian, thần thiên trên người đến tột cùng phát sinh cái dạng gì sự tình. Thần thiên, không, thần thiên tông chủ, lão phu có yêu cầu quá đáng. Thiên xu tử nhìn về phía thần thiên ánh mắt cũng đã triệt để phát sinh biến hóa, liền xưng hô đều biến cùng trước đó khác biệt. Tiền bối người ta nhận biết nhiều năm, không cần khách khí. Ở thần thiên trong ấn tượng, thiên xu tử là một cái đại công vô tư người. Năm đó thánh viện cùng Tinh Ngân tranh đấu sớm cũng đã như thoảng qua như mây khói, đại cục phía trên, thần thiên vẫn là nhìn thấu triệt. Hơn nữa thần thiên biết rõ, Đạo Bất Cô, thiên xu tử, đã từng Tinh Ngân cùng thánh viện bọn họ tự mình đều có lui tới. Có thể hay không nhường thánh viện đệ tử cũng có tư cách này đây. Thế nhưng là, thánh viện đệ tử đã giải tản, Hồng Vận ở một bên nói ra, không sao, như lão phu muốn hiệu triệu ngày xưa đệ tử, trùng kiến học viện, bất quá là tiến vào Tinh Ngân. Vào Tinh Ngân. Tinh Ngân Thánh Viện không phải càng tốt sao? Thiên Xu Tử đưa ra một cái lớn mật quay phim. Đây đúng là một cái không sai chú ý. Thần Thiên nghĩ nghĩ, nếu như có thể đem Thánh Viện cùng Tinh Ngân tài nguyên dung hợp cùng một chỗ, tăng thêm bản thân trong tay tài nguyên, làm Thiên Kiếm Sơn liên tục không ngừng đưa vào tuổi nhỏ thiên tài, cái này có lẽ là một cái không sai chú ý. Thần Thiên Tông chủ đồng ý lão phu ý kiến. Ân, Thiên Xu Tử tiền bối có thể cùng Hồng Vận tỷ thương lượng việc này. Thần Thiên đem quyền lực đều giao vào Hồng Vận trên người. Hồng Vận trên mặt cũng xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng, từ khi 4 năm trước trận kia chiến đấu sau, Thánh viện cùng Tinh Ngân ý kiến liên hợp rất nhiều lần, chỉ bất quá lần này Thánh viện bị ép giải tán, cũng có không ít người muốn vào Tinh Ngân, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân, rất nhiều người không cách nào thả ra trói buộc gia nhập. Bây giờ có Thiên Xu Tử một câu, Tinh Ngân cùng Thánh viện liền có thể hòa làm một thể. Tiểu huynh đệ, lão phu cũng có yêu cầu quá đáng. Lúc này, ở một bên không nói gì Thanh Sơn lão nhân không nhịn được mở miệng nói ra. Tiền bối cứ nói đừng ngại, lão phu có thể ở lại đây Thiên Phủ Đế Quốc, hoặc là lão phu nói phải hiểu một chút, có thể nhường lão phu đi theo ngươi. Thanh Sơn lão nhân mà nói để đám người tâm thần run lên, một cái thánh vương cường giả, lại muốn đi theo thần thiên. Cái này, thần thiên lộ ra do dự, tiểu huynh đệ nhìn không lên ta đây lão già khọp. Thanh Sơn lão nhân đời này đều không có chủ động nói qua nói như vậy, ngay cả linh võ thánh điện uy bức lợi dụ hắn đều cự tuyệt, bây giờ chủ động gia nhập thần thiên bộ hạ, cũng đã đáng quý. Tiền bối nghiêm trọng, vãn bối có tài đức gì, nếu tiền bối không chê, sau này chính là ta Lạc Nhật Thành khách khanh, đồng thời cũng là cái này Tinh Ngân Thánh viện phó viện trưởng, bồi dưỡng Thiên Phủ Đế Quốc đời sau như thế nào. Thần thiên nhận lời dạng này thân phận, ý vị này Thanh Sơn lão nhân từ nay về sau chính là hắn thần thiên bộ hạ người. Đối bản thân người, thần thiên chưa bao giờ keo kiệt. Chương 1569, thần truyền thừa. Nếu là ngày xưa thần thiên nói ra lời như vậy, đừng nói Thanh Sơn lão nhân bản nhân, có lẽ liền những người khác đều sẽ chế giễu thần thiên không biết trời cao đất rộng. Lạc Nhật Thành khách khanh, Tinh Ngân Thánh viện phó viện trưởng, đây coi là cái gì, một cái thánh vương cường giả đi vạn quốc cương vực bất kỳ một cái nào địa phương, đó đều là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng là hiện tại, Thanh Sơn lão nhân không giận bình thường thích, thần thiên có thể nói ra lời nói này, đủ để nhìn đối bản thân coi trọng, điểm này Thanh Sơn lão nhân rất rõ ràng. Vậy lão phu liền từ chối thì bất kính, thần thiên cứu được tính mạng mình, còn có Thiên Kiếm Sơn tông chủ thân phận, hơn nữa kẻ này ngắn ngủi mấy canh giờ nói chuyện với nhau, liền biết rõ hắn có tình có nghĩa, mà Thanh Sơn lão nhân biết rõ Thiên Phủ Đế Quốc hiện trạng không cho phép lạc quan, cho nên chính là muốn trả thần thiên một phần nhân tình. Điểm này, thần thiên đồng dạng minh bạch, Thiên Xu Tử tiền bối, cái này Tinh Ngân Thánh viện phó viện trưởng ngài sẽ không cự tuyệt a. Thần thiên lại nhìn về phía Thiên Xu Tử, tất nhiên Thánh viện cùng Tinh Ngân sát nhập, thần thiên tự nhiên cũng không thể đối Thiên Xu Tử nặng bên này nhẹ bên kia. Thiên Xu Tử không do dự, gật đầu chính là đáp ứng. Tông chủ, Thanh Sơn lão nhân nhìn về phía thần thiên nói ra, tiền bối vẫn là gọi ta thần thiên, tùy ý một chút. Thần thiên cười nói ra, được rồi, lão phu cũng không cùng ngươi khách khí, liền mặt dày gọi ngươi một tiếng thần thiên lão đệ. Thanh Sơn lão nhân cũng là người thẳng tính, không có nhiều như vậy câu thúc. Nam công cùng Vân Tiêu sự tình ta thật đáng tiếc, nhưng là lão đạo kia đây. Đạo bất cô tiền bối, hắn hẳn là ở Tinh Ngân cổ viện a. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía Tinh Ngân học viện phương xa, đã từng duy nhất còn chưa bị hủy liền là Bách Hoa Cốc cùng Tinh Ngân cổ viện, cái này hai nơi cự ly Tinh Ngân rất xa, có thể bảo tồn. Hồng Vận tỷ, còn lại sự tình đều có ngươi tới an bài a. Thần thiên đem một cái chữ vật giới giao cho Hồng Vận, trong này có đại lượng chân quý võ kỹ, đan dược, dược tài, thậm chí còn có một chút thánh giả truyền thừa, tin tưởng rất nhanh liền có thể khiến cho Tinh Ngân học viện khôi phục nguyên khí. Nhưng thần thiên không có lấy quá nhiều, dù sao thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nếu là quá nhiều, Tinh Ngân khó tránh khỏi bị người chú ý, nhưng liền những cái này cũng đầy đủ nhường Hồng Vận rung động đến không nói ra được lời. Có những tư nguyên này, Tinh Ngân Thánh viện có thể rất nhanh đi đến một cái toàn bộ độ cao mới. Tinh Ngân Thánh viện xem như Thiên Phủ Đế Quốc một cái lên đường bia, vì phối hợp các vị, ta sẽ nhường Thiên Kiếm Sơn một vị trưởng lão đến truyền đạo thụ võ. Thần thiên nói ra, Thiên Kiếm Sơn trưởng lão, truyền đạo thụ võ. Đoàn người nghe vậy, khắp khuôn mặt là chấn động. Nơi này đã có Thanh Sơn Thánh Vương đảm nhiệm phó viện trưởng, mà thần thiên lại lựa chọn người khác đến truyền đạo thụ võ, đoàn người trong lòng không ai không phải là kinh ngạc. Thần thiên viện trưởng, đó là cấp bậc gì? Tinh Ngân học viện đám đạo sư hay là lấy viện trưởng tôn xưng thần thiên, nhưng trong lời nói lại tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Thần thiên cười cười chỉ nói một chữ thần, thần, vẻn vẹn một chữ, toàn trường đoàn người rung động, Tinh Ngân học viện trên dưới càng là rung động không thôi, thần cảnh cường giả sẽ đích thân tới Tinh Ngân Thánh viện. Ngay cả Thanh Sơn cùng Thiên Xu Tử đều rung động không thôi, thần cảnh cường giả thụ đạo, bọn họ cũng phải đi nghe, dù sao Thanh Sơn lão nhân thẻ ở Thánh Vương cảnh giới cũng đã nhiều năm. Tốt, các vị tản đi, đoàn người từ rung động tán đi, Tinh Ngân học viện các đệ tử càng là cuồng tiếu không ngừng, phảng phất lại một lần thấy được Tinh Ngân học viện quật khởi hy vọng. Mà thần thiên bọn họ một đoàn người thì là đi cổ viện phương hướng. Cổ viện, một ngôi lầu các, một đầu thanh hà suối nước. Nơi này là đã từng Tinh Ngân học viện thế ngoại đào nguyên chi địa. Cổ viện trên gò núi, non xanh nước biếc, một bầu rượu, một đạo cô ảnh, vài tòa điều hưu mộ bi. Cô phong tà dương, kéo dài bóng lưng, nói không ra độc cô cùng phiền muộn. Bất cô tiền bối, Thần Thiên thanh âm tại đạo bất cô sau lưng vang lên. Thần Thiên, người đã đến. Đạo bất cô không quay đầu lại, chỉ là nhìn chằm chằm Sở Nam Công cùng Vân Tiêu Mộ Bi, lại lâm vào trầm mặc. Không nghĩ đến, năm đó từ biệt, đúng là vĩnh cửu. Thanh Sơn lão nhân hướng đi đến đây, đối cái này Sở Nam Công cùng Vân Tiêu Mộ Bi cúi người chào thật sâu, trong mắt cũng đầy là vẻ đau thương. Đạo bất cô nghe được cái này thanh âm, từ khiếp sợ chuyển thành kinh hỉ. Thanh Sơn, là ngươi. Đạo bất cô trên mặt, viết đầy vẻ mừng như điên. Thanh Sơn gật gật đầu. Trăm năm trước ngươi làm bảo hộ ta và Nam Công lót đằng sau, ngươi có biết rõ chúng ta có bao nhiêu lo lắng, lúc ấy chúng ta trở về qua đi, hiện trường chỉ còn lại vết máu. Đạo bất cô trong mắt, tràn đầy phấn chấn cùng kích động. Năm đó sự tình, năm đó, chuyện mai sau, không lường được, Nam Công mệnh chung chú định, ngươi cần gì phải thương cảm, ngươi một cái tu đạo giả, liền như thế rõ ràng đạo lý cũng không hiểu sao. Thanh Sơn thở dài nói, đạo bất cô nghe vậy cười khổ, tu đạo giả chưa hẳn có thể siêu phàm thoát tục. Tương phản, đạo bất cô là một cái trọng tình trọng nghĩa người, làm bạn ngàn năm lão hữu rời đi, tâm hắn lại có thể nào thả xuống được. Có đôi khi, nam nhân ở giữa tình nghĩa, xa xa vượt qua nam nữ tình cảm. Ngươi nhìn thấy hiện tại thiên phủ đế quốc cái gì bộ dáng sao? Thanh Sơn nhìn về phía đạo bất cô, hỏi, đạo bất cô lòng dạ biết rõ, lại là không biết nói gì. Cái này quốc gia, còn cần chúng ta cũng đã quyết định lưu lại trợ giúp Thần Thiên lão đệ. Thanh Sơn ý vị thâm trường nói một câu nói. Ngẫm lại người đủ khả năng sự tình a, Thanh Sơn lại nói ra, đạo bất cô thân thể đều chấn động một cái. Không cô lão đầu, người ta đấu cả một đời, Sở lão quái là anh hùng, hắn bảo vệ toàn bộ Tinh Ngân học viện, hắn và Vân Tiêu nhân sinh đều chưa từng hối hận, nhưng ngươi như vậy, ta Thiên Xu Tử lại là xem thường ngươi. Thiên Xu Tử cố ý kích nộ nói, gặp đạo bất cô không nói gì, Thiên Xu Tử hừ lạnh nói, hiện tại Tinh Ngân cùng Thánh Viện đem dung hợp cùng một chỗ, trở thành Tinh Ngân Thánh Viện, người bản thân nhìn xem xử lý a. Cái gì, hai cái học viện dung hợp, hừ, Thiên Xu Tử cái này cũng không phải là ngươi âm mưu a. Đạo bất cô nghe xong, tức khắc xót ruột, ngươi nếu là buông tay mặc kệ, lão phu không ngại đem Tinh Ngân bỏ vào trong túi, ta hiện tại đã là Tinh Ngân Thánh Viện Phó Viện Trưởng, Hồng Vận Nha Đầu là Viện Trưởng, ngươi cảm thấy hắn đấu qua được ta? Không được, không được, ai bảo ngươi làm Phó Viện Trưởng, ta không đồng ý. Đương nhiên là Thần Thiên Tiểu Hữu quyết định, Thần Thiên ngươi sao có thể như thế nào hồ đồ. Hồng Vận cái này nha đầu làm viện trưởng ta không ý kiến, phó viện trưởng ta cũng muốn. Đạo bất cô mở miệng nói ra, hừ, cậy già lên mặt, Thiên Xu Tử hừ lạnh đến, ngươi cái này thần côn, ta cũng không thể để cho ta Tinh Ngân ngàn năm cơ nghiệp sẽ trong tay ngươi. Đạo bất cô cùng Thiên Xu Tử, tức khắc lâm vào ồn ào bên trong, bất quá nhìn thấy đạo bất cô khôi phục ngày xưa sức sống, bọn họ đều hiểu ý cười một tiếng. Có thể ở chỗ này, tất cả mọi người không phải ngoại nhân, mặc dù có Thanh Sơn lão ca gia nhập. Ta Thiên Phủ Đế Quốc nhiều hơn một phần bảo hộ, nhưng bây giờ liên lụy vạn quốc cương vực cây kia dây cương cũng đã bắt đầu lung lay sắp đổ, một khi đứt gãy, liền sẽ bộc phát chúng ta không cách nào tưởng tượng chiến tranh. Thiên Kiếm Sơn cự ly Thiên Phủ Đế Quốc không nhất định có thể ở trước tiên trợ giúp, cho nên ta cần Thiên Phủ Đế Quốc cũng nắm giữ càng mạnh tồn tại tỏa chấn. Thần Thiên lời nói rất rõ ràng là nhìn về phía đạo bất cô đám người. Thanh Sơn Thánh Vương cũng có chút xấu hổ lộ ra cười khổ, lão đệ, người có chỗ không biết, thần cảnh ngưỡng cửa. Khó như lên trời, đây cũng là năm đó ta cùng với Linh Võ Thánh Điện đi vào duyên cớ, chỉ là không nghĩ đến bọn họ làm tất cả đều là thương thiên hại lý sự tình, lão phu không muốn, bọn họ mới đưa ta cầm tù. Đúng vậy a, thần cảnh bình chứng, tuyệt không phải cố gắng hoặc là nghị lực liền có thể thành công, đột phá thành thần, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp nhiều lắm. Sở Nam Công lúc này lại bổ sung một câu, trừ phi có thần chi tinh phách. Nói ra nơi này, đạo bất cô lại có vẻ đắc ý, hừ, các ngươi còn không biết a. Nhà của ta Thần Thiên liền là từ cương vực bí cảnh trở về. Cái gì, lão đệ ngươi đi hơn vạn quốc cương vực bí cảnh? Thiên Xu Tử cũng rung động không thôi, hắn bị giam giữ thời điểm, cũng không biết bí cảnh đổ sập tin tức, cho nên giờ phút này nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Không chỉ là ta, Kiếm Lưu Thương, Thần Nam, Nam Sơn, bọn họ đều theo ta đi bí cảnh, về phần thần chi tinh phách, ta nói như vậy, liền là muốn nghe các ngươi bản thân lựa chọn. Bây giờ Thanh Sơn lão ca đã là Thánh Vương đỉnh phong cảnh giới, Thiên Xu Tử tiền bối cùng bất cô tiền bối bán bộ Thánh Vương, không cô ta có một mai đan dược, có thể cho các ngươi tấn cấp Thánh Vương đỉnh phong, về phần muốn hay không dùng thần chi tinh phách đột phá, tại cho các ngươi bản thân lựa chọn. Ngươi nói đều là thật, Tam lão nhìn về phía Thần Thiên thần sắc, hoàn toàn chỗ cùng rung động bên trong. Tự nhiên không có giả, Độc Cô trưởng lão cũng đã lại trên đường đến, ta muốn cho hắn truyền đạo thụ võ đồng thời, cũng cùng các ngươi giao lưu một chút kinh nghiệm cùng tâm đắc. hy vọng đối các vị tiền bối có chỗ trợ giúp. Thần Thiên bình thản đáp lại, cái này, không, lão phu vô công bất thụ lộc, há có thể được hưởng quý giá như thế tài nguyên. Thần cảnh, đó là tất cả mọi người tha thiết ước mơ tồn tại, Thanh Sơn lão giả không động tâm cái kia nhất định là giả. Thế nhưng là hắn cùng với Thần Thiên bất quá mới nhận biết mà thôi, kẻ khác xuất ra như thế một phần đại lễ, Thanh Sơn lão nhân nhận lấy thì ngại. Thanh Sơn lão ca, người gọi ta cái gì? Lão đệ, Thanh Sơn nói ra, đã như thế, người ta huynh đệ tương xứng, sao là vô công bất thụ lộc đạo lý, bất quá Thanh Sơn lão ca nếu là thành thần, ta cái này thiên phủ đế quốc còn phải dựa vào lão ca cậy vào mới được. Thần Thiên cười nói, cái này, Thanh Sơn lão nhân biết rõ Thần Thiên là muốn bản thân yên tâm thoải mái nhận lấy, có thể phần này nhân tình thực sự so với hắn tưởng tượng trầm trọng nhiều lắm. Thanh Sơn cũng là quang minh lỗi lạc hạng người, nếu là quá nhiều cự tuyệt cũng lộ ra bản thân già mồm, lão ca không nói nhiều lời, về sau cái này thiên phủ đế quốc liền là nhà của ta, mà lão đệ các ngươi đều là ta người nhà. Một khi nhường một người hạ quyết tâm, liền sẽ có loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ nhiệt huyết. Hiện tại Thanh Sơn, cảm giác mình trẻ trăm tuổi không chỉ. Đã như thế, Độc Cô tiền bối đến cổ hoàng thành, chúng ta kế hoạch liền bắt đầu. Nếu là Đạo Bất Cô, Thanh Sơn, Thiên Xu Tử bọn họ ba người có thể thuận lợi đột phá thành thần, tăng thêm kiếm tổ cùng Sở lão tổ, Thiên Phủ Đế Quốc liền sẽ sinh ra năm vị thần cảnh, tăng thêm Thiên Kiếm Sơn, tất nhiên sẽ trở thành thế lực tối cường. Cứ như vậy, Thần Thiên liền lại không nỗi lo về sau. Nghĩ tới đây, Thần Thiên hiểu ý cười một tiếng, hắn kế hoạch như bản thân suy nghĩ một dạng tại đang tiến hành. Mà giờ phút này, Thiên Phủ Đế Quốc trên không một đạo kinh hồng rơi xuống, rất nhanh liền xuất hiện ở Lạc Nhật thành phương hướng. Người đến đạo cốt tiên phong, phía sau một chuôi lợi kiếm, tóc bạc đồng nhan, tinh thần phấn chấn, nhưng là trên mặt hắn biểu lộ vô cùng ngưng trọng, thậm chí có vẻ hơi hoang mang. Chuyện này, nhất định phải lập tức cáo tri trưởng môn mới được. Người tới, chính là Độc Cô Kiếm Thần, nhưng là trên mặt hắn vẻ u sầu, hiển nhiên là có sự tình phát sinh. Chương 1570, Vạn Quốc Hội Võ. Vô Thương tiểu huynh đệ, cái này cổ hoàng thành còn chưa đến sao? Độc Cô Kiếm Thần nhìn xem vạn dặm không mây thiên phủ đế quốc, lại là lo lắng dường như tiễn. Phong Vô Thương một mặt bất đắc dĩ, hắn lúc đầu một mực đang cố gắng tu luyện, đặc biệt là lần này thần nam bọn họ trở về, thực lực đơn giản tăng nhanh như gió, hắn tự nhiên cũng không nguyện ý lạc hậu. Có thể cái này Độc Cô trưởng lão đang ở trước đó không lâu đột nhiên nhận được một tin tức, tức khắc thần sắc đại biến, nói phải lập tức gặp Thần Thiên, Phong Vô Thương không biện pháp, dù sao Độc Cô trưởng lão cũng không thể chậm trễ. Cho nên chỉ có thể hắn tự mình đưa đến cổ hoàng thành. Bọn họ hành trình còn chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, cũng đã vượt qua ngàn dặm, hiện tại bọn hắn cũng đang cổ hoàng thành trên không, nhưng cái này Độc Cô trưởng lão lại hay là sốt ruột không thôi. Bất quá có thể khiến cho một cái thần cảnh cường giả lớn như thế kinh thất sắc, tất nhiên không phải một kiện phổ thông sự tình, Phong Vô Thương cũng không dám thất lễ, tiền bối, chúng ta đã đến, phía trước trăm dặm liền là Tinh Ngân Học Viện. Thần Thiên chuyến này là tới Tinh Ngân Học Viện, Phong Vô Thương cũng không dám hứa chắc Thần Thiên còn tại không ở, chỉ có thể trước đem Độc Cô tiền bối đưa đến Tinh Ngân. Hai đạo thân ảnh vạch phá thiên khung, nháy mắt rơi vào mặt đất, một tiếng ầm vang, khiếp sợ toàn trường. Tinh Ngân bên trong không ngừng bôn tẩu thân ảnh cũng là bị cái này to lớn tiếng vang giật nảy mình. Bất quá khi bọn họ thấy rõ người tới lúc, tức khắc hưng phấn không thôi. Là Vô Thương đại ca, Phong Vô Thương bây giờ là tôn võ đỉnh phong, Man Vương chiến thể cũng đã tu luyện tới cực hạn. Nhục thân chi lực có thể so với thánh cảnh cường giả, một tiếng thực lực, ở thiên phủ đế quốc cũng là số một số hai. Trước đó không lâu lúc đầu bọn họ liền là muốn Phong Vô Thương trở về thay thế Tinh Ngân xuất chiến, bất quá Lạc Nhật Thành bên kia tựa hồ tao ngộ nguy cơ, bỏ qua Lạc Trần Ngọc quyết đấu Phong Vô Thương hình ảnh. Nhưng có thể nhìn thấy Thần Thiên trở về, đây cũng là viễn siêu bọn họ ngoài dự liệu. Tiểu Bắc, ta thần ca có phải hay không về Tinh Ngân? Phong Vô Thương vội la lên, là, Thần Thiên đại ca hắn trước đó còn tại Tinh Ngân. Hiện tại hẳn là tại cổ viện phương hướng. Người kia lập tức đáp lại nói, tiền bối, đi theo ta. Phong Vô Thương làm ra mời, sau đó lập tức chạy vội, Độc Cô cùng ở sau lưng, chỉ là chớp mắt bọn họ liền cũng đã tiếp cận cổ viện vị trí địa phương. Độc Cô trưởng lão, Thần Thiên đã sớm cảm giác được Độc Cô kiếm thần đến khí tức. Thần ca, ân, lợi hại, cũng đã tôn võ cảnh giới đỉnh phong, không cần bao lâu liền có thể phá thánh. Thần Thiên tán thưởng nói, hắn chỉ là cho Phong Vô Thương thần chi lực truyền thừa. Không nghĩ đến Phong Vô Thương ngắn ngủi mấy tháng thời gian, đã đến tôn võ đỉnh phong cảnh giới, hơn nữa hắn nhục thân hẳn là vô cùng cường hãn. Vị này liền là thần cảnh cường giả, Thanh Sơn lão nhân, Thiên Xu Tử ánh mắt có chút run rẩy, ánh mắt cũng tập trung vào Độc Cô kiếm thần trên người, bọn họ cảm giác không thấy Độc Cô khí tức, nhưng là rõ ràng biết rõ, bình tĩnh Độc Cô kiếm thần dù là chỉ là đứng ở cái kia Kali, cũng như một đầu hồng hoang mãnh thú. trong mắt tràn đầy không che giấu được ước mơ, vừa nghĩ tới bọn họ cũng có thể lấy được thần chi tinh phách, trở thành siêu việt thánh giả tồn tại, trong lúc nhất thời tâm tình cũng vô cùng kích động. Độc Cô bái kiến tông chủ, ở trước mặt người ngoài, Độc Cô tiền bối cho đủ thần thiên mặt mũi, bất quá cái này vốn là nên hữu lễ số. Độc Cô sư thúc không cần đa lễ, thần thiên mỉm cười nói ra, đối Độc Cô kiếm thần hắn vẫn là khâm phục. Ta vừa vặn có sự tình muốn tìm sư thúc, thần thiên vừa cười nói, tông chủ, ta tới nơi này, cũng là nghĩ nói cho ngươi, đã xảy ra chuyện. Độc Cô kiếm thần thần sắc run lên nói ra, đã xảy ra chuyện, có thể khiến cho một vị thần cảnh cường giả lộ ra ngưng trọng như thế biểu lộ, thần thiên thực sự nghĩ không ra, sẽ có sự tình gì. Chuyện gì, nói rất dài dòng, ta trực tiếp cùng Thiên Kiếm Sơn liên hệ, nhường thiên cơ đến nói cho ngươi. Độc Cô kiếm thần nghe một nửa, nhưng tiền căn hậu quả cũng không phải rất rõ ràng. Độc Cô kiếm thần phương thiên hỏa kính, kính huyền chi thuật xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Đám người nhìn xem cái kia huyền diệu pháp thuật, trong lúc nhất thời cũng là kinh ngạc không thôi, mặc dù đều biết rõ, nhưng mở ra loại này pháp thuật, lại là tiêu hao cực lớn, nếu không phải thần cảnh cường giả linh nguyên lực lượng sung túc, căn bản không cách nào kết nối thành công. Hình ảnh vừa ra, chính là một trương tuyệt thế thiếu nữ khuynh thành dung nhan. Một bên khác, thì là một cái tuấn mỹ bất phàm thanh niên. Sư tôn, vấn thiên cơ thanh âm truyền đến. Đồ nhi, ta cũng đã tìm tới tông chủ, người mau mau đem sự tình từng cái nói tới. Độc Cô kiếm thần đối vấn thiên cơ nói ra, thiên cơ sư huynh, là ta, tông chủ sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vấn thiên cơ nhìn thấy thần thiên, xem như thở dài một hơi, gần đây ám giới cung cùng đạo tông hai đại siêu cấp tông môn bị diệt, cùng xuất từ thần thiên tay, Thiên Kiếm Sơn nhận được tin tức rung động sau cũng lo lắng thần thiên an nguy, bây giờ nhìn thấy hắn bình yên vô sự, ngược lại cũng yên tâm không ít. Thần thiên, người cái này ra hỏa lúc nào trở về? Thiên Kiếm Sơn hiện tại có thể đều là ta sư huynh muội lại đánh lý, người cái này vung tay trưởng quỹ ngược lại tốt. Một bên truyền đến một cận oán trách thanh âm, một cận sư tỷ, khoảng thời gian này làm phiền ngươi. Thần thiên xấu hổ cười cười, một cận nghiêng đầu sang chỗ khác, hừ lạnh một tiếng. Tông lão cùng sư tôn đám người như thế nào? Thần thiên lại hỏi, gần nhất thiên sinh dị tượng liên tiếp phát sinh, gần nhất sợ là sẽ có đột phá, bất quá lần này ta nhường sư tôn khẩn cấp cùng ngươi liên hệ, lại là có đại sự cùng ngươi thương lượng. Vấn thiên cơ nói ra nơi này, thần sắc ngưng trọng lên. Thần thiên cũng trầm mặc, chuyện gì? Vạn quốc cương vực gần nhất truyền đến một cái vạn quốc hội võ tin tức, mời vạn quốc cương vực không cao hơn 35 tuổi thanh niên thiên tài, tiến hành một trận thiên phú chắc thí cùng quyết đấu. À, trước kia cũng có loại này hội võ. Thần thiên cái này còn là lần thứ nhất nghe nói. Thoại âm rơi xuống, vấn thiên cơ lắc lắc đầu, đây chính là vấn đề vị trí, đây là lần thứ nhất, người biết rõ người đề xuất là ai chăng? Người nào? Thần thiên hỏi, thanh thiên vực, huyền tông, nạp lan tình thiên, thần thiên vô ý thức nói một câu, không sai, huyền tông là chủ, còn lại tông môn cũng đã đồng ý chuyện này. Bọn họ ở đây thời điểm hội võ muốn làm cái gì? Thần thiên nghi hoặc hỏi, nhưng trong đầu nhưng ở liên tưởng gần nhất phát sinh sự tình, bọn họ hẳn là muốn mượn cơ hội này đối Thiên Kiếm Sơn xuất thủ. Nếu như chỉ là phổ thông hội võ, huyền tông còn không có cái năng lượng này có thể tụ tập tất cả tông môn, người đề xuất là huyền tông. Nhưng người đề xuất lại một người khác hoàn toàn. Vấn thiên cơ tiếp lấy nói ra, sư huynh, người cũng học được thừa nước đục thả câu, cái này cũng không giống như ngươi. Thần thiên trêu ghẹo nói, vấn thiên cơ lắc lắc đầu, sư đệ, ta hiện tại cũng không muốn cùng ngươi nói đùa, người đề xuất cũng không phải là ta vạn quốc cương vực người. Đám người nghe vậy, thần sắc biến đổi, người đề xuất cũng không phải vạn quốc cương vực người. Thần thiên hít sâu một hơi, Cửu Châu, không sai. Người đề xuất chính là Cửu Châu một cái cường đại tông môn, hội võ mục đích là chọn lựa vạn quốc cương vực thiên tài tiến vào thần châu địa giới. Nói cách khác, lần này hội võ có thể cho vạn quốc cương vực người có cơ hội tiếp xúc đi ra bên ngoài thế giới. Như thế một kiện chuyện tốt, thần thiên đã sớm chuẩn bị tiến về Cửu Châu, đang lo không biết như thế nào, bây giờ như thế một cái tiến về Cửu Châu cơ hội. Không, lần này hội võ đối ta Thiên Kiếm Sơn tới nói là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Vấn thiên cơ lắc lắc đầu nói ra, chỉ giáo cho. Đám người ánh mắt toàn bộ tập trung vào vấn thiên cơ trên mặt. Bởi vì, duy chỉ có ta Thiên Kiếm Sơn không hề được mời danh sách bên trong, nói cách khác, toàn bộ vạn quốc cương vực cho dù là bị diệt đạo tông cùng ám giới cung đều có thể đi, duy chỉ có không có ta Thiên Kiếm Sơn. Vấn thiên cơ nói ra nơi này thời điểm, ngôn ngữ có chút chập trùng. Ngay cả không có chút rung động nào thần thiên, đều thần sắc biến đổi, không có ta Thiên Kiếm Sơn. Hỗn trướng, ta Thiên Kiếm Sơn chính là vạn quốc cương vực mạnh nhất tông môn, có thể nào không có ta Thiên Kiếm Sơn? Độc Cô kiếm thần nghe vậy, giờ phút này phẫn nộ vô cùng, tưởng tượng Thiên Kiếm Sơn cỡ nào cường đại, lần này vạn quốc hội võ dĩ nhiên không có Thiên Kiếm Sơn danh ngạch. Đây là bọn họ cố ý châm đối ta Thiên Kiếm Sơn, cũng có thể nói cố ý châm đối tông chủ sư đệ. Vấn Thiên Cơ thần sắc lẫm nhiên nhìn xem Thần Thiên, ta còn coi là những cái kia ra hỏa bảo trì bình thản, hiện tại nhìn đến cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh. Biết tiền căn hậu quả, Thần Thiên ngược lại bình tĩnh lên. Sư đệ, chuyện này tuyệt không phải như vậy đơn giản, coi như không có ta Thiên Kiếm Sơn, chúng ta muốn đi Cửu Châu cũng không cần mượn nhờ bất luận kẻ nào năng lực, chỉ là bọn họ làm như vậy cố ý đem ta Thiên Kiếm Sơn bài xuất, hiển nhiên là làm cho những người khác nhìn, lần này hội võ bọn họ nếu là thành công, liền có thể lấy được Cửu Châu tông môn phù hộ, đây đối với chúng ta tới nói là cực kỳ điều kiện bất lợi. Vấn Thiên Cơ phân tích nói, Thần Thiên lâm vào trầm mặc, một bên Độc Cô Kiếm Thần cũng nói ra, nếu có Cửu Châu tông môn thông hành, chúng ta đi Cửu Châu mà nói liền thuận tiện nhiều, một mình lên đường, phong hiểm trùng điệp, nhưng chân chính cho người để ý lại là lần này bọn họ tận lực không cho ta Thiên Kiếm Sơn tham dự, chắc chắn cũng cùng gần nhất tông chủ diệt đi hai đại tông môn có quan hệ, hơn nữa một khi nhường bọn họ lấy được Cửu Châu tông môn tán thành, bọn họ liền sẽ lấy đủ loại viện cớ, thảo phạt ta Thiên Kiếm Sơn. Độc Cô Kiếm Thần mà nói, làm cho tất cả mọi người lâm vào trong trầm mặc. Ngay cả luôn luôn trầm tĩnh Thần Thiên, đều không có nói chuyện, người chung quanh tựa hồ mà thôi cảm thấy cái kia ngưng trọng lại khẩn trương bầu không khí. Thiên Kiếm Sơn mặc dù là mạnh nhất tông môn, thế nhưng là trước mắt tình huống, cũng làm cho bọn họ đau đầu không thôi, tuyệt không phải tùy tiện có thể hóa giải lần này nguy nan. Sư huynh, ngươi nghĩ như thế nào? Một lát sau, Thần Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Vấn Thiên Cơ. Vấn Thiên Cơ trầm mặc chốc lát, bọn họ không cho ta Thiên Kiếm Sơn tham dự, một, đơn giản là sợ chúng ta, hai, không muốn để cho chúng ta bị Thần Châu tông môn coi trọng, ba, bọn họ đối với ngươi còn không hết hy vọng. Những cái này ta biết rõ, bọn họ không muốn để cho ta Thiên Kiếm Sơn tham gia, vậy chúng ta cũng không cho bọn họ khá giả. Vấn Thiên Cơ trong mắt lóe qua một tia hàn mang, đúng là sát ý trùng điệp. Sư huynh ý nghĩ quả nhiên giống như ta. Thần Thiên khóe miệng cười một tiếng, sau đó lại nói ra, hội võ khi nào bắt đầu. 5 ngày sau đó, Vạn Quốc Cương Vực trung tâm thành trì, Vọng Cổ Thiên Đô. Vọng Cổ Thiên Đô, Thần Thiên thu hồi tâm thần, ánh mắt lộ ra trịnh trọng vô cùng. Đồ nhi, tông chủ, các ngươi có kế hoạch, một bên Độc Cô Kiếm Thần lại là có chút không minh bạch, bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì. Chỉ thấy Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, bọn họ tất nhiên sợ hãi ta Thiên Kiếm Sơn, vậy chúng ta há có lùi bước lý lẽ. Các ngươi là muốn đi tham gia hội võ, đây là thứ nhất, tất nhiên bọn họ muốn thông qua hội võ đến quyết định ta Thiên Kiếm Sơn vận mệnh, vậy chúng ta hủy cái này hội võ lại như thế nào? Thần Thiên hào tình vạn trượng nói ra, đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi, nếu như làm như vậy mà nói, không khác thế là đắc tội toàn bộ Vạn Quốc Cương Vực, thậm chí còn có cái kia Cửu Châu tông môn. Chương 1571, hội võ đếm ngược. Tông chủ, làm như vậy mà nói, chúng ta liền sẽ triệt để lâm vào bị động cục diện. Độc Cô Kiếm Thần lo lắng nói ra, phá hư hội võ cái này có lẽ không khó. Nhưng kể từ đó, tất nhiên sẽ đắc tội Vạn Quốc Cương Vực, thậm chí khởi xướng nhân tông môn. Thần Châu tông môn, trước mắt còn không phải bọn họ có thể đắc tội. Sư thúc, chuyện tới bây giờ, còn nói cái gì bị động hay không, bọn họ lần này Vạn Quốc hội võ, vứt bỏ ta Thiên Kiếm Sơn, đã đem chúng ta về phần thủy hỏa chi địa, chờ bọn hắn hội võ kết thúc hoàn mỹ, có Thần Châu tông môn chỗ dựa, chỉ sợ bọn họ căn bản sẽ không do dự, lập tức xua quân ta Thiên Kiếm Sơn. Thần Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Thiên Kiếm Sơn có mạnh hơn, nếu là tất cả tông môn đồng thời xuất động, coi như là Thiên Kiếm Sơn thậm chí toàn bộ Bắc vực cũng có thể bị xóa bỏ. Mà Thần Thiên đi hội võ mục đích, thứ nhất là muốn biết rõ người đề xuất phía sau tông môn như thế nào, thứ hai nếu như đã vạch mặt, hắn liền không ngại nguyên một đám đánh mặt. Hắn muốn vì hậu khanh đám người tranh thủ đầy đủ thời gian đột phá thành thần. Chỉ ít Thần Thiên biết rõ, Thần Châu tông môn tuyệt không có khả năng xua quân Vạn Quốc Cương Vực, dù sao Thần Châu thế lực rắc rối phức tạp, nếu là bọn họ phái ra đại lượng cường giả đến Vạn Quốc Cương Vực, tất nhiên sẽ gây nên chú ý, hơn nữa còn sẽ bị cái khác cửu gia để mắt tới. Chỉ cần Vạn Quốc Cương Vực còn tại trưởng khống bên trong, Thần Thiên sẽ không sợ Thần Châu người tới. Nhưng là, nếu Huyền Tông cùng những tông môn khác liên hợp lại đối phó Thiên Kiếm Sơn, sự tình cũng sẽ biến phiền toái, Thần Thiên lần này liền là muốn đi phá hư, nếu là có thể giết bọn hắn mấy cái cao tầng, đối Thần Thiên tới nói cũng là lừa. Độc Cô Kiếm Thần cũng minh bạch cái này đạo lý, vậy ta cùng ngươi cùng đi chứ. Có một cái thần cảnh cường giả đi theo, coi như không thể toàn thân mà lùi, nhưng chỉ ít có thể bảo đảm Thần Thiên có thể rời đi hội võ. Không cần, sư thúc, ta lần này để ngươi đến cũng là có sự tình làm phiền ngươi, ta đây các vị tiền bối cũng chuẩn bị đột phá, muốn cùng ngươi giao lưu một chút kinh nghiệm, ngoài ra ta hy vọng sư thúc có thể ở Thiên Phủ Đế Quốc truyền đạo thụ võ. Thần Thiên đem chi tiết nói một lần, thế nhưng là Độc Cô Kiếm Thần giờ phút này chỗ nào còn có tâm tình làm những cái này, Thần Thiên an nguy mới là trọng yếu nhất. Thần Thiên, lần này ngươi không thể lại một người đi. Kiếm Lưu Thương không thể để cho Thần Thiên một người mạo hiểm, nếu như Thiên Kiếm Sơn bị diệt, Thiên Phủ Đế Quốc cũng không có khả năng bình yên vô sự. Sư đệ, ta tại Vọng Cổ Thiên Đô chờ ngươi. Lúc này, Huyền Kính bên trong Vấn Thiên Cơ mở miệng nói ra. Sư huynh, ngươi muốn cùng ta hành động chung, lần này liên quan đến Thiên Kiếm Sơn tồn vong, ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Sư phó, ngươi lưu lại bảo hộ Thiên Phủ Đế Quốc, để tránh nhường sư đệ lo lắng, hơn nữa ngươi chính là thần cảnh. Một khi xuất hiện sợ là sẽ phải gây nên không ít người chú ý, ta và sư đệ lần này đi không phải vì chiến đấu, mà là tận lực nghĩ biện pháp phá hư bọn họ hội võ, lấy chúng ta thực lực muốn rời đi, không có người có thể lưu lại. Vấn Thiên Cơ nhìn về phía bản thân sư tôn nói ra. Được rồi, Thiên Cơ, người vô cùng cam đoan tông chủ an toàn. Sư tôn xin yên tâm, sư đệ, chúng ta dùng Thiên Kiếm Sơn Ngọc Giản liên hệ, đến lúc đó Vọng Cổ Thiên Đô tụ hợp. Kiếm Lưu Thương đóng lại Huyền Kính cánh cửa, thoạt nhìn cũng đã chuẩn bị động thủ. Tốt, Thiên Đô gặp, Thần Thiên đáp lại một câu, nhưng là nói xong, Liễu Nham, Tuyết Lạc Hề bọn họ ánh mắt liền thẳng thắn rơi xuống bản thân, Thần Thiên có chút bất đắc dĩ, cái này vừa mới trở về không bao lâu, lại ra sự tình. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không hành động theo cảm tính. Thần Thiên an ủi, Thần Thiên, ta với ngươi đồng hành a, nếu không bọn họ cũng không yên lòng. Kiếm Lưu Thương mở miệng nói ra, hắn và Thần Thiên sớm đã là huynh đệ sinh tử. Cho nên lần này hành động hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Lấy Kiếm Lưu Thương thực lực, Thần Thiên cũng không lo lắng, cái này Thiên Phủ Đế Quốc tạm thời nhường Độc Cô Kiếm Thần tọa trấn, cũng không có nỗi lo về sau. Tốt, chúng ta thu thập một cái lên đường đi, tông chủ ta đem Thiên Đô vị trí truyền cho ngươi thần niệm bên trong. Độc Cô Kiếm Thần thần niệm đi vào, Thần Thiên chính là biết Vọng Cổ Thiên Đô vị trí. Không nghĩ đến cái này Vạn Quốc Cương vực bên trong, dĩ nhiên còn có một tòa như thế cổ lão thành thị. Nham Nham, Tuyết tỷ, khoảng thời gian này Thiên Phủ Đế Quốc Tinh Ngân Thánh Viện thành lập, các ngươi cũng hao chút tâm, nếu như thuận lợi mà nói, Tinh Ngân Thánh Viện nhất định sẽ là chúng ta Thiên Phủ Đế Quốc một cái sự kiện quan trọng. Thần Thiên trong lòng cũng đã nổi lên tương lai hướng tới, hắn dự cảm sẽ không sai, Thiên Phủ Đế Quốc quật khởi, sẽ cùng cái này Tinh Ngân Thánh Viện chặt chẽ không thể tách rời. Hai nữ gật gật đầu, Y Dòng nơi đó, giúp ta nói một tiếng, để cho nàng đừng quá lo lắng. Lần này tới Thiên Phủ Đế Quốc, Y Dòng đi Bắc Nguyệt Cung, cho nên không có đồng hành. Tuyết Lạc Hề gật gật đầu, nhưng vẫn là thâm tình nhìn qua Thần Thiên. Hai người đối mặt, Thần Thiên lại là cảm thấy bản thân rất thua thiệt nữ tử, có lẽ liền là Tuyết Lạc Hề, nàng một mực ở bên người thủ hộ lấy bản thân, hai người tình cảm cũng sớm đã là chân chính tình yêu nam nữ, đó là từ nhỏ có tình cảm. Có thời gian mà nói, Thần Thiên tận lực nghĩ biện pháp bồi thường nàng. Như vậy, ta và Lưu Thương liền xuất phát, Vọng Cổ Thiên Đô cự ly Thiên Phủ Đế Quốc phi thường xa xôi. Hội võ còn có 5 ngày thời gian, Thần Thiên bọn họ nhất định phải trước thời gian đến mới được, dù sao hiện tại tình huống như thế nào Thiên Kiếm Sơn cùng hắn hoàn toàn không rõ ràng. Đương nhiên, Thiên Kiếm Sơn cũng đã phái ra người đi tìm hiểu tình huống, nhưng hiển nhiên Thần Thiên bọn họ đợi không được thời đại kia. Đám người gật gật đầu, Thần Thiên bọn họ rời đi sau đó, Tinh Ngân Thánh Viện sự tình cũng tiến nhập thương thảo bên trong. Cơ hồ tại cùng ngày, thần cảnh cường giả ở Tinh Ngân truyền đạo tin tức truyền khắp toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc cùng Cổ Cương vực. Đồng thời, ngày xưa Thánh viện cùng Tinh Ngân liên hợp lại, hợp thành Tinh Ngân Thánh viện, mặt hướng toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc tuyển nhận đệ tử. Hơn nữa tin tức truyền ra, Tinh Ngân Thánh viện cùng cương vực cường đại tông môn giật dây, mỗi một năm Thiên Phủ xuất chúng đệ tử, đều có cơ hội đi càng mạnh tông môn lịch luyện cơ hội, tin tức vừa ra, tức khắc oanh động toàn bộ cổ cương Thiên Phủ. Thiên Phủ Đế Quốc hừng hực khí thế tiến hành thời điểm, Thần Thiên cùng Kiếm Lưu Thương đổi ra người mặt nạ cũng đã vượt qua 10 vạn sông núi, hướng về Vọng Cổ Thiên Đô vị trí mà đi. Bất quá đi cả ngày lẫn đêm phía dưới, coi như là Thần Thiên cùng Kiếm Lưu Thương như vậy cường hãn người, cũng không miễn sẽ cảm thấy thể lực không đủ. Cuối cùng bọn họ đến cổ thành dưới núi, quyết định làm phi chu mà đi. Đoạ Thiên vực cổ thành, cự ly Vọng Cổ Thiên Đô lại có 3.000 dặm đường, lấy phi chu tốc độ chỉ cần nửa ngày liền có thể đến, đương nhiên đây là đang thời tiết không bị ảnh hưởng tình huống dưới. Làm Thần Thiên bọn họ đến cổ thành thời điểm, cũng là bị cảnh tượng trước mắt rung động. Bọn họ đánh nghe được phi chu bến cảng. Nhưng là đến nơi này thời điểm, trước mắt hình ảnh hay là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Chung quanh lui tới dày đặc đoàn người, giống như biển người một dạng. Không bao lâu, phi chu liền cũng đã kín người hết chỗ, rốt cục đến phiên Kiếm Lưu Thương cùng Thần Thiên thời điểm, lại cáo chi nhân số cũng đã quá tải, cần chờ đợi phi chu trở về địa điểm xuất phát sau đó mới có thể tiếp tục đổ bộ. Thần Thiên cùng Kiếm Lưu Thương liếc nhau, bọn họ bây giờ đi cả ngày lẫn đêm cũng đã 3 ngày thời gian, bây giờ bỏ qua Phi Chu, chỉ ít cần đang đợi 3 canh giờ tả hữu. Chờ một chút đi, Thần Thiên nói ra, hai người cũng không nghĩ đến, Vạn Quốc hội võ đúng là sẽ khiến như thế oanh động to lớn, bất quá cái này cũng có thể lý giải, ngoại trừ không có Bắc vực cùng Thiên Kiếm Sơn danh ngạch bên ngoài, toàn bộ Vạn Quốc cương vực người đều có thể tham gia. Nếu là có thể tại Vạn Quốc hội võ bên trên bị Thần Tông Tông môn xem trọng, không khác một bước lên mây, một bước lên trời. Cửu Châu, đó là tất cả thiên tài truy cầu võ đạo chi lộ, nếu là không được đi ra Vạn Quốc cương vực đi nhìn xem, bọn họ vĩnh viễn không biết thế giới bên ngoài sẽ có cỡ nào đặc sắc. Thần Thiên bọn họ vị trí bất động, đám người lại lâm vào mấy canh giờ chờ đợi, mặc dù liệt dương như lửa, nhưng lại so ra kém đoàn người nhiệt tình. Ước chừng hai cái dưới canh giờ sau đó, một cái Phi Chu xuất hiện ở mọi người tầm mắt, tức khắc làm cho tất cả mọi người đều kích động lên. Phi Chu ghé bến nháy mắt, toàn trường người đều tinh thần chấn động. Đi thôi, Thần Thiên cùng Kiếm Lưu Thương vừa vặn là cái thứ nhất bánh xe, hai người hướng về Phi Chu mà đi, nhưng sau lưng lại truyền đến tiếng vang, những người kia đều chủ động nhường đường. Tránh ra, Lâm Thiên công tử cùng Lâm Tuyết tiểu thư đến. Đám người bên trong truyền đến tiếng vang, kinh động đến những người còn lại. Chỉ thấy một nam một nữ từ đám người bên trong đi tới, nam tử anh tuấn, nữ xinh đẹp, bất quá cùng Tuyết Lạc Hề, Liễu Nham bọn họ so ra, Thần Thiên liền nhìn hứng thú đều không có. Hai người hướng về Phi Chu mà đi, nhưng hành động này lại làm cho người ở đây kinh hãi. Hai cái kia tiểu tử người nào, không biết Lâm Thiên công tử cùng Lâm Tuyết tiểu thư tới rồi sao, vậy mà còn dám hướng về Phi Chu đi. Bọn họ chết chắc, Thần Thiên hai người vừa muốn giao nộp linh thạch chuẩn bị lên thuyền, nhưng lúc này thời gian lại truyền đến một đạo tiếng giễu cợt. Hai vị tiểu huynh đệ, xin lỗi, các ngươi muốn lại chờ một chút mới có thể lên thuyền, đồng thời chỉ có thể là phổ thông khoang thuyền phiếu. Cái kia lên thuyền nhập khẩu võ giả nói ra, vì cái gì, Thần Thiên cũng đã chuẩn bị kỹ càng hai người khách quý khoang thuyền linh thạch, nhưng lại bị cự tuyệt. Vì cái gì, bởi vì thực lực, thân phận, lúc này sau lưng truyền đến một đạo lạnh lùng chế giễu thanh âm. Nam tử mang theo nữ tử mà đến, sau lưng còn có một đống lớn gia tộc người, nhìn về phía Thần Thiên bọn họ ánh mắt ngang ngược, không ai bì nổi. Lâm Thiên thiếu gia, ngài đã tới. Lúc này, Phi Chu quản sự tự mình đi ra nghênh tiếp, hiển nhiên hai người này thân phận tại rơi dụng thiên cổ thành cực kỳ tôn quý. Chó ngoan không cản đường, một bên gia tộc hộ vệ nhìn Thần Thiên bọn họ một cái, tràn đầy khinh thường. Kiếm Lưu Thương kiếm nơi tay, Thần Thiên lại lắc lắc đầu ngăn cản. Chúng ta đợi một đêm, chờ đến chúng ta vị trí, chẳng lẽ còn không có thể lên thuyền A, vậy chúng ta tất cả mọi người ở trong này xếp hàng còn có ý nghĩa gì? Thần Thiên lời này trực tiếp nhìn về phía quản sự người, đồng thời cũng kéo theo người ở đây cảm xúc, nơi này có rất nhiều người đều chờ đợi một đêm cùng nửa đêm thời gian, nhưng bây giờ Lâm người nhà thứ nhất liền nhường bọn họ hơn 100 người lên thuyền, ý vị này có thể đi lên nhân số lại muốn giảm bớt 100 người. Cái kia quản sự cũng là một mặt bất đắc dĩ, hắn là võ đạo thế giới người, nhưng cũng là thương nhân, nếu là xử lý không tốt, liền sẽ đắc tội tất cả mọi người, chính là khách khí hướng về phía Thần Thiên nói ra, hai vị, ta sau đó vì các ngươi an bài khách quý khoang thuyền, còn mời lý giải một cái, dù sao Lâm Thiên thiếu gia bọn họ cũng đã đi đầu dự định. Thần Thiên không có lại nhiều lời, cái kia Lâm Thiên cùng Lâm Tuyết ở đám người ủng hộ dưới hướng đi Phi Chu. Trước khi đi, băng lãnh khinh thường ánh mắt nhìn xem Thần Thiên, tràn đầy châm chọc, nhưng Thần Thiên cùng Kiếm Lưu Thương cũng đã không tất yếu tức giận, bọn họ mục đích là mau chóng tiến về vọng cổ thiên đô. Phi Chu một khắc đồng hồ sau bay vào chân trời, lấy lôi đình tốc độ hướng về vọng cổ thiên đô vị trí phương hướng mau chóng chạy đi, cự ly Vạn Quốc hội võ, còn thừa lại hai ngày thời gian. Chương 1572, vọng cổ thiên đô. Cự ly Vạn Quốc hội võ thời gian càng ngày càng tiếp cận. Vọng cổ thiên đô, địa giới thuộc về Thanh Thiên Vực, Đoạ Thiên Vực, Thượng Thiên Vực tam vực giao hội chi địa, mà vọng cổ thiên đô truyền thừa cho đến nay, đã có 8.000 năm lịch sử. Ở trong vọng cổ thiên đô đã từng có một cái cực kỳ cường đại Hách Liên gia tộc, cho đến nay, truyền thừa đã có 5.000 năm thời gian, nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, dần dần biến yếu đuối lên. Nhưng cho dù là yếu đuối, bọn họ vẫn là vọng cổ thiên đô mạnh nhất tồn tại, nhưng đang ở trước đây không lâu, làm Vạn Quốc hội võ quyết định thời điểm trở đi, thiên đô phủ bởi vì hai cái thanh niên đến, triệt để phá vỡ trước mắt cách cục. Thậm chí thiên đô phủ nhân chủ động đem nơi này giao cho thanh niên này, xem như bọn họ ở đây Vạn Quốc cương vực tẩm cung. Bọn họ càng là mặt dày đưa tới gia tộc rất mỹ mạo nữ tử, ý đồ bám vào hai cái này thanh niên, có thể nhất cử tiến vào Cửu Châu chi địa. Thiên Đô Phủ, cũng chính là đã từng Hách Liên gia tộc cư trú địa phương. Đại điện bên trong, một đám người tựa hồ đang báo cáo Vạn Quốc hội võ tiến độ, mà đại điện bên trên Bạch Thiển cùng Nạp Lan Tình Thiên nghe đám người báo cáo, hiển nhiên Vạn Quốc hội võ so bọn họ mong muốn còn muốn hỏa bạo nhiều. Đoàn người tán đi sau đó, ở đây cũng chỉ còn lại Bạch Thiển cùng Nạp Lan Tình Thiên. Bất quá gần đây đến, Bạch Hiển lại có một kiện sự tình không quá minh bạch, cho nên hỏi thăm Nạp Lan Tình Thiên, hội võ thời điểm, cơ bản tất cả tông môn đều đối cái này Thiên Kiếm Sơn bài xích, đây là tại sao? Bạch Hiển công tử có chỗ không biết, Thiên Kiếm Sơn chính là vạn quốc cương vực mạnh nhất tông môn, ở các ngươi đến trước đó, bọn họ liền diệt đạo tông cùng ám giới cung, ý đồ thống nhất cái này vạn quốc cương vực. Bạch Hiển công tử cảm thấy, nếu như toàn bộ vạn quốc cương vực tông môn bị chỉnh hợp cùng một chỗ tiến vào Cửu Châu, nhưng có một chỗ cắm rùi. Nạp Lan Tình Thiên mỉm cười nói, nếu là toàn bộ chỉnh hợp cùng một chỗ, ngược lại cũng có thể ở Cửu Châu chi địa đặt chân. Bạch Hiển nói đúng trọng tâm, coi như tổ hợp cùng một chỗ, cũng vẻn vẹn đặt chân mà thôi, muốn trở nên nổi bật, cũng không phải như vậy sự tình đơn giản. Đây chính là Thiên Kiếm Sơn mục đích, Bạch Hiển nghe vậy nói ra, Nạp Lan Tình Thiên gật gật đầu, cho nên khi Bạch Hiển công tử muốn tiến hành cái này vạn quốc hội võ đến chọn lựa thiên tài thời điểm, tất cả tông môn đều cự tuyệt Thiên Kiếm Sơn gia nhập. Nếu Thiên Kiếm Sơn có thể cùng Cửu Châu tông môn liên tuyến, chúng ta tình cảnh khả năng liền không ổn, nói đến, còn muốn đa tạ Bạch Hiển công tử. Nạp Lan Tình Thiên mỉm cười, khách khí, một cái cương vực tông môn không tham gia, cũng không ảnh hưởng, xem như ta cho mọi người một cái lễ gặp mặt. Thiên Kiếm Sơn sẽ như thế nào, Bạch Hiển tự nhiên không quan tâm, hắn mục đích là dẫn người trở về Cửu Châu là được, cho nên cái này vạn quốc hội võ mới có thể đến như thế đột nhiên cùng nhanh chóng. Vậy ta liền thay các đại tông môn, đa tạ Bạch Hiển công tử. Nạp Lan Tình Thiên vẫn là cái kia ôn tồn lễ độ bộ dáng, toàn thân tràn đầy thư quyển khí tức, hoàn toàn nhìn không ra hắn sẽ là một cái thất tuyệt thiên tài. Lấy Tình Thiên huynh thực lực, cũng đã không tất yếu tham dự hội võ, trừ cái đó ra, Tình Thiên huynh còn có thể đề cử nhân tuyển sao? Bạch Hiển nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên hỏi. Nạp Lan Tình Thiên ngây ngẩn cả người, Bạch Hiển hỏi lên như vậy, phảng phất là ở nghe bản thân ý tứ, nhưng trên thực tế lại có Bạch Hiển bản thân dự định. Vi huynh Nạp Lan Đế Thiên cùng ta huyết mạch giống nhau, thực lực sâu không lường được, Thanh Vân Tông Vũ Vô Thiên, nắm giữ Thương Thiên Vô Hồn cùng vô cực truyền thừa chi lực, càng là từ bí cảnh lấy được đại đế truyền thừa, thực lực cũng không tốt suy đoán. Về phần những tông môn khác thiên tài, cũng đều có tài năng. Nạp Lan Tình Thiên cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, nói ngược lại cũng thành thật. Ta có dự cảm, chuyến này thu hoạch tương đối khá. Bạch Hiển mỉm cười, Bạch Hiển ngắn ngủi mấy ngày thời gian, đối vạn quốc cương vực đã có đại khái. Nhưng Nạp Lan Tình Thiên ngoại trừ biết rõ Bạch Hiển tông môn vì thần hồn tông bên ngoài, cái khác cơ hồ trống rỗng, cái này khiến Nạp Lan Tình Thiên bị động, dù sao hắn không phải loại kia ngồi chờ chết người. Bạch Hiển công tử, không biết ta có thể hay không biết rõ một chút liên quan tới Cửu Châu tình báo. Nạp Lan Tình Thiên nhất định phải xác định gia nhập thần hồn tông phía trước, làm ra rất chính xác lựa chọn, dù sao hắn không biết cái này thần hồn tông đến tột cùng thực lực như thế nào. Nạp Lan Tình Thiên, không phải cam nguyện chịu làm kẻ dưới hạng người, càng sẽ không cầm bản thân tiền đồ nói đùa. Ta liền biết rõ ngươi sớm muộn sẽ hỏi vấn đề này. Bạch Hiển mỉm cười, Nạp Lan Tình Thiên không có nhiều lời, hắn biết rõ Bạch Hiển không tốt đối phó, cho nên nhiều lời không bằng trầm mặc. Bạch Hiển cũng không có sinh khí, thần hồn tông, chính là thần châu mạnh nhất ngũ đại tông môn một trong, trừ cái đó ra, còn có cửu đại gia tộc, đương nhiên, còn có một cái yếu đuối học viện. Yếu đuối học viện, ân, Tứ Hải học viện, trải rộng Cửu Châu, nghe nói Tứ Hải học viện cũng có rất mạnh tồn tại. Nhưng thần châu Tứ Hải học viện cũng đã triệt để yếu đuối, đã đến giải tán biên giới. Bạch Hiển đem bản thân biết rõ đều nói một lần, Nạp Lan Tình Thiên tin tưởng hắn sẽ không lừa gạt bản thân, dù sao lần này hội võ kết thúc, bọn họ cũng sẽ tiến về Cửu Châu. Liền thần châu mạnh nhất liền là ngũ đại tông môn sao? Ngũ đại tông môn có thể nói là chúa tể, nhưng cửu đại gia tộc cũng không cho phép khinh thường, bất quá những cái này gia tộc nhưng không có tông môn ý chí. Ta thần hồn tông lần này nếu có thể đem bọn ngươi nhóm này ưu tú đệ tử tuyển nhận đi vào, tất nhiên như hổ thêm cánh, tiếp qua 10 năm 100 năm, trở thành thần châu mạnh nhất cũng không phải không có khả năng. Bạch Hiển tự tin nói ra, Tình Thiên huynh, chỉ cần ngươi thực lực đầy đủ mà nói, ngươi liền có thể lấy được ngươi nghĩ lấy được, đương nhiên, đầu tiên ngươi muốn trở thành lần này thần vương tuyển nhận đệ nhất thần đồ. Bạch Hiển biết rõ Nạp Lan Tình Thiên dự định, vì vậy kiểu nói này. Đệ nhất thần đồ, thực không dám giấu giếm. Nếu không phải đoạn thời gian trước Xích Hồng Đại Lục nhiều lần thiên sinh dị tượng, nơi này không có người nguyện ý đến, ta sư tôn cũng là trong lúc vô tình phát hiện nơi đây, cho nên mới có thể cho các ngươi cơ hội này, thần vương cường giả đệ tử, thần châu bên trong vô số người đều sẽ tham dự, muốn trở thành đệ nhất thần đồ, liền nhìn Tình Thiên huynh phải chăng có cái này thực lực. Bạch Hiển nói bóng gió, cái này thần vương tuyển nhận đệ tử, bản thần châu sự tình, nhưng bởi vì vạn quốc cương vực dị tượng cho nên mới đưa tới những người khác chú ý. Nhưng Nạp Lan Tình Thiên tâm tư lại toàn bộ nhào vào đệ nhất thần đồ thân phận bên trên, hơn nữa Bạch Hiển mà nói cũng đã rất rõ ràng, chỉ cần bản thân đầy đủ cường đại, cũng sẽ thu hoạch được bản thân muốn địa vị. Đối với bản thân thực lực, Nạp Lan Tình Thiên tự nhiên nắm giữ tuyệt đối lòng tin. Bạch Thiền biết rõ, mình nói cũng đang Nạp Lan Tình Thiên trong lòng có nhất định tác dụng, hắn đem thần châu cách cục nói cho Nạp Lan Tình Thiên, cũng chỉ là làm một cái xuôi dòng nhân tình thôi. Dù sao, bọn họ sớm muộn đều sẽ biết rõ. Đúng lúc này, Tiêu Hàn sôi động xuất hiện ở hai người trước mắt, tựa hồ có cái gì sự tình muốn nói, đối cái này Nạp Lan Tình Thiên ở trên cao nhìn xuống nói ra, ta cùng ta sư huynh có chuyện quan trọng thương lượng, ngươi lui ra đi. Mệnh lệnh này ngữ khí cùng thái độ phách lối nhường Nạp Lan Tình Thiên khẽ nhíu mày, nhưng hắn không nói cái gì, hướng về Bạch Thiền gật đầu rời đi. Bạch Thiền gặp Nạp Lan Tình Thiên đi rồi, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Hàn, sư đệ, nơi này mặc dù là hạ vực, nhưng tận lực vẫn là khách khí một chút, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Hừ, đám này dưới đám người không tất yếu đối bọn họ khách khí, sư huynh, đã xảy ra chuyện. Lúc này Tiêu Hàn nghiêm sắc mặt nói ra, thế nào, vừa mới tông môn bên trong phát tới tin tức, tựa hồ không chỉ là chúng ta tiến nhập vạn quốc cương vực. Tiêu Hàn nói ra, Bạch Thiền lại xem thường, sư tôn đã sớm ngờ tới tình huống như vậy, mặc dù vạn quốc cương vực là cằn cỗi hạ vực chi địa, bình thường giống rác rưởi một dạng bị ném vứt bỏ, nhưng khi người nhặt lên thời điểm, những người khác tự nhiên cũng đứng ngồi không được, coi như là rác rưởi, bọn họ cũng sẽ không để cho chúng ta tùy tiện lấy được. Hừ, những cái kia hỗn đản, đơn giản vô liêm sỉ. Không quan hệ, lần này chúng ta chiếm cứ thượng phong, lấy thần hồn tông năng lượng, nhổ răng cọp, cũng phải nhìn bọn họ có hay không cái này bản sự, biết rõ lần này bọn họ tới là người nào không. Bạch Thiền nói ra, không biết, bất quá bọn họ cũng đã biết là ta hai người đến, chỉ sợ người tới. À, Vũ Bạch cũng tới mà nói, cái này thì có ý tứ. Bạch Thiền trong mắt, dĩ nhiên nhiều hơn một tia chờ mong. Hẳn là sẽ không a. Tiêu Hàn trong mắt lóe qua một tia sợ hãi, Vũ Bạch, đó là thần châu làm cho người nghe tin đã sợ mất mật danh tự, không ai bì nổi Tiêu Hàn vậy mà sẽ xuất hiện sợ hãi. Coi như là hắn, cũng vẫn như cũng không thể dung chuyển chúng ta địa vị. Bạch Thiền trong mắt lóe qua một tia đắt đỏ chiến ý. Cùng lúc đó, vọng cổ thiên đô vạn mét không trung phía trên. Từ mặt đất bát phương tụ tập phi chu bắt đầu hạ xuống. Vạn quốc hội võ hạ xuống, nhưng cương vực hiện ra trước đó chưa từng có thịnh thế, vọng cổ thiên đô tòa này cổ lão thành thị, thậm chí lập tức không cách nào dung nạp cái này chen chúc mà tới đoàn người. Cho nên, lâm thời ở ngoài thành xây dựng lên gia đình sống bằng lều khu vực, mà vọng cổ thiên đô thành chỉ bên trong, càng là sớm cũng đã kín người hết chỗ, khách sạn một cái phổ thông gian phòng, đã bị xào đến giá trên trời. Cái này khiến yếu đuối hồi lâu cổ thành, ở trong nháy mắt thanh danh lan truyền lớn. Không lâu sau đó, rơi dụng thiên cổ thành phi chu cũng đã tới thiên đô trên không. Theo lấy thân tàu lắc lư, cuối cùng chậm chậm rơi xuống đất, cuối cùng hạ xuống ở vọng cổ thiên đô bến cảng. Phi chu bên trong, hai tên thanh niên mở ra hai con ngươi, hiển nhiên bọn họ cũng đã đạt tới mục đích. Đi thôi, thần thiên cùng kiếm lưu thương đi ra khoang thuyền, nhưng mà trước mắt một màn, lại là nhường bọn họ không nhịn được hít sâu một hơi, cái này to lớn ghé bến cảng, liếc nhìn lại, phi chu trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn số lượng. Mà ở trận nhân số, không khoa trương mà nói, bọn họ chỉ có thấy được một mảnh đen kịt. Bởi vì đại lượng nhân viên tràn vào, vọng cổ thiên đô thành trung tâm hạn chế phi hành, mời các vị tận lực duy trì trật tự. Phi chu nhân viên hữu nghị nhắc nhở nói, mà ở bọn họ ánh mắt cách đó không xa, vọng cổ thiên đô bốn cái cổ lão văn tự, phát ra cổ pháp mà thần thánh khí tức. Đây chính là vọng cổ thiên đô, thần thiên cùng kiếm lưu thương liếc nhau, tiếp xuống bọn họ phải cùng vấn thiên cơ tụ hợp. Bất quá giờ phút này, trên đường cũng đã kín người hết chỗ, trên bầu trời cũng có không ít người lơ lửng, nhưng cũng là nửa bước khó đi, mà nội thành cũng đã không cách nào tiến vào, bọn họ chỉ có thể ở vọng cổ thiên đô hộ vệ dẫn đầu dưới, tiến về lâm thời an trí bằng hộ khu. Nhưng vừa mới tiến vào bằng hộ khu bên trong, lại là một trận âm thanh ủng hộ truyền đến, ở loại này long xà hỗn tạp tình huống dưới, khó tránh khỏi sẽ phát sinh không cách nào khống chế sự tình. Thần thiên bọn họ đến nơi này thời điểm, cắm trại chi địa cũng đã bạo phát xung đột. Chương 1573, thần bí thanh niên. Tiểu tử, nơi này chúng ta thiên đao hội cũng đã muốn, ngươi nhanh nhẹn cút sang một bên. Cắm trại khu phía trước, một đám người phách lối kêu gào trước mắt thanh niên. Mà cái kia thanh niên, từ đầu đến cuối, không có nói một câu. Có người địa phương liền sẽ giang hồ, huống chi một trận thịnh hội, đem vạn quốc cương vực tất cả thiên tài tập trung ở cùng một chỗ. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu một chút long xà hỗn tạp tiểu nhân cùng một chút lòng dạ nhỏ mọn. Lấn thiện sợ ác rác rưởi. Tại gia đình sống bằng lều cắm trại trong vùng, chính là xuất hiện tình cảnh như vậy. Một cái bạch y thanh niên, tới trước một bước lựa chọn một cái doanh địa, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, lại là một đám người trực tiếp đem hắn từ trong doanh địa kéo đi ra. Bạch y thanh niên đối mặt chửi rủa, nhưng cũng chỉ là lý luận, nhưng đối phương lại báo ra bản thân thiên đao hội tông môn, ỷ thế hiếp người. Thiên Đao hội người dẫn đầu là một tên tôn võ cảnh giới cường giả tối đỉnh, cái khác có ba người vì thiên tôn cảnh giới, một đoàn người ước chừng 10 người, rất là phách lối. Mà người chung quanh chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt một màn, không có người hỗ trợ, ở vào thời điểm này đa số người tuyển chọn là chỉ lo thân mình. Mà cái kia bạch y thanh niên tựa hồ chỉ có một người, mặc dù khí chất xuất chúng, nhưng là hắn biểu hiện ra ngoài tu vi, vẻn vẹn chỉ là một cái tôn võ cảnh giới mà thôi. Hơn nữa loại này sự tình, tại vọng cổ thiên đô trên cơ bản mỗi phút đều đang phát sinh, mọi người cũng chỉ là tập mãi thành thói quen. Tiểu tử, lăn đi, ngươi một người, chúng ta một đám người, ngươi bản thân mặt khác tìm một cái. Cái kia thiên đao hội môn chủ ầm ĩ vài câu, thanh niên không có đáp lại, mà là lựa chọn một mình rời đi. Đám người suỵt suỵt một tiếng, nhưng là không cảm thấy kinh ngạc. Giờ phút này, thần thiên bọn họ cũng bị an bài ở cái khác cắm trại khu, hắn và kiếm lưu thương hai người, đầu lĩnh nói cho bọn hắn tận lực lựa chọn nhỏ, tránh khỏi gây nên xung đột, sau đó liền rời đi nơi này. Bên ngoài thành hạ trại nhân số hẳn là cũng đã đạt tới 100 vạn bên trong, bốn cái cửa thành đều người đông nghìn nghịt. Dù là đến trong đêm, vẫn như cũng không ngừng có nhân theo lấy vọng cổ thiên đô mà đến. Thần thiên cùng kiếm lưu thương không nghĩ gây nên người khác chú ý, hai người tìm một cái lều nhỏ ở lại, bất quá mỗi giờ mỗi khắc đều ở chú ý chung quanh tình huống. Lần này hội võ xác thực tập trung vạn quốc cương vực đại bộ phận người, nhưng bởi vì ở trên hội võ mặt ngoại trừ Bắc vực cùng Thiên Kiếm Sơn không có khả năng tham dự bên ngoài, cái khác không có bất kỳ yêu cầu gì. Cho nên cũng dẫn đến không ít võ tông, võ sư cấp bậc người đều xuất hiện ở nơi này góp náo nhiệt, càng nhiều người, càng hỗn loạn, không biết bọn họ sẽ lấy cái dạng gì phương thức đến tiến hành chọn lựa có thiên phú đệ tử. Giống như lại đánh nhau, ngay ở thần thiên bọn họ quan sát thời điểm, lại truyền tới một đạo thanh âm. Theo lý thuyết loại này tiểu đà tiểu nháo hẳn là cũng đã không cách nào hấp dẫn đoàn người ánh mắt, nhưng là lần này, lại làm cho người chung quanh toàn bộ chạy tới. Thần thiên dùng ngân đồng nhìn thoáng qua, lại thấy được trước đó bị khu trục cái kia bạch y thanh niên. Là hắn, thần thiên trước đó liền cảm thấy cái này thanh niên không đơn giản, không nghĩ đến trong nháy mắt liền chọc tới phiền phức. Bất quá hai người kia tựa hồ đang trò chuyện với nhau cái gì. Đi, đi nhìn xem, thần thiên trực giác không có sai, trước đó cái kia bạch y thanh niên lựa chọn rời đi, chỉ là không muốn cùng thiên đao hội người chấp nhặt. Thần thiên có dự cảm, tiếp xuống sẽ thấy một trận trò hay. Đợi đến hắn và kiếm lưu thương đến thời điểm, chung quanh cũng đã truyền đến sụt xịt thanh âm. Đây không phải vừa mới cái kia ra hỏa sao? Ha ha, lúc này mới chỉ chớp mắt lại chọc phiền toái. Bất quá ta cược hắn không dám xuất thủ, lần này giống như không phải tranh đoạt lều vải a. Chung quanh truyền đến nghị luận âm thanh, mà thần thiên cùng kiếm lưu thương thì an tĩnh nhìn xem. Chằm chằm trong chốc lát kiếm lưu thương mới mở miệng nói, hai người kia đều không đơn giản. Thần thiên rất tán thành gật gật đầu, bạch y thanh niên trước mắt nam tử, người mặc cẩm tú hoa phục, khí chất xuất chúng, hơn nữa bộ dáng càng là anh tuấn, trong lúc phất tay đều phát ra làm cho người e ngại khí tức. Bạch y thanh niên thì phải nội liễm nhiều, hắn mặc dù thể hiện ra tôn võ cảnh giới tu vi, nhưng thần thiên ngân đồng sẽ không nhìn lầm, cái này bạch y nhân không đơn giản. Hơn nữa hai người tựa hồ là trước đây, ta mặc dù tưởng tượng rất nhiều người đều sẽ xuất hiện, bất quá lại không nghĩ đến cái thứ nhất gặp được lại là ngươi. Hoa phục thanh niên một tờ quạt xếp, phong độ phiên phiên nhìn xem bạch y nhân. Các ngươi có thể tới, chẳng lẽ ta cũng không tin sao? Bạch y thanh niên tựa hồ không nghĩ nhiều lời. Đương nhiên có thể, ngươi có thể tới hợp tình hợp lý, bất quá xác thực ngoài ý liệu, ngươi nói nếu như ta ở trong này giết ngươi, bọn họ lại là cái dạng gì phản ứng đây? Quạt xếp thanh niên mỉm cười, trong lời nói lộ ra tự tin. Nếu như là Vũ Bạch đến, có lẽ còn có cùng ta sức đánh một trận, về phần ngươi, không khỏi quá xem trọng lên chính ngươi. Bạch y thanh niên vẫn như cũ bình tĩnh nói ra, à, có đúng không, ta cũng phải nhìn xem tứ hải đệ nhất thiên tài thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vừa mới nói xong, hoa phục thanh niên đột nhiên xuất thủ, trong tay quạt giấy như bay, đúng là mang theo tử quang bay ra, quạt giấy xoay tròn mà ra, một kích ẩn chứa kinh thiên khả năng. Đoàn người còn coi là chỉ là tranh cãi, nhưng trong nháy mắt diễn biến thành chiến đấu. Đám người ánh mắt nhìn hướng bạch y nhân, tựa hồ đang chờ đợi hắn xuất thủ. Đã thấy bạch y thanh niên thân hình nhoáng một cái, biến mất trong nháy mắt, đoàn người hét lên kinh ngạc. Hoa phục thanh niên sớm có đoán trước, đột nhiên quay đầu, quạt giấy lần thứ hai lơ lửng. Ôn thần tứ giật, một tiếng quát mắng, đã thấy hoa phục thanh niên một chia làm bốn, trong tay quạt giấy càng là nổi lên kinh người tử mang, ở trong nháy mắt bốn người hợp nhất, hướng về bạch y thanh niên rảo sát tới. Đám người nhìn thấy không ai không phải là hít sâu một hơi, cái kia hoa phục thanh niên biểu hiện ra ngoài lực lượng, đơn giản cho người hoa mắt. Đã thấy bạch y thanh niên bất phi sở động, ánh mắt đột nhiên run lên, một cây gậy gỗ nơi tay, ngăn trở đối thủ quạt giấy. Tầm long côn, Hoa phục thanh niên thần sắc run lên, quạt giấy hợp lại, giống như một chuôi lợi kiếm, hai thanh vũ khí giao phong, không khí đúng là chấn động gợn sóng. Đây là hoàng khí, thần thiên liếc mắt nhìn xuyên hai thanh vũ khí chân diện mục, tâm thần cũng là run lên, từ bọn họ đối thoại cùng biểu hiện đến xem, hai người này sợ không phải vạn quốc cương vực người. Long trời lở đất, tầm long côn ra, một tiếng long ngâm, đúng là thần uy hiển hách, kinh khủng côn pháp qua loa kinh người chi uy, gậy gỗ rơi xuống đất nháy mắt, hoa phục thanh niên quạt giấy ngăn cản, một ngạt đụng vào truyền đến, cái kia mặt đất đúng là nháy mắt xuất hiện vết rách. Tê, hiện trường mắt thấy đoàn người hít sâu một hơi, không nhịn được tâm thần run một cái kia bạch y thanh niên thực lực cường hãn như vậy. Vậy hắn làm sao sẽ bị thiên đao hội một bầy kiến hôi đuổi đi? Giờ phút này thiên đao hội người cũng ở hiện trường, nhìn thấy bạch y thanh niên biểu hiện không ai không phải là rung động không hiểu, nếu như vừa mới cái này bạch y nhân cùng bọn họ so đo mà nói, bản thân vừa mới chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Nhìn thấy bạch y nhân sử dụng côn pháp, giờ phút này bọn họ không khỏi một trận hoảng sợ. Hoa phục thanh niên cắn răng, một cỗ cuồng bạo huyết mạch chi lực hiện lên mà ra, tức khắc chung quanh không gian vặn vẹo, một giây sau một đạo vô thượng thần uy tỏa ra. Ầm vang một tiếng, đúng là Khương Bạch Y thanh niên bước lui. Đây là cái gì? Người chung quanh kinh hô mà lên, vừa mới cái kia hoa phục thanh niên sử dụng thần thông, nhìn bọn họ kinh ngạc không thôi. Huyết mạch chi lực, thần thiên lẩm bẩm nói, vừa mới cái kia hoa phục thanh niên sử dụng là huyết mạch chi lực, huyết mạch lực lượng đúng là kinh khủng như vậy. Không gì hơn cái này. Bạch Y thanh niên cười lạnh, ngươi đừng đắc ý, thanh niên có chút tức giận, quả nhiên như tin đồn như vậy, bản thân cũng đã vận dụng huyết mạch chi lực, vẻn vẹn bước lui đối thủ nửa bước mà thôi, phải biết Bạch Y thanh niên liền 1% thực lực đều không có phát huy. Khó trách Vũ Bạch sẽ coi trọng như vậy người này. Hoa phục thanh niên ánh mắt trầm xuống, giờ phút này hắn chỉ là muốn thử xem ra hỏa này thực lực, bây giờ cũng đã đi đến bản thân mục đích, không có tất yếu ở trong này chém giết. Một trận chiến này đối ta bất lợi, tiếp tục đấu xuống dưới cũng không có chút nào nghi vấn. Hoa phục thanh niên quyết định chú ý có hay không hứng thú hợp tác một lần. Ngươi không có tư cách này. Bạch y thanh niên lạnh lùng nói ra. Hừ, cuồng vọng, đây chính là các ngươi suy sụp nguyên nhân. Cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Muốn giết ngươi có là cơ hội. Ta tới nơi này cũng không phải tới tìm ngươi phiền phức. Lần này ta liền bỏ qua ngươi. Hoa phục thanh niên cho mình tìm một cái lý do, quay người bao phủ tại biển người bên trong. Bạch y thanh niên thu hồi gậy gỗ. Ánh mắt lại nhìn về phía người kia rời đi phương hướng, không nghĩ đến một cái nho nhỏ vạn quốc cương vực, dĩ nhiên nhường thần châu ngũ đại tông môn đều đến nơi này, chỉ là không biết lần này ta có thể hay không hoàn thành sư tôn bàn giao sự tình. Hai người này đều rất mạnh, bất quá cái này bạch y thanh niên thực lực lại là người kia không chỉ gấp 10 lần. Kiếm lưu thương ánh mắt thâm thúy nói ra, thần thiên gật gật đầu, một cái cương vực hội võ, lại là dẫn tới thần châu tông môn người, nhìn đến chuyện này so tưởng tượng còn muốn phức tạp nhiều. Chỉ là không biết bọn họ ở đây bên trong phấn diễn cái dạng gì nhân vật. Nếu là lập tức đắc tội quá nhiều thần tông tông môn, Thiên Kiếm Sơn chỉ sợ rất khó đặt chân xuống dưới, không có rõ ràng tình huống dưới, thần thiên cũng không dám tùy tiện hành động. Thiên Cơ sư huynh còn không có tin tức, hội võ còn có một ngày hai đêm, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Thần thiên nói ra, không dám nhận hai người trở về bản thân cắm trại khu lúc, dĩ nhiên phát hiện lều vải bị kẻ khác chiếm đoạt. Tiểu tử, nơi này chúng ta muốn, các ngươi lăn. Đoàn người này có 4 người, có lẽ là thực sự tìm không thấy địa phương, dĩ nhiên đẩy ra cái này chỉ có thể dung nạp 2 người lều vải bên trong. Nhưng là bọn họ thái độ phách lối, đưa tới kiếm lưu thương lửa giận. Lăn, nếu không chết, kiếm lưu thương ánh mắt giống như một chuôi sắc bén kiếm, tỏa ra kiếm vực thần niệm bao phủ ở bọn hắn trên người, một chuyến này 4 người dọa đến toàn thân run rẩy rời đi. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, cũng là không khỏi sụt sịt, lần này cương vực hội võ, quả nhiên là thiên tài đều xuất hiện. Bất quá đây chính là bước vào Cửu Châu cơ hội, không có bất luận kẻ nào sẽ từ bỏ. Thời gian lặng yên rời đi, lúc trời sáng, mang ý nghĩa hội võ còn lại cuối cùng 12 canh giờ, mà ở cái này đêm tối phía dưới, vô số người chú mục lấy trước mắt tất cả. Tất cả mọi người tựa hồ đều đang chờ đợi, cương vực hội võ mở ra. Mà giờ phút này, thiên đô phủ bên trong, sư huynh, vừa mới vũ bay cùng Tứ Hải học viện người phát sinh xung đột, nhìn bộ dáng, còn lại Tứ Tông cũng tới. Tiêu Hàn đối Bạch Thiền nói ra. Bạch Thiền hỏi thăm, Tứ Hải, tới là người nào? Tiêu Hàn nói một câu, Bạch Thiền ánh mắt thần sắc run lên, không nghĩ đến thế mà phái hắn đến, Tứ Hải học viện lần này chỉ sợ sẽ không là tới ngắm cảnh như thế đơn giản, tùy thời chú ý bọn họ hành động. Hiển nhiên, cái kia Bạch Y thanh niên là nhường Bạch Thiền đều kiêng kỵ tồn tại. Chương 1574, thần đồ tuyển bạt tư cách. Trong đêm, vô luận là nội thành vẫn là bên ngoài thành đều là kín người hết chỗ. Theo lấy thời gian đưa đẩy, nhưng vẫn có không ít vạn quốc cương vực thanh niên tài tuấn hướng về vọng cổ thiên đô xuất phát, lần này hội võ nắm giữ tiến vào Cửu Châu tư cách, không có người có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Nhưng là theo lấy nhân số càng ngày càng nhiều, phe tổ chức cũng cảm thấy không hiểu áp lực. Bây giờ vọng cổ thiên đô nhân số bạo dạp, thậm chí không có dư thừa sân khấu đến tiến hành lựa chọn. Tin tức này, tự nhiên cũng truyền vào phe tổ chức bên tai. Huyền Tông, Thanh Vân Tông, Hoàn Hồn Môn, Chúng Thần Điện, Vô Tận Hải, Linh Thứ Cung, Cửu Cung Kiếm các tổng hợp một đường, dạng này tràng cảnh ở trong ngày thường, khó có thể gặp một lần. Nhưng là những người này gặp mặt, nhưng lại không bình tĩnh. Không nghĩ đến không rên một tiếng quá giang thần châu tông môn, không hổ là ta tam đệ a. Nạp Lan Đế Thiên nhìn thoáng qua Nạp Lan Tình Thiên, mặc dù mặt ngoài khen ngợi, nhưng trên thực tế trong lòng lại là khinh thường. Lúc trước hắn thu đến tin tức này thời điểm, cũng không nguyện ý phối hợp, nhưng nếu để cho Huyền Tông bám vào thần châu tông môn mà nói, rất có thể Huyền Tông sẽ một nhà độc đại. Nạp Lan Tình Thiên liên lạc Vũ Vô Thiên, hai người tổng cộng phía dưới, lúc này mới quyết định gia nhập lần này hội võ. Đại ca chê cười, có chuyện tốt ta có thể đều là nghĩ đến mọi người. Nạp Lan Tình Thiên mỉm cười, vẫn là nho nhã bộ dáng. Có thể để ngươi Nạp Lan Tình Thiên như thế hao hết tâm tư cũng phải làm hội võ, đối phương địa vị sợ là không nhỏ a. Bất quá bộ này giá đỡ thật là quá lớn, chúng ta ở trong này đã đợi một canh giờ, nếu bọn họ không muốn nói, ta xem vẫn là tản đi đi. Một tên Hoàn Hồn Môn thiên tài lạnh lùng chế giễu nói ra. Nạp Lan Tình Thiên nhìn đối phương một cái, các vị nếu là không nguyện ý, hoặc là không muốn tham dự lần này vạn quốc hội võ mà nói, có thể rời đi, ta Nạp Lan Tình Thiên tuyệt không ngăn trở. Hắn lại nói đi ra, nhiều người ở đây biến sắc, chỉ cần không phải đồ đần đều biết rõ, lần này hội võ đối tất cả tông môn đều là một cái cơ hội. Tam Hoàng Tử Điện Hạ, như thế chờ đợi, tựa hồ cũng không phải biện pháp a. Lần này chúng ta phối hợp các ngươi Huyền Tông tổ chức cái này vạn quốc hội võ, nhưng chúng ta đối với người phía sau tông môn cũng không hiểu rõ. Chúng ta vạn quốc cương vực tông môn tuy nhỏ, nhưng là không phải thần châu bất kỳ một cái nào a miêu a cầu tông môn đều có thể khoa tay múa chân, người nói đúng không? Nghịch Lưu Vân ngược lại là bình tĩnh tự nhiên nói ra. Hắn lời nói cũng đưa tới bọn họ phụ họa, vị bằng hữu này nói không sai. Các người vạn quốc cương vực ở trong mắt ta xác thực liền giống như run dế một dạng nhỏ bé, nếu không phải ta tông môn lòng từ bi, tiến vào Cửu Châu loại cơ hội này, không sợ các ngươi cười, các vị đang ngồi ở đây sợ là không có bản sự tiến vào Cửu Châu. Đúng lúc này, một cái không cùng hài thanh âm vang lên. Đoàn người ánh mắt nhìn hướng về phía thanh âm truyền đến chỗ. Hai cái thanh niên một trước một sau tiến nhập bọn họ trong tầm mắt, nói chuyện là bạch y thanh niên, thần thái phách lối, ngạo mạn vô cùng. Mà sau lưng hắc y thanh niên cẩn thận tỉ mỉ, không có bất kỳ biểu lộ gì, thoạt nhìn có vẻ hơi lãnh khốc. Tiêu Hàn mà nói, dẫn đám người bất mãn, tất nhiên chúng ta vạn quốc cương vực như thế một văn không đáng, vậy các ngươi cần gì phải huy động nhân lực đến làm cái gì vạn quốc hội võ, tất nhiên hai vị không có thành ý, ta xem cái này hội võ liền như vậy kết thúc như thế nào. Nghịch Lưu Vân biến rất nhiều, nếu là trước kia mà nói sớm cũng đã đại phát lôi đình, nhưng bây giờ hắn nói ra mỗi một câu nói, đều vô cùng tỉnh táo. Vị này là... Tiêu Hàn lạnh lùng nhìn xem người này, Hoàn Hồn Môn, Nghịch Lưu Vân, a, người có thể lăn, Tiêu Hàn bá khí vô cùng nói ra, Nghịch Lưu Vân biến sắc, người ý tứ gì, Nạp Lan Tình Thiên, đây chính là người vạn quốc hội võ a, người nào đều có thể ở chúng ta vạn quốc cương vực lãnh địa bên trên khoa tay múa chân, đã các ngươi không chào đón chúng ta, vậy ta Hoàn Hồn Môn không tham dự chính là, ta Nghịch Lưu Vân chưa nói tới cái gì vĩ đại, nhưng là tuyệt sẽ không mặc cho kẻ khác khi nhục. Dứt lời, Hoàn Hồn Môn người toàn bộ đứng lên. Những tông môn khác cũng có chút không vui, cái này bạch y thanh niên không khỏi cũng quá khoa trương, ở vạn quốc cương vực lãnh địa bên trên, các vị đang ngồi ở đây cái nào không phải dậm chân một cái cương vực đều sẽ chấn động tồn tại. Nhưng đã đến hai cái này thanh niên trong mắt, lại phảng phất nô bộc một dạng, thích thì gọi đến không thích thì đuổi đi. Chư vị đừng tức giận, ta sư đệ chính là người thẳng tính, có lẽ ngôn từ sông lên đụng các vị, ta ở trong này cho mọi người nói tiếng xin lỗi. Bạch Thiền mỉm cười, hạ thấp người nói ra. Đám người sắc mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Sư huynh, những cái này hạ vực người, hà tất đối bọn họ khách khí. Im ngay, Bạch Thiền nhìn thoáng qua Tiêu Hàn, cái kia ánh mắt hàn quang nhường Tiêu Hàn thức thời ngậm miệng lại. Ta biết rõ các ngươi trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, như vậy đi, ta tại tự giới thiệu một cái, Ngô chính là thần hồn tông môn hạ chí tôn đệ tử, vị này là ta sư đệ, chính là chân truyền đệ tử. Ta thần hồn tông, cho đến nay sáng tạo đã có 7.000 năm lịch sử, thần cảnh cường giả số lượng tại 3 chữ số. Đỉnh tiêm thần cảnh cường giả, cũng chính là trong thiên hạ mạnh nhất thần vương số lượng vì năm, ở trong thần châu, tông môn bên trong vì cao cấp nhất ngũ đại tông môn một trong. Thần cảnh cường giả hơn trăm, đỉnh phong thần vương có 5 người, thần châu bên trong, mạnh nhất ngũ đại tông môn một trong. Cho dù là Nạp Lan Tình Thiên lúc trước biết một chút tin tức, nhưng nghe được những chữ số này thời điểm, tâm linh chỗ sâu vẫn rung động vô cùng. Lần này đến Vạn Quốc mục đích, chính là vì ta Thần Hồn Tông tuyển bạt ưu tú đệ tử, sau 3 tháng, Thần Châu sẽ cử hành một trận thần đồ tư cách tuyển bạt, các ngươi nếu có thể được tuyển chọn, liền có tư cách theo ta đi Thần Châu Đại Lục, nếu thực lực đầy đủ, trở thành thần đồ cũng là có khả năng, đương nhiên, cho dù không thể trở thành thần đồ, bình thường có thể bị ta tuyển chúng người cũng có tư cách gia nhập ta Thần Hồn Tông. Đám người không có nói, nhưng nội tâm cũng đã nhấc lên khó có thể lắng lại sóng biển. Qua hồi lâu, Nạp Lan Đế Thiên trầm mặc một lát sau mở miệng nói ra, nếu chúng ta theo ngươi đi Thần Châu, phải chăng mang ý nghĩa chỉ có thể gia nhập ngươi Thần Hồn Tông? Hừ, vậy các ngươi muốn như thế nào, chúng ta thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, chẳng lẽ vì người khác làm áo cưới sao? Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng nói, Nạp Lan Đế Thiên trên mặt lóe qua vẻ không vui, ở đây người ở đây đều là thiên chi kiêu tử, há có thể bị người như thế bên trong đánh mặt, ta không hỏi ngươi. Tiêu Hàn cũng không nghĩ đến, người trước mắt dám chống đối bản thân, không khỏi lạnh lùng chế giễu, một nhóm chưa thấy qua thị trường ra hỏa, liền bằng ngươi cũng có tư cách chống đối ta. Ngươi không khỏi quá không coi ai ra gì, coi như ngươi từ Thần Châu mà đến, chẳng lẽ ta nên đối với ngươi tất cung tất kính a? Trước không nói cái này tuyển bạt như thế nào, ngươi liền cho rằng ngươi là ta đối thủ. Nạp Lan Đế Thiên cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, há có thể bị Tiêu Hàn như thế ức hiếp. Có gan, ngươi nếu có thể tiếp ta một quyền, coi như ta thua. Tiêu Hàn thoại âm vừa rơi xuống, kinh khủng quyền ý nở rộ, một quyền oanh sát mà ra, tấn mãnh như hổ, một quyền này đến quá mức đột nhiên, hơn nữa hàm chứa một loại kỳ lạ lực lượng ở bên trong. Nạp Lan Đế Thiên còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, cả người đều bay ra ngoài. Đại điện một góc bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, vừa mới cái kia phảng phất tùy ý một quyền, dĩ nhiên nắm giữ như thế đáng sợ lực lượng, bọn họ có lẽ không biết Tiêu Hàn mạnh bao nhiêu, nhưng là Nạp Lan Đế Thiên khủng bố cỡ nào, bọn họ rất rõ ràng, lại không nghĩ đến lại bị người chính diện đánh bay. Rác rưởi, Tiêu Hàn khinh thường nói ra, nhưng là thoại âm vừa dứt, một đạo kinh khủng quyền phong đánh tới, ầm vang một tiếng vang thật lớn, sau lưng một cái cuồng ma thần thái thân ảnh nhất thời một trường kinh thiên đánh tới. Tiêu Hàn thân ảnh lui ra phía sau trọn vẹn 100 mét mới đình chỉ. Tiêu Hàn ngẩng đầu lên, lại trông thấy nửa cái thân thể đều bị đập nát Nạp Lan Đế Thiên vậy mà ở loại tình huống này dưới tiến hành phản kích. Trước mắt một màn, cho dù là Bạch Thiển đều lóe qua một tia chấn kinh chi sắc. Nạp Lan Đế Thiên thân thể chậm rãi khôi phục lại, rất nhanh liền biến thành bộ dáng ban đầu, nhưng hắn sau lưng Minh Vương lại không có tiêu tán, trong mắt càng là mang theo vô tận nội ý. Từ Trung Thiên vực đại tái sau đó, hắn chưa bao giờ nhận qua như thế nghiêm trọng tổn thương. Thủ ta một kích, lại còn có thể sống sót tiến hành phản kích, người lực lượng đặc biệt. Tiêu Hàn lạnh lùng nhìn xem Nạp Lan Đế Thiên, trong mắt nhiều hơn vẻ kinh ngạc. Nếu như người muốn chết mà nói, ta hiện tại không ngại đưa người đi địa ngục. Bằng ngươi còn giết không được ta, Tiêu Hàn vẫn không đem Nạp Lan Đế Thiên để vào mắt. Có đúng không, vậy ngươi liền nhìn kỹ. Nạp Lan Đế Thiên muốn xuất thủ, nhưng cùng lúc, Nạp Lan Tình Thiên cùng Bạch Thiển ngăn cản. Nạp Lan huynh thực lực đến, có thể tiếp ta sư đệ một kích, thiên phú chắc tuyệt. Nhưng lần này ta tụ tập mọi người mà đến, cũng không phải là muốn thấy được mọi người tranh đấu, các ngươi thực lực và thiên phú nếu là ở lại đây Vạn Quốc cương vực mà nói quá đáng tiếc, ta Bạch Thiển có thể giống các vị cam đoan, các ngươi đi Thần Hồn Tông, chỉ cần có thực lực, đều có cạnh tranh công bình cơ hội, các ngươi đủ mạnh mà nói, đem ta cùng Tiêu Hàn dẫm ở dưới chân cũng không phải không có khả năng. Bạch Thiển một hơi nói ra. Nạp Lan Đế Thiên lúc này mới triệt hồi bản thân lực lượng. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì, còn có cái kia gây nên thần đồ lại là chuyện gì xảy ra, tất nhiên muốn hợp tác, rất tối thiểu thẳng thắn hẳn là đòi đi. Đám người ánh mắt nhìn hướng Bạch Thiển, Tiêu Hàn cuồng ngạo tự đại, nhưng Bạch Thiển lại hoàn toàn khác biệt. Gây nên thần đồ, chỉ có 10 cái danh ngạch, được thần đồ danh xưng, mang ý nghĩa có thể tiếp nhận thần vương tự mình dạy bảo, không khách khí nói, một bước lên mây, một bước lên trời. Bạch Thiển nói ra. Thần vương cường giả tự mình dạy bảo, đám người trước mắt sáng lên, thân hình hung hăng run lên. Vào Thần Hồn Tông không phải không thể, nhưng là ta không thích bị hạn chế tự do. Nạp Lan Đế Thiên bá khí lẫm nhiên nói ra, ngươi sai rồi, cũng không phải là ta muốn các ngươi vào Thần Hồn Tông, mà là các ngươi nhất định phải tại Vạn Quốc hội võ bên trên thể hiện ra các ngươi thực lực, không giữ lại chút nào cho ta xem, căn cứ ta chứng kiến, sẽ quyết định các ngươi phải chăng có tiến vào Thần Châu tư cách. Không khoa trương mà nói. Như các ngươi như vậy thiên tài ở ta Thần Châu như cá giết sang sông, nhiều không kể xiết, nếu như các ngươi không có đầy đủ thiên phú và lực lượng, dù là đi Thần Châu cũng không có nơi sống yên ổn. Lần này, Bạch Thiển đột nhiên nói ra dạng này nói một phen đến, lại là ở đoàn người trong lòng nhấc lên không cách nào ma diệt rung động. Hắn vừa mới cũng đã thấy qua Nạp Lan Đế Thiên thực lực, nhưng là tại Bạch Thiển nhìn đến, cái này còn chưa đủ. Như bọn họ thiên phú như vậy người ở Thần Châu Đại Lục, càng là nhiều không kể xiết, Thần Châu, thật có như thế rộng lớn. Hơn nữa các ngươi chỉ có lấy được ta tán thành, mới có tham gia thần đồ tuyển bạt tư cách. Cuối cùng, Bạch Thiển tại bổ sung một câu, lời này ở đoàn người trong lòng, nhấc lên không cách nào lắng lại gợn sóng. Chương 1575, Thiên Kiếm Sơn Nguy Cơ. Bạch Thiển công tử lần này để cho ta triệu tập mọi người đến, muốn nói không phải chỉ hơn thế a. Nạp Lan Tình Thiên mỉm cười, nhìn về phía Bạch Thiển ánh mắt đều khác biệt. Tại Vạn Quốc hội võ sắp bắt đầu trước đó, Bạch Thiển làm như vậy tựa hồ có chút dư thừa. Bạch Thiển nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt cũng có chút kinh ngạc, quả nhiên những người này bên trong rất không tốt đối phó người hẳn là liền là Nạp Lan Tình Thiên, kẻ này thực lực phi phàm, liền tâm trí đều người thắng một bậc. Ta cũng sẽ không đối các vị giấu giếm, trừ ta Thần Hồn Tông bên ngoài, còn lại tứ tông người hẳn là cũng đã đến Vạn Quốc hội võ chi địa, ngũ đại tông môn ở giữa tranh đấu không ngừng, bọn họ hẳn là sẽ không để cho ta Thần Hồn Tông một nhà độc đại. Ta đến đây mục đích chỉ là vì nói cho các vị, vô luận Thần Hồn Tông cũng tốt, hay là những tông môn khác cũng được, các người muốn lấy được tán thành, nhất định phải biểu hiện ra tuyệt đối thực lực, đương nhiên, vào ta Thần Hồn Tông người, các người tuyệt sẽ không hối hận. Dù là ở Thần Châu, ta Thần Hồn Tông cũng là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất tông môn. Bạch Thiển nói ra, đám người lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai Bạch Thiển giờ phút này triệu tập bọn họ, chỉ là muốn lôi kéo bọn họ mà thôi. Hơn nữa những tông môn khác cũng đến cái này Vạn Quốc cương vực, sự tình tựa hồ so bọn họ tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm, bất quá đây có phải hay không mang ý nghĩa, bọn họ cũng nhiều hơn cái khác lựa chọn. Ta biết rõ các vị tâm tư, bất quá những tông môn khác tiêu chuẩn sẽ không so với ta Thần Hồn Tông kém bao nhiêu. Mặt khác xấu xí nói trước, ta Bạch Thiển không hy vọng cùng các vị trở thành địch nhân. Bạch Thiển khán giả người đánh lên cái khác tâm tư, câu nói sau cùng, lại là ý vị sâu xa. Ta sư tôn, chính là Thần Châu đệ nhất thần vương, tin tưởng các vị sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Tiêu Hàn lạnh lùng nhìn những người này một cái, sau đó cùng Bạch Thiển cùng một chỗ rời đi nơi này. Đại điện bên trong, lưu lại giật mình Nhược Mộng đoàn người. Đơn giản cuồng vọng, hai người đi rồi, đại điện bên trong truyền đến cái nào đó thiên tài gào thét. Nhưng đám người đều không có để ý đến hắn, mà là đang suy tư nên làm thế nào. Lần này Vạn Quốc hội võ là Thần Hồn Tông ý tứ, dù là chúng ta ở bọn hắn trong mắt không có ý nghĩa, bọn họ cũng dung không được người khác tới tranh đoạt, những tông môn khác có lẽ cũng sẽ ở trên hội võ đối với chúng ta mở ra điều kiện, nhưng Bạch Thiển mà nói cũng đã rất thẳng trắng, nếu là chúng ta làm ra sai lầm lựa chọn, chỉ sợ chờ đợi chúng ta liền là tai họa ngập đầu, các vị thấy thế nào đây? Nạp Lan Tình Thiên vẫn như cũ bình tĩnh nói ra. Này cũng là ngươi làm chuyện tốt, chúng ta Vạn Quốc cương vực lúc đầu bình an vô sự, có thể bây giờ lại một kiện kiện phiền phức sự tình xuất hiện. Có người bất mãn nói ra, bình an vô sự a, đạo tông cùng ám giới cung liên tiếp bị diệt, các ngươi cho rằng sẽ không có chuyện gì sao, nếu không phải lần này Vạn Quốc hội võ đem chúng ta tập trung cùng một chỗ mà nói, một ít tông môn sợ là đã bị diệt a. Nạp Lan Tình Thiên cười lạnh nói, hừ, Nạp Lan Tình Thiên, ngươi đừng đắc ý, coi như thần thiên muốn báo thù, tìm cũng là ngươi Nạp Lan Tình Thiên. Vô Tận Hải người mở miệng phẫn nộ quát, thần thiên có thể diệt hai cái tông môn, các vị coi là ta Huyền Tông bị diệt sau đó, các ngươi liền có thể bình an vô sự a? Năm đó tham dự Thiên Phủ Đế Quốc cuộc chiến có thể không chỉ là ta Huyền Tông, ở đây chư vị đều có phần a. Nạp Lan Tình Thiên cười lạnh nói, tại làm người ngoại trừ Cửu Cung Kiếm Các cùng Vô Tận Hải bên ngoài, những người còn lại không tự chủ được đánh một cái lạnh run, Thiên Phủ Đế Quốc một trận chiến, bọn họ xác thực riêng phần mình lựa chọn người duy trì đối Lạc Nhật Thành xuất thủ. Đặc biệt là gần nhất ám giới cung cùng đạo tông liên tục bị diệt sau đó, bọn họ càng ngày càng là lo lắng trùng điệp. Bây giờ các vị đều ở nơi này, thừa dịp này Vạn Quốc hội võ cơ hội, ta có một đề nghị. Ngươi muốn nói cái gì? Nạp Lan Đế Thiên cùng Vũ Vô Thiên trước tiên nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên. Cố ý không cho Thiên Kiếm Sơn tham tuyển lần này Vạn Quốc hội võ, là ta chủ động đưa ra, ta nghĩ ý tứ gì, các vị hẳn là minh bạch, vô luận Thần Hồn Tông cũng tốt, hay là Thần Châu những tông môn khác. Đây là một cái diệt đi Thiên Kiếm Sơn cơ hội, Vạn Quốc hội võ kết thúc sau đó, chúng ta tất cả tông môn liên hợp lại, thảo phạt Thiên Kiếm Sơn. Nạp Lan Tình Thiên khoảng thời gian này cũng đã suy nghĩ thật lâu, thần thiên là Nạp Lan Tình Thiên duy nhất một cái không cách nào nhìn thấu địch nhân. Liền chính diện tới nói, Huyền Tông cùng Thiên Kiếm Sơn chỉ sợ thế lực ngang nhau, bây giờ có liên hợp những tông môn khác cơ hội, Nạp Lan Tình Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nạp Lan Tình Thiên, người sợ, Nghịch Lưu Vân cười lạnh nói, sợ. Ta có thể không chút khách khí nói, ta Huyền Tông có thể đỡ nổi Thiên Kiếm Sơn thế công, như vậy ở đây chư vị, ai có nắm chắc có thể cùng Thiên Kiếm Sơn chống lại đây? Ta giờ phút này bất quá là đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, đem cơ hội thắng lợi biến đến to lớn nhất, các ngươi nếu là không đồng ý, ta Nạp Lan Tình Thiên tuyệt không miễn cưỡng, chờ ta trở thành Thần Hồn Tông một thành viên, Thiên Kiếm Sơn ta như thường có thể diệt. Nạp Lan Tình Thiên phất tay nói ra, có loại bầy mưu nghĩ kế cảm giác, phảng phất tất cả đều ở trong hắn trưởng khống. Huống hồ chân chính đáng sợ cũng không phải Thiên Kiếm Sơn, mà là Thần Thiên bản nhân, ở Khương vực bí cảnh 3 năm, chúng ta người nào cũng không biết hắn chiếm được cái gì, ta tin tưởng các ngươi cũng hẳn rất hiếu kỳ a. Nạp Lan Tình Thiên trong mắt lóe qua một tia dị dạng quang mang. Liên hợp không phải không thể, lợi ích phân chia như thế nào? Vô luận là Thiên Kiếm Sơn tài nguyên hay là Thần Thiên trên người bí mật, tất cả tham dự chuyện này tông môn hết thảy phân phối đồng đều. Hơn nữa, chỉ có đem Thiên Kiếm Sơn cùng Thần Thiên cái này trong lòng họa lớn giải quyết sau đó, chúng ta mới có thể an tâm đi Thần Châu không phải sao? Người ở đây xác thực động lòng, Thần Thiên tựa như một thanh lợi nhận một dạng mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ xuất hiện, chỉ là mỗi người đều coi trọng bản thân lợi ích, cho nên chậm chạp không có động thủ. Bây giờ Nạp Lan Tình Thiên nói lời nói này, về tình về lý, nếu là muốn diệt trừ Thiên Kiếm Sơn cùng Thần Thiên, đây là tuyệt hảo cơ hội. Lúc nào hành động, Nghịch Lưu Vân cũng biết rõ, đây là giết chết Thần Thiên cơ hội cuối cùng. Hội võ kết thúc, xua quân Thiên Kiếm Sơn, Nạp Lan Tình Thiên là một cái quyết đoán người, hắn sẽ không cho Thiên Kiếm Sơn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Đám người nghe vậy, thần sắc run lên, tựa hồ trong lòng đã có kế hoạch. Mà Vô Tận Hải cùng Cửu Cung Kiếm Các lại có vẻ hơi do dự. Nạp Lan Tình Thiên thì là cười lạnh, Thần Thiên, lần này ta xem ngươi như thế nào hóa giải cái này tình thế chắc chắn phải chết. Ở mọi người nhìn đến, Thiên Kiếm Sơn cự ly diệt vong chỉ còn lại vấn đề thời gian mà thôi. Đêm, lặng lẽ trôi qua, hôm sau sáng sớm, Kiêu Dương mới lên, theo lấy nhân số không ngừng gia tăng, Vọng Cổ Thiên Đô cũng đã triệt để kín người hết chỗ, mà Thần Thiên cùng Kiếm Lưu Thương một đêm chưa ngủ, trước kia bọn họ liền đến bên ngoài thành xung quanh tìm hiểu tin tức. Bất quá nội thành cũng đã không cho người vào, là nơi này sao? Kiếm Lưu Thương nhìn về bốn phía, người ở đây so bọn họ tưởng tượng còn nhiều hơn. Thiên Cơ Sư Huynh tin tức là nói như vậy, để cho chúng ta ở thành Tây Thạch Sư chỗ tập hợp. Thần Thiên đêm qua nhận được vấn Thiên Cơ tin tức, liền là nhường bọn họ ở đây bên trong tập hợp. Bất quá chúng ta dịch dung, làm sao chắp đầu, yên tâm, chỉ cần Thiên Cơ Sư Huynh xuất hiện, ta liền có thể biết rõ hắn là ai. Thần Thiên tự tin nói ra, nhìn xem lui tới đoàn người, đúng lúc này, một cái trên mặt mang theo bệnh trạng thanh niên xuất hiện ở bọn họ trước mắt, thanh niên phía sau có một thanh vô cùng chói mắt kiếm. Kiếm rộng 10 phân, toàn thân lộ ra màu đồng cổ thần bí khí tức, trên chuôi kiếm nạm lưu quang bảo thạch. Cầu đạo kiếm, Thần Thiên cùng Kiếm Lưu Thương một cái liền nhận ra thanh kiếm này, người tới thân phận cũng vô cùng sống động. Ta nói sư huynh, người cái này cũng quá chiêu diêu a. Nhìn xem cái kia hai mắt đen kịt, một mặt bệnh trạng nam tử, Thần Thiên tự nhiên nhận ra vấn Thiên Cơ. Ta đây không phải sợ các ngươi nhận không ra a, cho nên cố ý đem cầu đạo kiếm vác ở phía sau. Cầu xin giấu quang mang, mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng người sáng suốt có thể nhìn ra hắn bất phàm. Hơn nữa cầu xin cùng Kiếm Lưu Thương trong tay hỏi là song tử kiếm, lúc ấy ở bí cảnh đoạt được. Tình huống như thế nào? Vấn Thiên Cơ nhìn về phía Thần Thiên, ba người thần niệm giao lưu tình báo. So với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn nhiều, hơn nữa vạn quốc người biết võ số vượt ra khỏi tưởng tượng. Xác thực vượt ra khỏi tưởng tượng, chúng ta Thiên Kiếm Sơn tình báo nhân viên bây giờ đang ở nội thành, có biện pháp lẫn vào nội thành sao? Vấn Thiên Cơ nhìn về phía Thần Thiên, đi, đi theo ta. Thần Thiên bắt lấy hai người tay, phi thiên toa nháy mắt biến mất, ở nơi này biển người bên trong dĩ nhiên không có bất luận kẻ nào chú ý tới bọn họ thân ảnh. Đợi đến hình ảnh nhất chuyển, Thần Thiên bọn họ cũng đã xuất hiện ở nội thành. Nội thành tình huống so sánh dưới so bên ngoài thành tốt rất nhiều, nhân viên có thứ tự, bất quá vẫn có rất nhiều. Mà Thần Thiên bọn họ ba người, hành tẩu trên đường không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Dựa theo ước định địa điểm, chỉ cần bọn họ có thể vào thành, Vấn Thiên Cơ liền trực tiếp đi vốn là cùng tình báo nhân viên ước định địa phương. Đây là một cái rác rưởi quán rượu nhỏ, mặc dù đơn sơ, nhưng người ở đây số lại nhiều kinh người. Vấn Thiên Cơ ngồi xuống, nhìn về phía tiểu nhị nói ra, đến một bình hoa quế nhưỡng. Tiểu nhị nghe vậy, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Vấn Thiên Cơ bọn họ, sau đó mở miệng nói ra, ba vị gia, người ở đây đầy, các ngươi đến hậu viện, một hồi liền lên hoa quế nhưỡng. Đến hậu viện, tiểu nhị phi thường xin lỗi đem bọn họ cùng hai người khác an bài tại cùng một chỗ, cái này ở bình thường không bình thường, nhưng ở nơi này nhân viên bạo mãn thời điểm, lại không có gây nên bất luận cái gì hoài nghi. Ở một cái trên bàn, hai người khác vẻ mặt nghiêm túc, ngồi xuống về sau, không có giao lưu. Nhưng Thần Thiên cũng đã đem 5 người thần niệm kết nối cùng một chỗ. Tông chủ, phong chủ, sự tình so với chúng ta tưởng tượng càng hỏng bét. Hai tên Thiên Kiếm Sơn đệ tử đột nhiên mở miệng nói ra, trên mặt rất là ngưng trọng. Thế nào, chúng ta nghe được tin tức, thất đại tông môn cũng đã đạt thành chung nhận thức, chuẩn bị liên hợp lại đối với chúng ta Thiên Kiếm Sơn xuất thủ. Cái kia đệ tử cảm xúc kích động nói ra, thất đại tông môn muốn liên thủ đối phó ta Thiên Kiếm Sơn. Thần Thiên, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ ba người liếc nhau, mặc dù sớm cũng đã đoán được, bất quá cái này bão tố đến không khỏi quá nhanh. Lúc nào, nghe nói hội võ kết thúc sau đó, bọn họ liền xua quân Thiên Kiếm Sơn. Cái kia đệ tử thần sắc rung động nói ra, thoại âm rơi xuống, đám người ánh mắt lộ ra càng thêm ngưng trọng lên. Sư đệ, làm sao bây giờ? Vấn Thiên Cơ nhìn về phía Thần Thiên, Kiếm Lưu Thương thì không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Thần Thiên, nếu thất đại tông môn liên thủ, coi như là Thiên Kiếm Sơn cũng khó có thể chống đỡ. Tất nhiên bọn họ cũng đã quyết định đối ta Thiên Kiếm Sơn xuất thủ, vậy chúng ta liền để cái này vạn quốc hội võ biến thành địa ngục. Thần Thiên trong mắt lóe qua một tia vẻ tàn nhẫn, chương 1576, vòng thứ nhất hội võ. Có thể hiện tại cái này vọng cổ thiên đô cũng có vạn quốc cương vực những người khác, nếu chúng ta trắng trợn phá hư, tất nhiên sẽ bị toàn bộ vạn quốc người phỉ nhổ, đây đối với chúng ta Thiên Kiếm Sơn bất lợi. Lại trên đường đến, Vấn Thiên Cơ một mực đều ở suy nghĩ như thế nào mới có thể hóa giải Thiên Kiếm Sơn lần này nguy cơ, có thể hiện tại đến xem, vẫn là một cái tử cục. Vấn Thiên Cơ nói lời này, cũng là nhắc nhở Thần Thiên cái này đạo lý. Thần Thiên há có thể không biết, vạn quốc hội võ tổ chức thời điểm, bọn họ liền nghĩ đến Nạp Lan Tình Thiên khả năng liên hợp những người khác đến đối Thiên Kiếm Sơn xuất thủ, kể từ đó tất nhiên trở thành tử cục. Muốn đánh vỡ trước mắt cục diện, hiển nhiên không có khả năng. Trong nháy mắt, Thần Thiên não hải bên trong tại nhanh chóng vận chuyển cái gì, thỉnh thoảng chân mày nhíu chặt, thỉnh thoảng mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Qua hồi lâu, Thần Thiên đột nhiên trước mắt sáng lên, nhìn về phía Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương, sau đó lấy thần niệm ở bọn hắn trong đầu nói cái gì. Hai người biến sắc, Vấn Thiên Cơ càng là ngôn từ cự tuyệt, không được, nếu làm như thế, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu ngươi thật đi đến một bước này, có thể bảo trụ Thiên Kiếm Sơn cũng đủ rồi. Không được, cứ như vậy tất cả mọi người liền sẽ đem đầu mâu nhắm ngay ngươi, Thiên Phủ Đế Quốc làm sao bây giờ, Cổ Cương Vực làm sao bây giờ. Vấn Thiên Cơ biết được Thần Thiên kế hoạch, liên tục lắc lắc đầu, kể từ đó có lẽ có thể bảo trụ Thiên Kiếm Sơn, nhưng Thần Thiên thậm chí bao gồm hắn Thiên Phủ Đế Quốc cùng Cổ Cương Vực, tất nhiên sẽ phải chịu thảm liệt đại giới. Không cần quá lo lắng, đây là xấu nhất dự định, chỉ ít hiện tại, không có người nhận biết chúng ta. Thần Thiên mỉm cười, thế nhưng là, Vấn Thiên Cơ vẫn có chút không yên lòng. Sư huynh, chúng ta còn không có đi đến một bước kia, huống hồ, chúng ta không nhất định sẽ thua. Thần Thiên thần sắc run lên nói ra, được rồi, liền dựa theo ngươi kế hoạch đến, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, ngươi tuyệt không thể làm như vậy. Vấn Thiên Cơ xem như thỏa hiệp nói ra, yên tâm, ta còn muốn dẫn đầu Thiên Kiếm Sơn hướng đi càng huy hoàng tương lai đây. Thần Thiên cười cười, vì không làm cho chú mục, Thần Thiên, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ ba người tách ra hành động. Mà giờ phút này, Thiên Đô Phủ Đại Điện, cự ly hội võ bắt đầu một trang cuối cùng. Thất đại tông môn người phụ trách đi tới Bạch Thiển cùng Tiêu Hàn cư trú địa phương, bởi vì hội võ tuyển bạt cho đến nay, đều còn không có chế định ra phương án, nhưng bây giờ vọng cổ Thiên Đô cũng đã kín người hết chỗ, nếu lại không nghĩ ra hội võ phương pháp, toàn bộ vọng cổ Thiên Đô đều muốn vỡ tổ. Loại này việc nhỏ, cũng cần phiền phức chúng ta. Các người phân biệt tại tứ đại thành môn thiết trí chắc thí thủy tinh, bình thường năng lượng màu xanh người, liền thông qua tiến vào vòng tiếp theo tốt. Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, chắc thí thủy tinh, năng lượng màu xanh, hiển nhiên, đám người cái này Tiêu Hàn nói tới hoàn toàn không biết. Sư đệ, đây là vạn quốc cương vực, bọn họ chắc thí thiên phú và thực lực trình độ còn lâu mới có được đi đến thần châu đại lục trình độ. Tình Thiên huynh, ngươi tới, đem bản thân lực lượng rót vào cái này thủy tinh bên trong. Nạp Lan Tình Thiên lấy qua thủy tinh, đem bản thân nguyên lực rót vào trong đó, một giây sau, một đạo thất thải thần quang tức khắc nở rộ mà ra. Bảy loại quang mang đồng thời thắp sáng, Tiêu Hàn ánh mắt run lên, nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng chấn động, mặc dù hắn biết rõ Nạp Lan Tình Thiên không đơn giản, nhưng vẫn là đánh giá quá thấp trước mắt thanh niên. Giờ khắc này, Tiêu Hàn trong lòng càng là đánh một cái lạnh run. Cái này Nạp Lan Tình Thiên nhất định phải khách khí với hắn một chút, nếu hắn thật ra nhập thần hồn tông, rất có thể có tư cách tranh đoạt thần đồ chi vị. Thất thải chi quang, thiên phú này cũng đã siêu việt ta. Bạch Thiền mỉm cười, không có nửa điểm ghen ghét, có chỉ là rung động cùng kinh ngạc. Bạch huynh, đây là ý gì? Đây là chắc thí thủy tinh, chỉ cần rót vào linh lực cùng nguyên lực, liền có thể tương ứng màu sắc khác nhau quang mang, đại bộ phận võ giả chỉ có thể thắp sáng cấp thấp nhất xích sắc quang mang, mà có chút thiên phú người thì có thể đi đến lục sắc. Thanh sắc trở lên chính là kỳ tài, mà lam sắc trở lên có thể xưng tuyệt thế, tử sắc thiên tài chính là yêu nghiệt. Như ngươi thấy, ta năm đó cũng chỉ là thắp sáng tử sắc quang mang mà thôi, nhưng ánh sáng bảy màu mang đồng xuất, ta chỉ có thể nói Tình Thiên huynh chính là tuyệt thế kỳ tài. Bạch Thiền không chút nào keo kiệt tán dương. Những tông môn khác bên trong tự có người không phục, Nghịch Lưu Vân túm lấy thủy tinh, rót vào nguyên lực, quang mang từng đạo nổi lên, cuối cùng đình chỉ ở lộng lẫy vô cùng lam sắc vị trí. Tiêu Hàn trong lòng giật mình, hắn năm đó cũng vẻn vẹn lam sắc quang mang mà thôi, lam sắc ở toàn bộ Thần Châu Đại Lục, đó đều là tuyệt thế thiên tài cấp bậc. Nhưng kết quả này, lại không phải Nghịch Lưu Vân muốn. Làm sao có thể, hắn còn tại rót vào nguyên lực, nhưng quang mang thủy chung tại lam sắc đình chỉ. Lam sắc quang mang đã là tuyệt thế thiên tài, gặp hắn không hài lòng, Bạch Thiền lúc này mới nói ra. Nghịch Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, lúc này Vũ Vô Thiên nhận lấy thủy tinh, vô cực chi lực rót vào trong đó, thương thiên võ hồn nở rộ, nháy mắt tử sắc quang mang được thắp sáng đến cực hạn, toàn bộ đại điện bên trong đều bị cái kia lộng lẫy tử sắc hoàng chân không ra hai mắt. Tử sắc, tuyệt thế quang mang, Bạch Thiền cùng Tiêu Hàn liếc nhau, một cái nho nhỏ vạn quốc cương vực, dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài. Cái này khiến bọn họ nội tâm khó có thể bình tĩnh. Nạp Lan Đế Thiên tự nhiên không phục, lấy Bất Tử Minh Vương huyết mạch thần hồn rót vào trong đó, đồng dạng sáng lên tử sắc quang mang, nhưng bọn hắn trong mắt lại đều là thất lạc ánh mắt, phải biết Nạp Lan Tình Thiên đốt sáng lên 7 loại màu sắc khác nhau quang mang. Cái này chỉ sợ cùng Nạp Lan Tình Thiên cấm kỵ chi khu có quan hệ. Đám người trong lòng bất mãn nghĩ đến, các vị nếu có thể vào ta thần hồn tông tương lai trăm năm bên trong, tất nhiên có thể xưng bá Thần Châu Đại Lục. Bạch Thiền kích động vô cùng nói ra, mà Tiêu Hàn thì thủy chung trầm mặc không nói lời nào, những người này nếu là thật sự có thể thần hồn tông, hắn và Bạch Thiền tự nhiên công lao không nhỏ, nhưng là đám người này thực sự quá mức yêu nghiệt, nếu là đi thần hồn tông, tương lai thần hồn tông còn có hắn Tiêu Hàn nơi sống yên ổn sao? Các vị, cái này 4 khối thủy tinh các người xuống dưới chuẩn bị đi, chắc thí thuận tiện, tin tưởng rất nhanh liền có thể giải quyết hội võ vấn đề chọn lựa, có thể đi đến thanh sắc quang mang người, không nhiều. Bạch Thiền nói ra. Đám người xuống dưới chuẩn bị, Tiêu Hàn trầm mặc, do dự một hồi lúc này mới lên tiếng nói ra, Bạch Thiền đại ca, ngươi thật muốn đem bọn họ đưa vào thần hồn tông. Ta biết rõ ngươi có ý nghĩ gì, bất quá tốt nhất đừng có ý khác, huống hồ, ngươi thật sự cho rằng sư tôn lần này để cho chúng ta đến chỉ là tuyển bạt nhân tài như thế đơn giản sao? Sư huynh, ngươi ý tứ gì? Trước đó không nói cho ngươi, sợ ngươi hỏng sự tình, nhưng bây giờ ta sợ ngươi đem sự tình làm hư, nghe, sư tôn lần này để cho chúng ta đến. Còn có một cái đặc biệt nhiệm vụ, ước chừng ở 4 năm trước, sư tôn đã từng cảm nhận được nơi này không gian ba động, sau đó sư tôn một mực lưu ý nơi đây, hẳn là một vị nào đó đại năng bí cảnh xuất thế, cái này vạn quốc cương vực sở dĩ có xuất chúng như thế thiên tài, chỉ sợ cùng cái này chặt chẽ không thể tách rời, chúng ta muốn làm liền là tìm tới nơi này. Tiêu Hàn thần sắc run lên, cái kia có tin tức không? Rất nhanh liền sẽ có, nếu quả thật có một chỗ chưa khai phá bí cảnh mà nói, người cũng biết rõ cái kia mang ý nghĩa gì. Bạch Thiền nhìn về phía Tiêu Hàn vội vàng gật gật đầu, ta nhất định sẽ không cô phụ sư huynh cùng sư phó hy vọng chung. Cái này vạn quốc hội võ, liền an tâm tổ chức a. Những chuyện này để sau bàn lại, Nạp Lan Tình Thiên cùng những cái này ra hỏa thiên phú như thế kinh người, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này vạn quốc cương vực những người khác, phải chăng cũng có như vậy thiên tài. Tiêu Hàn nghe vậy, ngạc nhiên nói không có khả năng có a, bọn họ đều là đứng ở vạn quốc cương vực đỉnh tiêm người, nếu thật có nhiều lời như vậy. Cái này vạn quốc cương vực thực sự là hạ vực đất nghèo sao? Bạch Thiền không có đáp lại, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Hội võ tuyển bạt xác định sau đó, Nạp Lan Tình Thiên bọn họ liền cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Liền dạng này lại qua một đêm, ngày thứ hai bình minh, các đại tông môn người liền xuất hiện ở đám người trước mắt, bởi vì nhân số so dự tính nhiều gấp 100 lần không ngừng, tất cả mọi người đều đang chờ đợi hội võ bắt đầu. Bất quá lúc này, như thế nào tuyển bạt, lại thành tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc. Hiện tại ta tuyên bố vạn quốc hội võ vòng thứ nhất bắt đầu, mời tất cả tham dự hội võ thanh niên tài tuấn, phân biệt tại Đông Nam Tây Bắc 4 cái chỗ cửa thành tiến hành thiên phủ trắc nghiệm. Quy tắc rất đơn giản, chắc thí chính là thuộc tính thủy tinh. Thủy tinh phân biệt xích tranh hoàng lục thanh lam tử 7 loại quang mang, các ngươi chỉ cần rót vào bản thân nguyên lực, linh lực, lục sắc quang mang người liền có thể tiến vào vòng tiếp theo. Trong hư không truyền đến một đạo hò hét thanh âm quanh quẩn trong đám người. Tây môn chỗ, Thần Thiên ngẩng đầu lên. Tất cả mọi người cũng đã bắt đầu tràn vào các đại cửa thành, đội ngũ giống như trường không, không thể nhìn thấy phần cuối. Đây là cái gì chắc thí, trước kia cho tới bây giờ không có qua. Trường Long trong đội ngũ, đoàn người bắt đầu kiểm trắc. Đệ nhất nhân càng là có chút khẩn trương đi ra phía trước, khi hắn đem bản thân linh lực rót vào thủy tinh lúc, một đạo xích sắc quang mang nhường hắn mắt trợn tròn. Lục sắc quang mang là người hợp lệ, mà hắn dĩ nhiên chỉ là màu đỏ. Kế tiếp, người phụ trách mặt không biểu tình nói ra, không. lại để cho ta thử xem. Lan, bát đại tông môn cùng vọng cổ thiên đô cường giả đồng thời duy trì trật tự, người kia hôi lưu lưu rời đi, theo lấy đại bộ đội bắt đầu trắc thí, trên cơ bản tất cả mọi người đều ở đỏ, quả cam ở giữa, ngẫu nhiên xuất hiện hồng sắc, lại vẫn như cũ không có đi đến tiêu chuẩn. Mà, Tiêu Hàn, Bạch Thiền, Nạp Lan Tình Thiên đám người thì tại ở không trung nhìn chăm chú lên trước mắt tất cả, cái này linh hồn thủy tinh trắc thí quả nhiên kinh khủng, thẳng đến bây giờ dĩ nhiên không có xuất hiện lục sắc quang mang người. Các ngươi nói sẽ có như các ngươi thiên phú như vậy người xuất hiện sao? Bạch Thiền nhiều hứng thú nói ra, hẳn không có a. Nghịch Lưu Vân ở một bên nói ra, hắn là lam sắc quang mang, ở trong những người này thấp nhất, hắn trong lòng tự nhiên không phục, nhưng nhìn thấy vạn quốc cương vực chắc thí người đại bộ phận đều dừng lại ở hồng sắc quang mang, trong lòng liền dễ chịu rất nhiều. A, tử sắc quang mang. Đúng lúc này, một tiếng kinh người tiếng hò hét quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai, đông thành cái nào đó phương hướng. Một đạo sáng chói tử sắc trùng sáng trùng thiên mà lên, đốt sáng lên toàn bộ vọng cổ thiên đô. Đám người ánh mắt lập tức tập trung đến thành đông phương hướng, đã thấy một cái thanh niên trên người toàn thân đều là tử sắc quang mang, vô cùng chói mắt. Nhưng Nạp Lan Tình Thiên bọn họ nhìn đến đây người thời điểm, nhưng lại không xa lạ gì. Là hắn, a, các vị nhận biết người này. Bạch Thiền nói ra, ám giới cung, thương thiên khiếu, tin đồn bị diệt sau đó, không biết tung tích, không nghĩ đến hắn cũng xuất hiện ở vạn quốc hội võ. Thành đông trên mặt đất, thương thiên khiếu ánh mắt nhìn thẳng thiên không, ánh mắt lẫm nhiên, khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Chương 1577, lôi đài tái. Phun trào tây thành bên trong, đột nhiên bị một đạo tử sắc chùm sáng rung động ánh mắt. Mà thần thiên tự nhiên cũng ở nơi này thành thị bên trong, làm đạo kia tử sắc quang mang dâng lên chốc lát, hắn sắc mặt biến không tốt lắm, cỗ này khí tức hắn quá quen thuộc. Đây là thương thiên khiếu khí tức, không, phải nói là thất túc long đế khí tức. Thương thiên khiếu đã bị đế hồn chiếm cứ, bây giờ bất quá là cái xác không hồn. Bất quá thương thiên khiếu vậy mà sẽ xuất hiện ở cái này hội võ chi địa. Thế cục càng ngày càng hỗn loạn, nếu là có thể nhân cơ hội này giết chết hắn, cũng thiếu một cái tiềm ẩn đối thủ, nhưng hiển nhiên lần trước giao thủ sau đó thần thiên liền biết rõ, cái này đế hồn cùng thương thiên khiếu chỉ sợ cũng đã triệt để dung hợp, muốn giết hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất quá đối với thần thiên tới nói, trước mắt trọng yếu nhất hẳn là thông qua cái này chắc thí. Kín người hết chỗ đội ngũ, vậy mà ở bất chi bất giác đã có hơn vạn người bị đào thải, cái kia lĩnh mộ thủy tinh chắc thí nhanh chóng tấn mãnh, viễn siêu đoàn người tưởng tượng, cơ hồ chỉ cần rót vào bản thân linh lực, trong nháy mắt liền biết rõ kết quả. Bất quá cái này chắc thí thủy tinh, chỉ có tứ đại thành môn một cái, dù là mỗi phút một loại, ở đây dự thi nhân số ít nhất có mấy chục vạn chúng, chiếu tiếp tục như vậy, tối thiểu cũng phải vài ngày thời gian mới có thể chắc thí hoàn tất. Có lẽ là ứng đối loại tình huống này. Rất nhanh phe tổ chức lại tăng xếp đặt mỗi chỗ 9 cái điểm kiểm tra, 4 cái cửa thành 10 cái chắc thí địa điểm, tức khắc tăng tốc rất nhiều. Chẳng qua trước mắt mới thôi, lại vẻn vẹn chỉ có một người hợp cách. Dạng này đào thải làm cho tất cả mọi người không cam tâm nhưng lại không thể làm gì, trên cơ bản tất cả mọi người đều cắm ở hồng sắc quang mang. Các ngươi nhìn, giống như lại là tử sắc quang mang. Đúng lúc này, một đạo tử sắc quang mang từ thành bắc phương hướng thẳng bước chân trời phía trên, đoàn người nhìn xem một màn này, rung động không thôi. A, các ngươi vạn quốc cương vực có chút ý tứ, lâu như vậy rồi, lục sắc quang mang không có, ngược lại là tử sắc lại xuất hiện, người này các ngươi nhưng có gặp qua. Bạch Thiền nhiều hứng thú nhìn về phía thành bắc phương hướng, cái này thanh niên sắc mặt vàng như nến, đại chúng mặt, nhưng là cái kia toàn thân nổi lên tử sắc chùm sáng lại là để người chú ý. Nhưng Nạp Lan Tình Thiên bọn họ tất cả mọi người lại trầm mặc không nói, người này bọn họ hoàn toàn không có gặp qua. Thành bắc phương hướng tấn cấp người, tử sắc chùm sáng rung động toàn trường. Bắc Phong, người đi hỏi một chút, Nạp Lan Tình Thiên thế nhưng là biết rõ thần thiên có dịch dung bản lĩnh, hơn nữa lớn như vậy sự tình bọn họ không tin Thiên Kiếm Sơn sẽ thờ ơ. Bắc Phong đi tới chắc thí chi địa, mặt mỉm cười nhìn xem trước mắt nam tử, vị bằng hữu này, thiên phú tuyệt thế, cũng đã có thể trực tiếp tấn cấp, không biết sư thừa nơi nào. Lần này là ta lần thứ nhất xuống núi lịch lãm, sư môn có mệnh, tha thứ khó trả lời. Cái này gây nên oanh động người tự nhiên liền là ẩn nặc thân phận kiếm lưu thương. Bắc Phong không có kết quả, cũng không thể cưỡng cầu, trên thực tế hắn làm như vậy cũng chỉ là thăm dò, đối phương đáp lại giọt nước không lọt, rất khó biết rõ hữu dụng tin tức. Hơn nữa ngay lúc này, phương xa một đạo quang mang thắp sáng, quang huy vừa ra, chiếu rọi toàn trường. Lại một cái tử sắc quang mang, phun trào quang huy, đốt sáng lên toàn trường, đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung tây thành vị trí phương hướng. Là hắn, Tiêu Hàn nhìn thoáng qua, chính là nhận ra người này, ánh mắt lóe qua một tia hàn quang. Đây là... Đám người nhìn về phía Bạch Thiền, Vô Thiên Thần Tông tôn võ cảnh giới đệ nhất thần đồ, Vũ Phi, hiện tại hắn hẳn là bát trọng thánh cảnh tả hữu a. Bát trọng thánh cảnh, người chung quanh nghe vậy, hít sâu một hơi, bây giờ vạn quốc cương vực tuổi trẻ một thế hệ tu vi mạnh nhất hẳn là liền là Nạp Lan Tình Thiên, Nạp Lan Đế Thiên mấy người này, nhưng bọn hắn tu vi hẳn là tại thất trọng tả hữu, đây là đi bí cảnh sau đó mới thu hoạch được tu vi. Phổ biến thế hệ thanh niên, có tôn võ cảnh giới cũng đã đáng quý. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, Vấn Thiên Cơ sớm cũng đã không bằng bát trọng thánh cảnh đỉnh phong cấp độ. Bất quá so sánh phía dưới, Bạch Thiền là một cái bán thần cảnh giới tồn tại, có thể thấy được thần châu cùng vạn quốc cương vực chênh lệch không phải nhất tinh nửa điểm. Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt tập trung tại những người này trên thân, chỉ cần hắn cũng có thể tiến vào thần châu, tin tưởng lấy bản thân thiên phú chỉ sẽ so hắn nhóm càng mạnh. Bất quá Bạch Thiền tâm tư lại không còn những người này phía trên, hắn nhìn quanh bốn phía, tựa hồ không có phát hiện người kia tồn tại, cái này không khỏi nhường hắn có chút lo lắng. Tiêu Hàn, người xác định hắn tới rồi sao? Sư huynh, ta còn có thể lừa ngươi sao? Tiêu Hàn nói ra, bất quá hắn cũng không dám xác thực nhất định là không phải thật sự, nhưng căn cứ lúc ấy tình huống phán đoán, không có chút nào nghi vấn cùng Vũ Phi chiến đấu người hẳn là liền là bản thân hắn. Bạch Thiền đương nhiên biết rõ Tiêu Hàn không dám lừa gạt bản thân, chỉ là nếu như là hắn lời nói, bản thân cũng phải kiêng kỵ ba phần. Những tông môn khác thân ảnh tựa hồ còn không có xuất hiện, bất quá ta có thể cảm giác được bọn họ hẳn là đến nơi này. Bạch Thiền ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bốn phía. Vòng thứ nhất hội võ còn tại hừng hực khí thế bắt đầu tiến hành, bởi vì số lượng nhiều duyên cớ, cũng có không ít chắc tuyệt thiên tài thành công đốt sáng lên lục sắc quang mang, bất quá thanh sắc, làm sắc ít càng thêm ít, mà cái kia sau đó, phảng phất tử sắc cũng không có xuất hiện qua một dạng. Theo lấy thời gian đưa đẩy, đã qua 6 cái canh giờ. Thành Bắc cùng sáng chỗ, lần thứ hai nổi lên một đạo sáng chói quang mang, chỉ là cái này quang mang có chút đục ngầu, thoạt nhìn như là hồng lam tử sắc tập hợp thể. Bất quá không có chút nào nghi vấn. Người này thiên phú cũng đã đạt đến yêu nghiệt cấp độ. Vạn quốc cương vực, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt a, người này các vị có thể nhận biết. Bạch Thiền cùng Tiêu Hàn đối người này không có ấn tượng, đám người nhìn xem cái kia thân phụ cổ kiếm nam tử, cũng đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ đều không quen biết. Có lẽ là một chút ẩn sĩ tông môn đệ tử a, dù sao lần này vạn quốc hội võ có cơ hội tiến vào Cửu Châu, tin tưởng chỉ cần là cái này vạn quốc cương vực thiên tài thanh niên, đều không chịu cô đơn. Nạp Lan Tình Thiên giải thích nói. Thế nhưng thân phụ cổ kiếm thanh niên, nhưng vẫn là đưa tới bọn họ chú ý, chủ yếu là hắn sau lưng thanh kiếm kia, quả thực chói sáng. Lúc này, Nạp Lan Tình Thiên lặng yên lui ra, bên cạnh hắn xuất hiện một trận ba động. Nạp Lan Tình Thiên mở miệng nói, có phát hiện sao? Bắc Phong lắc lắc đầu, từ hội võ tin tức thả ra lúc ta liền bắt đầu chú ý, trước mắt toàn bộ vọng cổ thiên đô đều không có thiên kiếm sơn bóng dáng. Không thể chủ quan, có lẽ bọn họ sớm cũng đã tiến vào cái này thành thị bên trong. Điện hạ. Mặc kệ bọn họ làm cái gì, cũng đã tốn công vô ích, thiên kiếm sơn diệt phong dĩ nhiên chú định. Bắc Phong nói ra, Nạp Lan Tình Thiên nhẹ gật đầu, ta đương nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng là chỉ cần có thần thiên tại, tất cả liền không có định số. Có thể thấy được tại Nạp Lan Tình Thiên trong lòng, thần thiên liền là một cái không cách nào dự đoán tồn tại, dù sao hắn sáng tạo qua quá nhiều kỳ tích, hơn nữa thần thiên bây giờ thực lực, coi như là Nạp Lan Tình Thiên bản nhân cũng vô cùng kiêng kỵ. Đang lúc bọn hắn thảo luận thần thiên thời điểm, lại không biết tây thành phương hướng, một cái thanh niên còn tại an tâm chờ đợi. Thần thiên bởi vì từ thành thị bên trong đi ra, trời xui đất khiến phía dưới bị đẩy ra biển người sau đó, các loại trọn vẹn 7 cái canh giờ, cuối cùng mới đến phiên hắn. Lúc này, sắc trời đã tối, nhưng cùng thần thiên một dạng xếp hàng người còn tại đại đa số, đang ở trước đó không lâu, Vấn Thiên Cơ cùng kiếm lưu thương cũng đã thành công vào thành, tấn cấp vòng tiếp theo. Kiếm lão, cái này linh hồn thủy tinh thật sự thần kỳ như thế. Thần thiên cũng không nhàn rỗi, biết cái này chắc thí thủy tinh chân tướng, đây là một loại đặc thù thủy tinh, nắm giữ kiểm trắc nhân thể thiên phú hiệu quả. Tự nhiên, bất quá đây chỉ là một chút cấp thấp thủy tinh thôi, chỉ có thể dùng mắt thường nhan sắc đến phân chia, chân chính chắc thí thủy tinh, liền ngươi năng lượng đều có thể chắc thí đi ra. Lưu Thương cùng Thiên Cơ đều đưa tới oanh động, nhìn đến cái này thủy tinh tất nhiên sẽ căn cứ bản thân thể chất phản ứng. Có biện pháp có thể áp chế, người đem bản thân lực lượng rót vào thời điểm, dùng năm thành lực lượng đầy đủ. Kiếm lão nhắc nhở, còn có thể dạng này, thần thiên muốn điệu thấp làm việc, tự nhiên không thể gây nên chú mục. Đến ngươi, lúc này một cái thủ vệ hướng về phía thần thiên nói ra. Thần thiên bây giờ là võ giả thân phận, sau đó chuyển đổi bản thân nguyên lực, bất quá dựa theo kiếm lão nói, hắn chỉ là thả ra bộ phận nguyên lực. Thế nhưng linh hồn thủy tinh run một cái, nháy mắt nổi lên lam sắc quang mang. Lam sắc quang mang xuất hiện cũng đưa tới oanh động, bất quá đồng thời lại xuất hiện tử sắc quang mang. Đám người ánh mắt đều bị tử sắc hấp dẫn, ngược lại là lạnh nhạt thần thiên. Thần thiên lại không thèm để ý, thuận lợi tấn cấp, trực tiếp vào thành. Tiến vào vòng tiếp theo người, mời phân biệt từ 4 cái cửa thành tiến vào vòng thứ 200 người lôi đài chờ đợi. Vòng thứ 2 nhân khẩu, Thần Thiên gặp được Kiếm Lưu Thương cùng Vấn Thiên Cơ, bọn họ phân biệt tại thành Nam cùng thành Bắc phương hướng, bọn họ ba người tách ra quả nhiên là sáng suốt lựa chọn. Vòng thứ 2 đấu trường chỗ, là một cái trăm người lôi đài, mỗi cái thành miệng có 10 cái lôi đài, một lần liền sẽ cử hành ngàn người chiến, là một cái lôi đài chiến thắng lôi chủ, có thể tiến vào vòng thứ 3 hội võ. Bất quá bây giờ, bên ngoài thành vẫn là biển người mênh mông, còn có rất nhiều người đều đang đợi đến chắc thí. Thần Thiên bọn họ cũng đang nội thành nghỉ ngơi dưỡng sức, mà bên ngoài thành trọn vẹn đến ngày thứ 2 bình minh mới kết thúc, tấn cấp nhân số toàn bộ tràn vào thành thị bên trong, đủ chừng mười mấy vạn bên trong. Bất quá đối với trước đó đạt đến 100 vạn nhân số tới nói, nội thành hiện tại rộng rãi rất nhiều. Ngày thứ 2 sáng sớm, Thanh Vân Tông một cái đại nhân vật liền xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Các vị, đầu tiên chúc mừng các ngươi tấn cấp vòng tiếp theo, cái này vòng thứ 2 quy tắc các ngươi cũng đã hiểu được, hiện tại, mời y theo các ngươi giờ phút này trình tự xếp hàng, mỗi tổ 100 người, theo thứ tự ra sân, trở thành lôi chủ người, liền có thể thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Tứ đại thành môn ra, lần thứ nhất lôi đài tái, 4.000 người ra sân. Đi qua ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, cuối cùng 40 người thành công tấn cấp, mà Thần Thiên nhìn thoáng qua bản thân xếp hạng, chỉ ít còn có 5 vòng qua đi chính mình mới có ra sân cơ hội. Hắn một đội này bên trong mạnh nhất chỉ là tôn võ cảnh giới đỉnh phong, hắn tu vi thì áp chế ở tôn võ cảnh giới nhất trọng, dù sao cũng so tới nói thực lực tương đối bình quân, trong hỗn chiến tu vi cao nhất người sẽ trở thành tất cả mọi người đối tượng công kích. Trừ phi thực lực đầy đủ cường đại, nếu không dễ dàng lỡ mất cơ hội bị đào thải. Mà Kiếm Lưu Thương cùng Vấn Thiên Cơ thì cũng đã thành công trở thành lôi chủ, tại hai nơi địa phương biểu hiện tương đối chắc tuyệt, mà Thần Thiên thì tiếp tục lựa chọn điệu thấp. Suốt cục, vòng thứ 5 qua đi, Thần Thiên nghênh đón ra sân. Cùng hắn đồng dạng 100 người, tiến nhập đệ cửu kêu lôi đài, cái khác lôi đài nhân viên cũng đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Liền là khi Thần Thiên ra sân sau đó, thần sắc lại sững sờ ở nguyên địa, bởi vì hắn ở trong lôi đài, dĩ nhiên thấy được một cái quen thuộc thân ảnh. Đoạ Thiên Vực Lâm Thiên, chương 1578, ta quy củ. Lâm Thiên chính là Đoạ Thiên Vực gần với Hoàn Hồn môn phía dưới mạnh nhất gia tộc. Lâm gia truyền thừa đã có mấy ngàn năm thời gian, tổ tiên càng là xuất hiện qua vô số danh lưu thiên cổ nhân vật, cho nên ở toàn bộ vạn quốc cương vực, Lâm gia danh tự cũng là như sấm bên tai. Làm Lâm Thiên đứng ở trên lôi đài thời điểm, chung quanh không ít người đều nhận ra hắn thân phận, hơn nữa trọng yếu nhất là Lâm Thiên là tôn võ cảnh giới cửu trọng thiên tài, ở đây chỉ có một cái khác linh tôn cửu trọng có thể cùng đánh đồng với nhau. Lâm Thiên khinh miệt nhìn xem đoàn người, hắn hưởng thụ đoàn người nhìn về phía bản thân lúc cái kia kiêng kỵ ánh mắt, trận này vạn quốc hội võ, hắn nghe nói, chỉ cần biểu hiện tốt thì có tiến vào cửu châu cơ hội. Mà Lâm Thiên thiên phú nổi không sai, là thanh sắc quang mang, vạn dặm chọn một thiên tài, chỉ cần hắn đầy đủ cố gắng mà nói, tương lai cũng có thể trở thành một phương kiêu hùng một dạng nhân vật. Đáng tiếc thế nhưng, người này quá mức không coi ai ra gì. Tiến vào lôi đài sau đó, chính là cuồng ngạo vô cùng nhìn về phía tất cả mọi người, các vị, cho ta Lâm Thiên một cái mặt mũi, chủ động đi xuống đi, để tránh bản công tử tự mình động thủ. Lâm Thiên tự cho là bá khí, nhưng trên thực tế câu nói này lại làm cho đám người bất mãn. Nhưng trên thực tế lại là không có bao nhiêu người dám đắc tội hắn, trước không nói cái này Lâm Thiên công tử bản thân thực lực, hắn gia tộc liền là một cái quái vật khổng lồ. Dù là không cẩn thận đánh bại cái này Lâm Thiên công tử, có thể nếu là không có cuối cùng tấn cấp chung kết tái, nói không chừng còn muốn bị Lâm gia bộc phát. Một chút nội tâm không đủ cường đại người hoặc là khiếp đảm người đều chủ động đi hạ lôi đài, nhưng vẫn có mười mấy người đứng ở trên đài không nhúc nhích tí nào, Lâm Thiên lời bọn họ phảng phất không có nghe được một dạng. Những cái này đều là tôn võ cảnh giới thất trọng, bát trọng thanh niên tài tuấn. Nhưng là những người này đi rồi, đám người bên trong một người liền lộ ra phá lệ bắt mắt. Bởi vì hắn thấu lộ ra khí tức vẻn vẹn tôn võ cảnh giới nhất trọng, nhưng là hắn lại không có muốn hạ đài dự định. Những người khác Lâm Thiên có thể lý giải, liền là khi hắn nhãn thần nhìn về phía Thần Thiên thời điểm, lại là không nhịn được hừ lạnh một tiếng, không nghĩ đến cái này lôi đài bên trên còn có rác rưởi muốn thừa dịp loạn được lợi a, loại này phế vật ta liền không điểm danh là ai, chủ động điểm lăn xuống a. Lâm Thiên lời quanh quẩn ở trên lôi đài, đoàn người ánh mắt cũng nhìn về phía Thần Thiên vị trí. Tôn võ cảnh giới nhất trọng, cái này tu vi ở trong đám người thật sự là có chút bắt mắt. Thần Thiên quay đầu đến nhìn về phía Lâm Thiên, hiển nhiên Lâm Thiên cũng đối Thần Thiên có ấn tượng, suy nghĩ sâu xa chốc lát lúc này mới cười lạnh nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là tại Đoạ Thiên vực gặp được phế vật, làm sao, ngươi cũng có thể thông qua thủy tinh chắc thí sao? Thủy tinh chắc thí để ngươi cảm thấy hơn người một bậc sao? Thần Thiên có ấn tượng, cái này Lâm Thiên công tử tựa như là lam sắc quang mang, Lúc ấy ở trong đám người đưa tới oanh động không nhỏ, chỉ là không nghĩ đến bọn họ cuối cùng vậy mà sẽ bị phân phối đến một cái lôi đài bên trên. Làm sao, một cái phế vật cũng dám đính chủy, cái này vạn quốc hội võ sân khấu cũng là ngươi có thể tới địa phương a, chỉ là tôn võ cảnh giới nhất trọng, ngươi liền điểm này tự biết đều không có, nhìn xem những người khác, bọn họ có thể cũng đã rời đi. Lâm Thiên công tử giễu cợt nói. Thần Thiên nghe vậy cười lạnh, vạn quốc hội võ, nếu là liền khiêu chiến dũng khí đều không có, vậy còn nói cái gì võ đạo, ta có thể đứng ở cái này trên đài, ta tự nhiên làm xong tâm lý chuẩn bị, huống hồ, những cái này cùng ngươi có cái gì quan hệ. Phế vật, ngươi đơn giản tự tìm cái chết. Lâm Thiên công tử đột nhiên tới một trường, trường phong tụ tập phong nhận, một kích phía dưới, liền hư không đều trực tiếp xé rách. Lần này trường xuống dưới, tiểu tử kia chết chắc, cơ hồ tất cả mọi người đều là dạng này ý nghĩ. Nhưng là thoại âm vừa dứt, Thần Thiên thân hình lóe lên, nhẹ nhõm né tránh Lâm Thiên công tử công kích. Gặp Thần Thiên dĩ nhiên tránh ra bản thân công kích, Lâm Thiên công tử càng thêm phẫn nộ, phế vật, còn dám trốn, ngươi từ Đoạ Thiên vực mà đến, có gan nói cho ta tên ngươi. Nghe được lời này, Thần Thiên xem như chán ghét hắn dạng này sắc mặt, liền bởi vì ngươi là Đoạ Thiên vực Lâm gia người, cho nên ngươi có thể không kiêng nể gì cả uy hiếp kẻ khác. Phải lại như thế nào? Lâm Thiên nổi giận đến, cái này hỗn đản vừa mới rốt cuộc lại tránh thoát bản thân công kích. Thần Thiên cười lạnh, người bất quá là một cái phế vật thôi, ở gia tộc bảo vệ dưới trưởng thành, ở đây bất cứ người nào đều so với ngươi có cốt khí cùng dũng khí, ngươi cho rằng ngươi thiên phú giỏi, hơn 30 tuổi mới tôn võ cảnh giới cửu trọng, ngươi nhìn xem chúng ta ở đây người kia không thể so với ngươi tuổi trẻ. Ngươi có bất quá là một điểm kia ra thế thôi, vừa mới bị ngươi dọa lùi những người kia, đại bộ phận người đều là sợi cỏ xuất sinh tu luyện giả. Nhưng bọn hắn thông qua bản thân cố gắng cùng khắc khổ đến nơi này, liền bởi vì ngươi một câu uy hiếp, bọn họ từ bỏ chiến đấu, ngươi cho rằng bọn họ sợ là mẹ ngươi, không, sợ là ngươi cái này lòng dạ nhỏ mọn tiểu nhân trả thù hắn người nhà. Thần Thiên lời quanh quẩn ở đoàn người bên tai, những cái kia xuống đài người một mặt xấu hổ. Giống như ngươi loại này lấy mạnh hiếp yếu phế vật, ta thực sự không biết ngươi là làm sao có dũng khí đứng ở trên cái vũ thai này, liền bằng ngươi, cũng muốn đi Cửu Châu, đời này đều không có khả năng. Hỗn trướng, ngươi nói ta là tiểu nhân, ngươi nói ta là phế vật, có bản sự ngươi không muốn trốn, là một cái nam nhân ngươi liền cùng ta một trận chiến. Bị Thần Thiên ngôn ngữ chọc giận, Lâm Thiên triệt để lâm vào điên cuồng, triệu hoán võ hồn nháy mắt, một cỗ cuồng bạo lực lượng hiện lên, dung hồn sau đó, hắn tu vi dĩ nhiên đạt đến bán thánh giai đoạn. Phích lịch kình thiên trưởng, hét lớn một tiếng, Lâm Thiên mang theo điên cuồng quyền ý hướng về Thần Thiên đánh tới. Nhìn xem cái kia đánh tới Lâm Thiên. Thần Thiên dương lên bản thân nắm đấm, giống loại người như ngươi, không xứng cùng ta một trận chiến, ngươi căn bản không có bất luận cái gì địa phương đáng giá kiêu ngạo. Oanh, Thần Thiên lời nói rơi xuống đồng thời, một tiếng oanh minh theo tiếng vang lên. Đoàn người nhìn thấy trước mắt một màn, kinh ngạc không nói ra được lời, cái kia không ai bì nổi Lâm Thiên công tử ở tiếp cận Thần Thiên chốc lát, ầm một quyền đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Bộ mặt rơi xuống đất chốc lát, mặt đất càng là vỡ vụn. Lâm Thiên công tử cả khuôn mặt đều hãm sâu đến xương cốt bên trong, nửa gương mặt máu thịt be bét, mạnh như Lâm Thiên dạng này tồn tại, lại bị trước mắt thanh niên một kích đánh bại. Tất cả mọi người nhìn xem Thần Thiên ánh mắt tràn đầy chấn động. Tôn võ cảnh giới một trọng kích bại tôn võ cảnh giới cửu trọng Lâm Thiên. Hơn nữa còn là tại chính diện giao phong dưới thắng được thắng lợi, vô luận là bên ngoài sân vẫn là trên sân người đều kinh ngạc không nói ra được lời. Các vị, bắt đầu tranh tài a. Thần Thiên giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Đám người nuốt nước miếng một cái, tranh tài bắt đầu. Liền Lâm Thiên đều thua ở Thần Thiên trong tay, cái này tranh tài còn có ý nghĩa khác sao? Một quyền giải quyết Lâm Thiên, loại này thực lực lôi đài bên trên bất luận kẻ nào đều làm không được, ngay cả cái kia cửu trọng tôn cấp người cũng nhìn xem Thần Thiên nói ra, bằng hữu, trận này chiến đấu là ngươi thắng, ta nhận thua. Nhận thua cũng không buồn cười, ở cái kia trong nháy mắt, mọi người biết cùng Thần Thiên chênh lệch. Cho nên bọn họ lựa chọn rất đơn giản biện pháp đến kết thúc trận này chiến đấu. Lâm Thiên cuối cùng bị giơ lên ra ngoài, bất tỉnh nhân sự, mà Thần Thiên thì thuận lợi thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Nhưng là Thần Thiên vừa mới đi hạ lôi đài, đột nhiên một đạo kình thiên lực lượng từ bên cạnh gào thét mà đến. Hỗn đản, dám làm tổn thương ta Lâm gia đại thiếu gia, ngươi tự tìm cái chết. Gào thét quyền phong, gào thét thanh âm, gầm thét thanh âm quanh quẩn khắp nơi, một quyền này kinh thiên động địa, hàm chứa thiên địa thánh uy. Xuất thủ người chính là đại thánh cường giả, dạng này một kích trở tay không kịp, nếu là đổi lại thường nhân tất nhiên thịt nát xương tan, nhưng Thần Thiên tại hạ đài nháy mắt liền cảm thấy không gian ba động. Ầm vang một quyền đối ra, toàn bộ hiện trường khói đặc tràn ngập. Tê, tôn võ cảnh giới nhất trọng dĩ nhiên chặn lại đại thánh cấp bậc công kích. Đoàn người ánh mắt nhìn lấy Thần Thiên, rung động không nói ra được lời. Cái kia Lâm gia đại thánh cũng không nghĩ đến, bản thân toàn lực một kích đánh lén phía dưới, lại bị đối phương chặn lại, nhưng là giờ phút này đã xuất thủ, tất nhiên muốn kẻ này trả giá đắt. Cái kia Lâm gia thánh giả lần thứ hai vung vẩy một quyền, kinh khủng thánh uy cuốn sạch lấy Hàn Phong lực lượng, đây là phong thuộc tính liêm chồn sóc võ hồn, liền không gian đều xuất hiện xé rách dấu vết. Thần Thiên nắm chặt bản thân nắm đấm, ánh mắt run lên, đối phương muốn đem bản thân đưa vào chỗ chết, như vậy Thần Thiên liền không có lưu tình lý tư. Sinh tử nở rộ, ngưng tụ ở lòng bàn tay bên trong. Liền tại đại thánh một kích đánh tới nháy mắt, đột nhiên một đạo đáng sợ quang huy từ trên trời giáng xuống. Một cái người trẻ tuổi xuất hiện ở Thần Thiên cùng cái kia Lâm gia đại thánh trung gian. Người trẻ tuổi giơ tay vung lên, kinh khủng quyền uy tức khắc chấn vỡ ở trong vô hình. Lâm gia đại thánh biến sắc, trước mắt thanh niên hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng biết rõ hắn tuyệt không đơn giản. Thần Thiên ánh mắt cũng tập trung ở nơi này thanh niên trên người, nhưng hắn vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ, phảng phất đang đợi cái gì. Cái này thanh niên xuất hiện, cũng gây nên rất nhiều người chú ý. Bạch Thiền công tử, loại này việc nhỏ, giao cho chúng ta tới làm liền có thể. Không quan hệ, vạn quốc hội võ vốn chính là chúng ta đề nghị, nếu là có người quấy rối, liền đừng trách chúng ta vô tình. Bạch Thiền nói ra, Nạp Lan Tình Thiên chính là không có lại nói chuyện, ánh mắt nhìn hướng về phía Lâm gia đại thánh phương hướng, cái kia thanh niên đưa lưng về phía hắn, đương nhiên cũng không có gây nên Nạp Lan Tình Thiên chú ý. Đây là ta Lâm gia sự tình, còn mời tiểu huynh đệ không muốn xen vào việc của người khác. Ai là huynh đệ với ngươi, lão gia hỏa, hôm nay vạn quốc hội võ, chính là ta cùng ta sư huynh đại sự hạng nhất, chỉ cần ở nơi này vạn quốc hội võ bên trong tuyển thủ, đều là ta Tiêu Hàn người, người nghĩ giết bọn hắn, còn không có tư cách này. Tiêu Hàn cuồng ngạo vô cùng nói ra, căn bản không có đem hắn để vào mắt. Lâm gia đại thánh sắc mặt khó coi vô cùng, vốn định phát tác, lúc này trong hư không truyền đến một đạo thanh âm, Lâm tá, người đi xuống đi, vị này thiên tài thiếu niên là Thần Châu Tông môn thần đồ, tôn nghiêm cùng tính mệnh so sánh, người hẳn là minh bạch người nào càng trọng yếu a. Lâm tá nghe vậy, nhìn về phía cái kia thanh niên ánh mắt đúng là thêm ra vẻ sợ hãi, Lâm gia có thể ở vạn quốc cương vực phách lối, nhưng là không dám cùng 10 vực tông môn khiêu chiến. Mà trước mắt thanh niên, quả thật có thể nhường thập vực vạn quốc mạnh nhất tông môn cúi đầu người. Có nhiều đắc tội, còn mời công tử tha thứ. Lâm tá toát mồ hôi lạnh nói ra. Lan, là, ta đây liền đi. Lâm tá nói xong lui ra. Dừng lại, ta nói để ngươi đi rồi sao? Tiêu Hàn lạnh giọng nói ra. Công tử ngươi không phải. Ta xác thực để ngươi lăn, nhưng là lăn, không phải đi. Ngươi, Lâm tá dù sao cũng là đại thánh cấp bậc, đối phương lại muốn hắn lăn xuống đài. Không khỏi quá khoa trương. Không lăn, liền chết. Tiêu Hàn tại nói ra. Lâm tá nghẹn một hơi, lão phu ngang dọc đại lục bên trên ngàn năm, coi như ngươi là Thần Châu Tông môn lại như thế nào, lão phu quyết không thỏa hiệp. Ngươi rất có cốt khí, bất quá lại đáng chết. Tiêu Hàn đột nhiên xuất thủ, trong lòng bàn tay phát ra lực lượng bắt lấy Lâm tá nháy mắt, Lâm tá thậm chí không kịp một tiếng hét thảm, thì cốt tức khắc hóa thành vô hình. Đoàn người nhìn thấy một màn này, rung động đến không nói ra được lời. Ngay cả một bên Thần Thiên đều lâm vào trầm mặc, gia hỏa này vừa mới trong nháy mắt tựa hồ vận dụng một cỗ kỳ quái năng lượng. Tất cả mọi người nghe, chỉ cần cái này vạn quốc hội võ còn không có kết thúc, nơi này bất kỳ một cái nào dự thi tuyển thủ đều có công bằng một trận chiến cơ hội, ta mặc kệ các ngươi là người nào, có cái gì bối cảnh, ở trước mặt ta đều là cặn bã, ở chỗ này, các ngươi muốn tuân thủ liền chỉ có ta quy tắc. Chương 1579, thảm thiết nhất kịch bản. Tiêu Hàn bá đạo lời nói quanh quẩn ở trong vọng cổ thiên đô. Đoàn người nghe được hắn lời nói, không khỏi tâm thần run rẩy. Lâm gia đại thánh dù chết, nhưng là đoàn người lại không có nửa điểm oán hận, thậm chí tại hắn thoại âm rơi xuống sau đó, tiếng vỗ tay như sấm động. Tiêu Hàn cử động ở trong mắt quý tộc có lẽ ngang ngược càn rỡ, nhưng là tại một chút người bình thường trong lòng, lại là giống như thần một dạng cao lớn vĩ ngạn. Lâm Thiên công tử vốn liền ỷ thế hiếp người, sau đó Lâm gia càng là đối tấn cấp người xuất thủ, nếu là chủ sự tông môn không làm, như vậy sau đó tranh tài còn có ý nghĩa gì? Nhiều đến mấy cái như Lâm Thiên người như vậy, người nào dám thật đúng là đang ở trên lôi đài một trận chiến. Tiêu Hàn mặc dù cuồng vọng, nhưng cử động lần này lại thắng được đến cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Nhưng chỉ có Thần Thiên mới biết được, Tiêu Hàn làm như vậy chỉ là đang chứng minh bản thân lập trường, hắn vẻn vẹn là vì lập uy chỉ vậy mà thôi. Từ đầu đến cuối, Tiêu Hàn không có nhìn Thần Thiên một dạng, đối với hắn chết sống, Tiêu Hàn căn bản mặc không quan tâm. Thần Thiên đã trải qua nhiều như vậy. Đương nhiên biết rõ những cái này kiêu ngạo thiên tài bọn họ trong lòng khinh thường, có lẽ ở trong mắt những người này, vạn quốc cương vực liền là một cái đất nghèo, người ở đây ở trong mắt của hắn đều là rác rưởi. Cho nên Tiêu Hàn cử động, Thần Thiên không có nửa điểm cảm kích, huống hồ hắn cũng không cần Tiêu Hàn tới cứu. Thần Thiên thành công tấn cấp vòng tiếp theo, hắn chiến đấu đưa tới một chút gợn sóng, nhưng lại cho đằng sau chiến đấu mang đến rung động lòng người hiệu quả. Có rất nhiều hàn môn đệ tử đối mặt con em quý tộc càng là tỏa ra tuyệt đối lực lượng, mấy cái tiếng hô cao quý tộc đệ tử, vì vậy mà thua trận. Mà thừa dịp những người này tranh tài thời gian, Thần Thiên cũng đã tiến nhập vòng tiếp theo tấn cấp khu vực. Mỗi lần tấn cấp có 10 người, một lần là 1.000 người quyết đấu, dù là có 10 vạn người, cũng sẽ ở rất nhanh phân ra thắng bại. Thần Thiên tiến vào tấn cấp khu nghỉ ngơi, vô thanh vô tức làm được mặt khác hai cái thanh niên một bên, ba người không có bất kỳ trao đổi gì, nhưng là thần niệm cũng đã suy nghĩ như bay. Cái kia Tiêu Hàn hẳn là liền là Thần Châu Tông môn nhân, nhìn bộ dáng thực lực hẳn là cũng đã đi đến bát trọng đỉnh phong thánh cảnh, đây chính là Thần Châu đến đệ tử. Kiếm Lưu Thương nói ra, nếu không phải bọn họ những năm gần đây kỳ ngộ không ngừng, càng là ở trong bí cảnh có 3 năm thời gian tu luyện, cho nên mới miễn cưỡng đạt tới hiện tại cấp độ. Mà Thần Châu Tông môn đệ tử, nhưng ở dạng này niên cấp cũng đã đạt đến tiếp cận thần cấp độ, chưa nói tới ghen ghét, bọn họ chỉ là cảm thán, Cửu Châu rộng lớn cùng giàu có. Các ngươi nhìn 9 giờ phương hướng, Vấn Thiên Cơ lúc này truyền đến thanh âm, Thần Thiên cùng Kiếm Lưu Thương ánh mắt không để lại dấu vết nhìn về phía bản thân một bên, một cái toàn thân bá khí nam tử đập vào mi mắt. Thương Thiên Khiếu, Thần Thiên nhìn thoáng qua, người này đã bị đế hồn chiếm cứ, cũng đã trở thành một cái tiềm ẩn nguy hiểm, nếu là có thể ở trong này giết chết đối phương mà nói. Nhưng hiển nhiên, rất khó. Đạo Tông người cũng ở. Lúc này Kiếm Lưu Thương nhìn về bốn phía, tựa hồ thấy được người mặc Đạo Tông hạch tâm đệ tử trang trí người. Đạo Tông mặc dù hủy diệt, nhưng lại có rất nhiều thiên phú dị bẩm thiên tài rời đi. Bây giờ bọn họ dĩ nhiên xuất hiện ở cái này vạn quốc hội võ phía trên. Hiển nhiên, Đạo Tông chi hỏa còn chưa ngừng diệt. Một vòng này kết thúc sau đó, tấn cấp người sẽ không vượt qua 100 người. Hơn nữa đại đa số đến từ cửu đại tông môn, tiếp xuống chiến đấu, chúng ta không tất yếu lưu thủ, phàm là còn lại tông môn người, giết hết không tha. Lúc này một bên Vấn Thiên Cơ tâm thần thu vào, trong lời nói mang theo một tia sát ý. Thần Thiên cùng Kiếm Lưu Thương gật gật đầu, bọn họ đến mục đích liền là phá hư cái này vạn quốc hội võ, cho nên bọn họ mục đích rất đơn giản, chỉ cần đối thủ là thất đại tông môn người, trực tiếp gạt bỏ. Như vậy cái này vạn quốc hội võ mục đích, cũng gián tiếp tính bị phá hư. Bất quá sau đó thất đại tông môn sẽ như thế nào, có thể nghĩ, cho nên Thần Thiên bọn họ nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, mới có thể thành công rời đi nơi này. Ta đi làm tốt chuẩn bị, Thần Thiên đứng dậy rời đi, đi một cái không người nơi hẻo lánh, trong tay bắt đầu khắc họa huyền diệu phức tạp trận pháp, hơn nữa còn là hoàn toàn yên lặng ở trong đó, nhưng Thần Thiên không nghĩ đến, dĩ nhiên có người phát hiện hắn. Quay đầu lại nháy mắt, một cái bạch y thanh niên thấy được bản thân. Là hắn, Thần Thiên ánh mắt hơi hơi run lên. Người này liền là đêm hôm ấy cùng một cái khác Cửu Châu thanh niên chiến đấu bạch y nam tử, Thần Thiên đối với hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nhưng là giờ phút này, hắn thấy được bản thân khắc họa trận pháp, Thần Thiên lòng bàn tay ngưng tụ sinh tử hai cỗ thuộc tính lực lượng, tựa hồ muốn tìm kiếm một kích tất sát. Ngươi không cần khẩn trương, ta cái gì đều không có nhìn thấy. Bạch y thanh niên phảng phất biết rõ Thần Thiên tâm tư, mở miệng nói ra. Có đúng không, chỉ có người chết mới sẽ không nói lung tung. Thần Thiên trong mắt lóe qua một tia hàn mang, quên đi thôi, ngươi không phải ta đối thủ. Bạch y nhân nói một câu, ta, có đúng không? Sinh tử tam trọng thiên, sinh tử bộc phát ra lực lượng, trực tiếp đạt đến tam trọng thiên kinh người cấp độ, một trường này dung hợp hai cỗ thuộc tính năng lượng, một kích đủ để diệt sát đại thánh cấp bậc cường giả, ngay cả siêu phàm thánh cảnh, thậm chí thánh vương đều không nhất định có thể ngăn lại Thần Thiên bây giờ công kích. Nhưng trong hư không chỉ truyền đến một ngạt bành trướng. Bạch y thanh niên lấy bằng da bằng thịt nắm đấm chặn lại Thần Thiên một quyền, đem hắn sinh tử chi lực hóa thành vô hình. Thần Thiên nhanh chóng lui ra phía sau, trong mắt lại là rung động không thôi, vừa mới trong nháy mắt hắn lực lượng lại bị đối thủ triệt tiêu. Loại tình huống này, là hắn lần thứ nhất gặp được. Ngươi vừa mới làm cái gì? Huyết mạch chi lực mà thôi, bất quá các ngươi vạn quốc cương vực người, tựa hồ cũng không hiểu được như thế nào sử dụng bản thân huyết mạch a. Bạch y thanh niên nhàn nhạt nói ra. Huyết mạch chi lực, Thần Thiên ánh mắt run lên, hắn đã từng ở Đạo Tông tiếp nhận qua tẩy lễ, nhưng huyết mạch trọng lực lại phảng phất từng đến không có xuất hiện qua, bây giờ bạch y thanh niên dĩ nhiên dùng máu của hắn dãy lực lượng hóa giải bản thân sinh tử lực lượng. Loại này sự tình, làm sao có thể, nhìn đến, quay đầu muốn hảo hảo hỏi một chút Kiếm lão mới được. Ngươi muốn làm cái gì ta không có hứng thú biết rõ, huống hồ, cũng không phải là ta phát hiện ngươi, mà là ngay từ đầu ta ngay ở chỗ này đi ngủ mà thôi. Bạch y thanh niên đối Thần Thiên nói ra, Thần Thiên ánh mắt càng lộ ra ngưng trọng cùng âm trầm, bạch y thanh niên ý tứ hắn một mực ở chỗ này, nhưng là Thần Thiên lại không có phát hiện, cái này sao có thể, thần niệm thiên hạ tuyệt sẽ không có sai. Ngươi hẳn là từ Thần Châu tới đi, Không sai, nhìn đến ngươi và bọn họ cũng không phải là một nhóm người. Thần Thiên nghĩ lại nói ra, ngươi đoán không sai, tất nhiên như thế, ngươi đi ngươi đường, ta qua ta cầu, không can thiệp chuyện của nhau. Nếu như Thần Thiên muốn giết đối phương, tất nhiên muốn bộc phát ra toàn bộ lực lượng, đến lúc đó đưa tới oanh động liền sẽ ảnh hưởng hắn đi động. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền nói qua, ta cái gì cũng không thấy. Nói xong, bạch y thanh niên quay người rời đi, nhìn chăm chú đối phương bóng lưng, Thần Thiên hãm sâu trầm tư bên trong. Bạch y nhân thực lực, tựa hồ ở trên chính mình. Thật là khủng khiếp tiểu tử, thế mà cũng đã có thể dùng thần ý chí. Hắn đi không lâu sau, kiếm lão lời quanh quẩn ở trong Thần Thiên não hải. Thần ý chí, Thần Thiên nghe vậy, hít sâu một luồng lương khí, ngươi nói hắn cũng đã có thể sử dụng thần lực lượng. Có thể nói như vậy, vừa mới hắn áp chế ngươi sinh tử thuộc tính lực lượng hẳn là huyết mạch thức tỉnh lực lượng. Huyết mạch thức tỉnh, kiếm lão ta ở đạo tông đã từng tiếp nhận qua tẩy lễ, nhưng là tại sao ta lại cảm giác chẳng những mảy may huyết mạch chi lực. Thần Thiên trong lòng nghi hoặc không thôi, kiếm lão trong lúc nhất thời cũng trả lời không được, loại tình huống này, rất ít, có lẽ ngươi huyết mạch lực lượng cũng đã thức tỉnh. Có lẽ, người thân thể căn bản không có huyết mạch chi lực. Nghe vậy, Thần Thiên trầm mặc, cỗ này thân thể, vốn là không thuộc về chính hắn, chẳng lẽ thật không có huyết mạch chi lực. Huyết mạch thức tỉnh sau đó, nhục thân, võ hồn, năng lượng đều sẽ tăng lên gấp bội, thậm chí có một số người có thể phối hợp huyết mạch võ hồn, nhưng bản thân võ hồn phát sinh dị biến, một khi thành công, liền người đời sau huyết mạch đều sẽ như thế. Đây chính là những cái kia đặc thù võ hồn, dị võ hồn tồn tại. Thần Thiên hỏi, không sai. Thần Thiên nghe xong, trầm mặc, vốn coi chính mình bây giờ thiên phú, ngang dọc vạn cổ không nói chơi, nhưng là hôm nay cùng cái này bạch y thanh niên giao thủ, hắn mới biết được cái gì là chân chính thiên tài. Bản thân sinh tử thuộc tính bây giờ chỉ là cái thứ ba ý chí giai đoạn, đối phương lại có thể trực tiếp chống lại. Hơn nữa huyết mạch chi lực thức tỉnh, vậy mà sẽ nhường một người biến như thế cường đại, cửu châu bên trong những cái kia tông môn thiên tài, hẳn là cũng đã tiến hành huyết mạch thức tỉnh. Nghĩ đến đây, Thần Thiên nội tâm biến càng thêm nhiệt huyết lên. Thấy được càng cường đại tồn tại, Thần Thiên mới cảm giác được bản thân còn quá yếu, hắn còn có thể biến càng mạnh. Thừa dịp tiếp xuống thời gian, Thần Thiên đem trận pháp hoàn thiện, đồng thời nhường Tiểu Mặc sử dụng phi thiên toa, bắt đầu đem toàn bộ hội trường đều khắc họa ở chính mình trận pháp bên trong. Cái này trận pháp là lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào lúc cần dùng đến, Thần Thiên bọn họ có thể hay không yên ổn rời đi, liền toàn bộ nhờ cái này trận pháp. Lúc này, sắc trời đã tối, nhưng cuối cùng tấn cấp danh sách cũng đã xác định. Tổng cộng có 160 người, sẽ tại hôm nay tiến vào bán chung kết tái. Nghe nói top 10 tuyển thủ, sẽ lấy được thất đại tông môn cộng đồng ban thưởng, mà top 10 người thì có cơ hội thành công lấy được thần châu tông môn dẫn tiến. Đương nhiên, một chút thực lực có lẽ không đủ, nhưng chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ thiên phú và đặc thù chiến lược thiên tài, cũng có cơ hội lấy được tán thành. Chỉ cần có thể nhường thần châu tông môn đệ tử coi trọng, bọn họ thì có một bước lên mây cơ hội. Mà bán chung kết tái nội dung cũng rất đơn giản. Liền là đào thải tái. Mỗi vị tuyển thủ có thể trực tiếp lên lôi, lựa chọn một người xem như bản thân đối thủ, khiêu chiến người thành công, trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo, không có đấu bán kết, thẳng đến cuối cùng quyết ra thập cường tuyển thủ sau đó, mới có thể tiến hành chung kết tái. Nói cách khác, mỗi vị tuyển thủ muốn tiến hành 4 vòng chiến đấu, hơn nữa toàn bộ thắng lợi mới có thể tiến vào cuối cùng chung kết tái. Đây là một cái tàn khốc quy tắc. Lúc này Thần Thiên bao nhiêu lý giải câu kia chỉ cần có đầy đủ thiên phú và đặc thù chiến lực, đều khả năng lấy được tán thành. Nói trắng ra là, thứ tự cũng không trọng yếu, chỉ cần ngươi ở trong chiến đấu thể hiện ra tuyệt đối thực lực, một dạng có cơ hội có thể thu hoạch được tiến vào Cửu Châu tư cách. Loại này đơn giản thô bạo quy tắc, hẳn là đến từ Cửu Châu thiên tài miệng. Bất quá tự do lựa chọn đối thủ điểm này, lại là đối Thần Thiên ba người cực kỳ có lợi. Nghĩ tới đây, Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, sư huynh, Lưu Thương, ngày mai liền để bọn họ nhìn một trận trò hay a. Giờ phút này, Thần Thiên ba người trong đầu, miêu tả ra là giống như nhân gian luyện ngục một dạng bi thảm kịch bản,